Luân hồi nhạc viên chương 1313 tới chương 1341. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Kataki và Doflamingo dừng giao chiến, Tô Hiểu đứng ở rìa khu vực bánh mật, tạm thời chưa bước vào. Tô Hiểu tuyệt sẽ không mạo hiểm áp sát Kataki trước khi xác định một điều, liệu thanh cương ảnh có hiệu quả với người năng lực trái cây, hay nói cách khác, sau khi mở thanh cương ảnh, hắn có thể làm bị thương Kataki hay không? Cơ thể Kataki có thể hóa thành bánh mật, chém bình thường hoàn toàn vô hiệu. Năng lực của thanh cương ảnh là sau khi chém trúng địch nhân, sẽ tiến hành năng lượng phệ diệt trong cơ thể địch nhân, từ đó gây sát thương thực tế. Tô Hiểu nghi ngờ nghiêm trọng rằng, việc hắn chém xuyên qua Kataki đã hóa bánh mật có được tính là chém trúng địch nhân hay không? Nếu không tính, thanh cương ảnh sẽ không phát huy tác dụng, hắn hoàn toàn không có cách nào đối phó Kataki. Trái Mochi Mochi của Kataki rất khó đối phó. Trái ác quỷ hệ siêu nhân này thậm chí còn quý giá hơn phần lớn trái cây hệ tự nhiên. Trong phần lớn trường hợp, giá trị trái ác quỷ xếp hạng là hệ tự nhiên, hệ siêu nhân, hệ động vật. Đây không phải bảng xếp hạng tuyệt đối, một số trái cây hệ động vật loại huyễn thú thậm chí còn quý giá hơn hệ tự nhiên, nhưng xét về sức chiến đấu ban đầu khi ăn trái ác quỷ, hệ tự nhiên phần lớn là mạnh nhất. Trái cây hệ siêu nhân có giới hạn trên cao, phần lớn cường giả đỉnh cấp đều là hệ siêu nhân, ví dụ như Râu Trắng, Sư Tử Vàng, thời kỳ đỉnh phong, Bernie World, thời kỳ đỉnh phong. Những kẻ này lúc đầu năng lực không quá đặc biệt, nhưng người sử dụng mạnh mẽ đã khiến những trái cây hệ siêu nhân này có năng lực hủy thiên diệt địa. Không có trái cây mạnh nhất, chỉ có người sử dụng mạnh nhất. Câu nói này tuy không hoàn toàn chính xác, nhưng về tổng thể tình hình là như vậy. Trái Mochi Mochi của Kataki là một loại năng lực trái cây rất hoàn hảo. Hệ siêu nhân vốn dĩ có giới hạn trên cao, huống hồ trái cây này còn có năng lực tương tự nguyên tố hóa. Độ đàn hồi, độ dính, tính dẻo của bánh mật, tất cả đều được Kataki phát triển đến cực hạn. Dê ám sát xuất hiện trong tay Tô Hiểu, hắn bắn hai phát về phía Kataki. Phốc, phốc. Mắt Kataki đỏ lóe lên, giây tiếp theo, hắn đột nhiên nghiêng đầu né tránh, cơ thể vặn vẹo đến góc độ gần như quỷ dị, phần eo của hắn đã hóa thành bánh mật. Đạn bay qua tay Kataki, thử nghiệm không thành, Tô Hiểu chỉ có thể thu hồi dê ám sát. Hắn vốn muốn tạo ra lĩnh vực không tiếng động xung quanh Kataki, nhưng bị đối phương dự báo được. Chả trách Doflamingo bị đánh thảm như vậy. Độ nhanh nhẹn của Kataki khi né tránh, cùng với việc sử dụng năng lực trái cây, nếu không có tốc độ áp đảo, hoàn toàn không thể làm bị thương đối phương. Doflamingo chậm rãi tiến gần Tô Hiểu, nói khẽ, ngươi ngăn chặn hắn trước, ta giải quyết chắc Lord Kraker. Đây là cơ hội không thể bỏ lỡ. Ngươi để một nhân viên nghiên cứu khoa học ngăn chặn một trong tứ tinh của băng hải tặc Big Mom. Tô Hiểu mỉm cười nhìn Doflamingo, trán Doflamingo nổi gân xanh. Ta không hiểu Busoshukhaki, căn bản không giữ chân được hắn. Doflamingo thực ngạc nhiên, hắn có chút không hiểu tại sao với thực lực của Tô Hiểu lại không nắm giữ Busoshukhaki. Sự thật là như vậy. Ngươi ngăn chặn hắn, ta giải quyết chắc Lord Kraker. Giống như trước đó, một khi hắn chi viện chắc Lord Kraker, ngươi sẽ có cơ hội làm bị thương hắn. Tô Hiểu không phải ham muốn rương bảo vật của Kraker, mà là hắn không thể xác định thanh cương ảnh có thể làm bị thương Kataki hay không. Có thể. Doflamingo có lẽ cũng không muốn đơn độc đối phó Kataki nữa. Nếu cứ tiếp tục thế này, hắn hôm nay sẽ chết ở đây. Vị trí của chắc Lord Kraker ở ầm một tiếng, bánh mật dưới chân Kataki bắn tung tóe, hắn trực tiếp lao về phía hai người. Tô Hiểu và Doflamingo lần lượt lao về hai bên trái phải. Thế lao về phía trước của Kataki hơi chậm lại, ngược lại lao về phía Tô Hiểu. Ngăn chặn hắn. Doflamingo hét lớn một tiếng đồng thời, xông vào khu vực bánh mật rộng lớn. Kataki trong nháy mắt đã lao đến trước mặt Tô Hiểu. Cánh tay phải của hắn hóa thành bánh mật, khiến cánh tay phải uốn lượn đến góc độ thực khoa trương. Busoshukhaki bao bọc lấy cánh tay phải của Kataki, hắn đấm một quyền về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu căn bản không có ý nghĩ né tránh, đối thủ có thể dự báo tương lai, né tránh không có ý nghĩa. Một tấm chắn năng lượng có cường độ 700 điểm xuất hiện trước mặt Tô Hiểu, Kataki đấm một quyền vào tấm chắn năng lượng. Sau khi năng lực thanh cương ảnh của Tô Hiểu đạt đến cấp 40, giới hạn trên cường độ tấm chắn năng lượng đã tăng lên 700 điểm. Cường độ 700 điểm và 600 điểm tuyệt đối là hai khái niệm khác nhau. Đông. Mặt đất dưới chân Tô Hiểu rung chuyển, trên tấm chắn năng lượng trước người hắn xuất hiện những vết nứt lớn, một luồng xung kích xuyên qua tấm chắn năng lượng, xông vào cơ thể Tô Hiểu. Nội tạng trong lồng ngực Tô Hiểu hơi đau, hắn lập tức rút tấm chắn năng lượng. Năng lượng thanh cương ảnh bám vào trảm long thiểm, trường đao chém về phía đầu gối Kataki. Đối mặt với Kataki cao gần 5 mét, muốn chém vào cổ hoàn toàn không thực tế. Chỉ cần hình thể khổng lồ không gây cồng kềnh, đó chính là lợi thế không thể bỏ qua. Tô Hiểu vừa mới xuất đao, Kataki liền nhảy lên, hai chân hắn hóa thành bánh mật, trực tiếp đạp về phía mặt Tô Hiểu. Trường đao vừa chém đến nửa đường, Tô Hiểu lập tức thu đao, đưa thanh cương ảnh ngang trước người. Ngay lúc này, cơ thể Kataki xoay chuyển giữa không trung, chân hóa thành bánh mật mềm mại không xương, lại vòng qua Trảm Long Thiểm, từ bên sườn rút về phía mặt Tô Hiểu. Năng lực trực giác lập tức cảnh báo, cánh tay Tô Hiểu bao bọc lấy bao cổ tay kim loại ngăn ở trước gò má. Ngay lúc hắn cho rằng đòn tấn công của Kataki sắp rơi xuống, dưới chân hắn lại truyền tới cảm giác nguy hiểm. Chẳng biết từ lúc nào, một đoàn bánh mật đã quấn lấy đùi hắn. Cánh tay Kataki hóa thành bánh mật, sau khi bao bọc Busoshukhaki, trực tiếp đấm vào bụng Tô Hiểu. Rắc một tiếng, tấm chắn năng lượng bao bọc lấy bụng Tô Hiểu vỡ vụn, hắn soạt một tiếng bay ra ngoài, trực tiếp đâm vào một tảng đá lớn. Đây chính là Kataki. Bất kể địch nhân phòng ngự thế nào, hắn đều có thể dự báo được, và sử dụng cơ thể bánh mật liên tục thay đổi vị trí tấn công, cho đến khi chắc chắn trúng đích. Nếu Tô Hiểu không có năng lực trực giác, hắn đã bị cú đá hình U của Kataki đá bay ra ngoài từ trước, hoàn toàn không chống đỡ được cú đấm của Kataki. Không sai, cú đá hình U của Kataki trước đó, né tránh Trảm Long Thiểm đồng thời, còn có thể trúng đầu Tô Hiểu. Động tác giơ tay đỡ của Tô Hiểu khiến Kataki từ bỏ đòn tấn công này, ngược lại dùng một đoàn bánh mật trói buộc hành động của Tô Hiểu, và đấm một quyền vào bụng Tô Hiểu. Còn về tấm chắn năng lượng hình thành ở bụng Tô Hiểu, Kataki đã dự báo được đây là kết quả tất yếu. Bất kể hắn tấn công chỗ nào, đều sẽ bị lớp năng lượng này cản lại. Tô Hiểu bên này giữ chân Kataki được vài giây, Doflamingo đã xông vào khu vực bánh mật rộng lớn. Sợi tơ bay tuôn, bánh mật bắn tung tóe, hắn đang tìm kiếm Kraker. Doflamingo thật sự cố chấp muốn giết Kraker. Không hẳn là vậy. Doflamingo tuy chưa từng nghe qua vây nguy cứu triệu, nhưng hắn rõ ràng hiểu đạo lý này. Nếu cả hai đều bị Kataki ngăn chặn, đó mới là kết quả tồi tệ nhất. Tô Hiểu vừa bị một cú đấm đánh vào cự thạch, Kataki cũng nhanh chóng lao về phía Doflamingo. Đá vụn bắn tung tóe, Tô Hiểu miệng chảy máu bước ra từ lỗ hổng trong cự thạch. Kataki quả thực mạnh mẽ đến mức biến thái. Khụ khụ khụ. Tô Hiểu ho liên tục vài tiếng. Mặc dù chịu một cú đấm, nhưng hắn phát hiện một chuyện rất thú vị, đó là từ đầu đến cuối, Kataki đều né tránh Trảm Long Thiểm. Đá vụn rơi xuống, Tô Hiểu từ trong lỗ thủng của tảng đá lớn bước ra. Miệng hắn tràn ngập vị rỉ sét, đó là mùi máu tươi. Tô Hiểu không rõ rằng thanh cương ảnh có thể gây thương tích cho Kataki hay không, nhưng theo giao thủ trước đó, Kataki luôn vô thức tránh né Trảm Long Thiểm, thậm chí biến đổi đôi chân làm từ bánh mật thành hình chữ U để tránh lưỡi đao của Trảm Long Thiểm. Kataki có thể dự báo tương lai, và hắn đã dự báo được điều gì, Tô Hiểu tạm thời chưa biết. Đương nhiên, việc Kataki né tránh Trảm Long Thiểm cũng có thể là một cái bẫy. Một khi thanh cương ảnh vô hiệu với Kataki, Tô Hiểu rất có khả năng bị trọng thương, thậm chí mất mạng. Chiến đấu với Kataki, đương nhiên có khả năng bị đối phương giết chết bất cứ lúc nào. Thực lực tổng hợp của tên này quá mạnh, căn bản không có nhược điểm rõ ràng. Tiếng nổ vang truyền đến từ gần đó, là Doflamingo giao đấu với Kataki. Doflamingo trước đó đã tìm kiếm Kraker trong bánh mật, ý đồ giải quyết Kraker để trừ hậu họa. Trọng thương Kraker được xem là một trong những điểm yếu của Kataki. Điều này ba người có mặt trên chiến trường đều rõ. Kataki nhìn như hung hãn, thực tế hắn lại bị trói buộc bởi tình trạng trọng thương của Kraker. Tô Hiểu và Doflamingo đều nhận ra điểm này, vì vậy cả hai sẽ không liều mạng với Kataki mà ưu tiên giải quyết Kraker. Về phần có hèn hạ hay không, căn bản không ai quan tâm, bao gồm cả Kataki. Trong chiến đấu không có quy tắc hay giới hạn cuối cùng, đòn hiểm, móc mắt đều là những chiêu thức thực dụng, huống chi là ưu tiên giải quyết thương binh của địch quân. Tô Hiểu nhìn lướt qua Trảm Long Thiểm trong tay, do dự một chút, hắn thu hồi Trảm Long Thiểm, ngược lại lấy ra một cây côn kim loại dài khoảng 1m2 từ không gian trữ vật. Cây côn kim loại toàn thân đen nhánh, nặng mấy chục kg. Vật này không hoàn toàn là kim loại mà còn xen lẫn một loại khoáng thạch hiếm thấy. Loại khoáng thạch này tên là Hải Lâu Thạch. Đối với hải quân, Hải Lâu Thạch không phải là tài nguyên quá khan hiếm, nhưng đối với hải tặc, vật này cực kỳ quý giá, giá cả vượt xa vàng, đá quý. Cây côn kim loại được chế tạo từ hỗn hợp Hải Lâu Thạch này không phải là một trang bị, hay nói cách khác, vật này chưa qua công chứng của Luân Hồi Nhạc Viên. Trước đó, khi Tô Hiểu giúp chính phủ thế giới chế tạo bom luyện kim, trong viện nghiên cứu đó có lượng lớn Hải Lâu Thạch dự trữ. Ban đầu, vật này được dùng để chế tạo vũ khí cho Pacifista, nhưng vì Hải Lâu Thạch quá cứng rắn nên không thể sản xuất hàng loạt vũ khí. Tô Hiểu đương nhiên nhân cơ hội lấy một ít Hải Lâu Thạch. Người phụ trách dự án là Dr. Vegapool, lại mở một mắt nhắm một mắt. Về mặt cá nhân, giao tình của Tô Hiểu và Dr. Vegapool rõ ràng sâu đậm hơn so với chính phủ thế giới. Lúc đó, cả Tô Hiểu và Dr. Vegapool đều ở trạng thái bán mềm cấm. Cây côn kim loại hải lâu thạch này chính là do Dr. Vegapunk giúp Tô Hiểu chế tạo. Vật này thuộc về công nghệ cao của thế giới One Piece. Nó không thể co duỗi hay bắn ra, năng lực duy nhất là cứng rắn đến mức Dr. Vegapunk cũng không thể tiến hành cải tạo lần thứ hai. Vì vậy, vật này chỉ có thể coi là bán thành phẩm. Lần trước khi Tô Hiểu rời khỏi thế giới One Piece, hắn có cơ hội công chứng vật này, nhưng phí công chứng quá cao, hơn nữa công dụng của vật này cũng không rộng rãi. Vật phẩm không được công chứng sẽ không bị Luân Hồi Nhạc Viên tiêu hủy mà được gửi lại. Khi Tô Hiểu trở lại thế giới One Piece, hắn có thể thu hồi lại vật phẩm được gửi lại ở thế giới này. Tổng kết lại, cây côn kim loại này thuộc về vật phẩm đặc thù chỉ có thể sử dụng trong thế giới One Piece. Tô Hiểu có quyền sở hữu vật này, chỉ là không thể mang vật này ra khỏi thế giới One Piece. Cây côn kim loại hải lâu thạch có chiều dài gần bằng trảm long thiểm. Tô Hiểu chuẩn bị sử dụng vật này như một thanh trường đao. Về việc tại sao không ủy thác Dr. Vegapunk chế tạo một thanh trường đao hải lâu thạch, điều đó căn bản là không thể. Lúc đó có Kiraru theo dõi hai người, chế tạo một cây côn kim loại có thể hiểu là phòng thân, chế tạo một cây đao thì lại là một khái niệm khác. Chính phủ thế giới rõ ràng biết Tô Hiểu thiện dùng trường đao, vì vậy Kiraru nhất định sẽ ngăn cản. Một cây côn kim loại có sức sát thương tương đối ôn hòa đã là giới hạn mà Kiraru có thể dùng thứ. Tô Hiểu khẽ vung cây côn kim loại hải lâu thạch trong tay. Có vật này, cho dù năng lượng của thanh cương ảnh vô hiệu với Kataki, Tô Hiểu cũng không đến mức bị Kataki nhân cơ hội bắn trọng thương thậm chí giết chết tại chỗ. Vật này không phải chế tạo nhằm vào Kataki, Tô Hiểu chỉ đề phòng gặp phải năng lực giả trái cây hệ tự nhiên ở thế giới One Piece, hôm nay vừa vặn phát huy tác dụng. Phần lớn trái cây ác quỷ hệ tự nhiên đều có thể nguyên tố hóa, thậm chí một bộ phận hệ siêu nhân, hệ động vật cũng có thể tiến hành ngụy nguyên tố hóa. Muốn đánh bại loại kẻ địch này, cần phải nắm giữ một số thủ đoạn đặc biệt. Trong nhận thức của một bộ phận hải tặc, Busoshukhaki, nước biển, hải lâu thạch đều có thể khắc chế năng lực giả trái cây ác quỷ. Trên thực tế, khái niệm này là sai lầm. Tác dụng chính của Busoshukhaki là bắt giữ bản thể của năng lực giả trái cây và tấn công bản thể đối phương. Nói cách khác, có Busoshukhaki liền có khả năng bắn trọng thương thậm chí đánh chết năng lực giả trái cây bị nguyên tố hóa. Nước biển có thể làm năng lực giả trái cây toàn thân vô lực, cũng không thể chủ động sử dụng năng lực trái cây, nhưng năng lực trái cây vẫn tồn tại. Về phần hải lâu thạch, vật này khác với hai thứ trước. Nó chính là khắc tinh của năng lực giả trái cây, khắc tinh lớn nhất, không có cái thứ hai. Một khi năng lực giả trái cây tiếp xúc với hải lâu thạch, sẽ nhanh chóng thoát lực, năng lực trái cây tạm thời bị phong ấn, thân thể bị nguyên tố hóa sẽ biến thành huyết nhục chi khu. Năng lượng của thanh cương ảnh cuộn trào trên cây côn kim loại. Tô Hiểu lau vết máu ở khóe miệng, trực tiếp xông về phía Kataki. Thấy cảnh này, Doflamingo đang giao chiến với Kataki cau mày. Theo suy nghĩ của hắn, trong hai người nhất định phải có một người đi tập sát Kraker, từ đó thu hút sự chú ý của Kataki. Tô Hiểu từ bỏ đánh chết Kraker. Không phải vậy, bố Ung và A Mổ đều đã đến, cả hai đều ở gần đó tùy thời hành động. Tô Hiểu trực tiếp xông về phía Kataki. Cú đấm trước đó suýt làm nứt phổi trái của hắn, hiện tại khi hô hấp vẫn còn hơi đau. Mạng nhận tuyến. Doflamingo giơ hai tay về phía trước, những sợi tơ màu trắng đang xen thành một tấm mạng nhận, che ở trước người hắn. Kataki đấm một cú vào mạng nhận tuyến. Một tiếng ầm vang lên, Doflamingo lún hai chân vào lớp bánh ngọt trên mặt đất. Trước đó hắn đã sợi tơ hóa các đất dưới chân, nhưng đến bây giờ, những sợi tơ hắn đồng hóa đều bị bánh mật bao bọc bên trong. Doflamingo không thể sử dụng sợi tơ do trái cây sau khi thức tỉnh tạo ra để chiến đấu, nhưng những sợi tơ hắn hình thành cũng đang quấy rầy bánh ngọt niên kỷ mà Kataki đồng hóa ra. Những sợi tơ và bánh mật trộn lẫn vào nhau thành mảng lớn. Kataki không thể khống chế những bánh ngọt niên kỷ đó, Doflamingo đương nhiên cũng không khống chế được những sợi tơ kia. Kataki vừa đấm vào mạng nhận tuyến, Tô Hiểu đã đến. Tô Hiểu xông đến sau lưng Kataki, cây côn kim loại trong tay mang theo tiếng xé gió nghẹn ngào, đánh về phía sau gáy Kataki. Ánh sáng đỏ lóe lên trong mắt Kataki, hắn lập tức cúi người né tránh. Hô một tiếng, cây côn kim loại suýt xoát qua đỉnh đầu Kataki. Trên thực tế, đòn đánh này căn bản không có khả năng trúng đích. Loại cơ hội này, Doflamingo đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn đá một chân về phía bụng Kataki. Phịch một tiếng, Kataki bị đá lùi mấy bước. Tô Hiểu lại vung côn kim loại lần nữa nhưng thất bại. Rất rõ ràng, Kataki thà chịu đựng Busoshukhaki công kích, cũng không muốn chạm vào hải lâu thạch. Doflamingo một chân đá lui Kataki. Tô Hiểu cùng Doflamingo tạo thành thế bao vây trước sau. Cách chiến trường không xa, một bóng dáng lén lút đang tiếp cận. Bố Ung ngậm thiết bị cảm ứng nhiệt trong miệng, muốn tìm Kraker trong bánh mật. Thứ này không gì thích hợp hơn. Còn về A Mổ, nó đang chờ thời cơ. chỉ cần bố bố Ung tìm thấy vị trí của Kraker, nó sẽ lao lên đập chết hắn ngay lập tức. Ánh mắt Kataki thay đổi. Dù không thấy bố bố Ung, hắn đã dự báo được. Hải Lâu Thạch. Tô Hiểu vung cây gậy kim loại trong tay. Doflamingo nghe vậy nở nụ cười. Hắn hiểu vì sao Kataki chấp nhận chịu một chân của hắn mà không muốn bị cây gậy kim loại đó đánh trúng. Tô Hiểu không hề giấu giếm tính chất của cây gậy kim loại. Đối với Kataki có khả năng dự báo tương lai, ngay khi vật này tấn công lần đầu, hắn đã có thể dự báo được nó là gì. Kataki, nhìn bên kia. Tô Hiểu dùng cây gậy kim loại chỉ về phía A Mổ. Ý đồ rất rõ ràng, A Mổ sẽ thay hắn đập chết Kraker. Sắc mặt Kataki có chút khó coi. Nếu hắn đấu tay đôi với Doflamingo, hắn tự tin có thể giải quyết đối phương. Dù có thêm Tô Hiểu, hắn vẫn có cách vừa bảo vệ Kraker vừa nghênh địch. Nhưng tình thế bây giờ là, Tô Hiểu cầm gậy kim loại Hải Lâu Thạch Doflamingo đã rất khó đối phó. Huống hồ Kataki còn phải đề phòng bố bố Ung xuất quỷ nhập thần, thêm A Mổ chờ thời cơ ra tay. Bố bố Ung và A Mổ không cần trực tiếp tham gia chiến đấu. Chúng chỉ cần tìm kiếm Kraker là có thể làm Kataki phân tâm. Kataki rất mạnh, nhưng hắn không phải thần. Hắn có thể dự báo tương lai, nhưng không nhất định có thể thay đổi tương lai. Hơn nữa, năng lực dự báo tương lai của hắn không phải không có điểm yếu. Có khi hắn không thể dự báo một số chuyện nhất định sẽ xảy ra. Ví dụ như cú đá trước đó của Doflamingo, Kataki đã không dự báo được. Bởi vì khi né tránh cây gậy kim loại, hắn tuyệt đối không thể né tránh cú đá quấn Haki vũ trang đó. Đó là chuyện tất nhiên sẽ xảy ra. Nói cách khác, nếu Kataki có khả năng né tránh cú đá này, hắn đã có thể dự báo được và nhanh chóng né đi. Nhưng nếu không thể trốn thoát, hắn chỉ có thể dựa vào Haki quan sát mà cảm nhận, chứ không phải dự báo. Tô Hiểu chỉ nghĩ ra hai cách đối phó Kataki, một là chiến thuật tiêu hao. Hắn và Doflamingo luôn phiên chặn Kataki, từ từ làm giảm thể lực của hắn. Nhưng với thể chất quái vật của Kataki, trời mới biết sẽ kéo dài bao lâu. Hay là lợi dụng Kraker đang bị trọng thương để phân tán tinh lực của Kataki, làm hắn mệt mỏi. Ngay từ đầu, mục tiêu của Tô Hiểu không phải là Kataki. Với lực lượng phe mình hiện tại, muốn giết chết Kataki hơi không thực tế. Có thể giữ mạng trong tay đối phương đã là phải dốc hết toàn lực. Tô Hiểu và Doflamingo nhìn nhau. Hai người gần như đồng thời phóng tới Kataki, vừa vặn ở hai bên trước sau hắn. Đồng tử Kataki co lại. Hắn cúi người nắm lấy một khối bánh mật dưới đất. Khối bánh mật này tạo hình trong tay hắn, hình thành một cây đinh ba, cũng bao bọc Haki vũ trang. Cây đinh ba dài hơn 2 mét, đối với Kataki chỉ có thể coi là đoạn kích. Hắn chặn cây đinh ba ra phía sau đồng thời, một chân đá sang bên. Keng. Một tiếng vang lớn. Cây gậy kim loại của Tô Hiểu đập vào cây đinh ba. Mặc dù Hải Lâu Thạch là khắc tinh của người năng lực trái cây ác quỷ, nhưng nó không thể xóa bỏ vật tạo ra từ năng lực trái cây. Nói cách khác, dù gậy Hải Lâu Thạch đập vào bánh mật, những khối bánh này cũng không biến mất, trừ khi chúng là do bản thể Kataki chuyển hóa mà thành. Cùng lúc ngăn cản một côn của Tô Hiểu, Kataki một chân đá vào hai tay Doflamingo. Doflamingo bị đá loạn choạng lùi mấy bước. Nếu Tô Hiểu không đang chiến đấu với Kataki, hắn nhất định sẽ cho rằng Doflamingo đang cố ý làm màu. Sự thật không phải vậy. Động tác đón đỡ của Kataki đã không còn là dự đoán, mà là dự báo được vị trí công kích sẽ rơi vào. Hắn chỉ cần ra tay phòng ngự vào thời điểm thích hợp. Trong khoảnh khắc cây gậy kim loại bị chặn lại, Tô Hiểu một chân đá vào sườn đùi sau Kataki. Phốc kích. Chân Tô Hiểu lọt vào một vật thể sền sệt. Kataki bánh mật hóa, bao bọc bắp chân Tô Hiểu trong bánh mật. Doflamingo vừa bị đá bay, hiện tại căn bản không ai có thể chi viện cho Tô Hiểu. Tay cầm cây đinh ba, Kataki giương cánh tay lên. Cây đinh ba và cây gậy kim loại đối sức. Một lực lớn truyền đến tay Tô Hiểu. Cây gậy kim loại trong tay hắn suýt chút nữa bị đánh bay ra ngoài. Phỏng đoán cẩn thận, lực lượng của Kataki ở trên 95 điểm, thậm chí cao hơn. Cây đinh ba đen nhánh hàng quang lóe lên. Ngay khi Kataki định dùng đinh ba đâm xuyên đầu Tô Hiểu, hắn đột nhiên hủy bỏ bánh mật hóa ở chân, rồi nhấc chân gạt ra, đẩy chân Tô Hiểu ra. Trong khoảnh khắc bị đẩy lùi, năng lượng thanh cương ảnh bao bọc trên đùi Tô Hiểu. Dù chậm một chút mở ra thanh cương ảnh, cũng sẽ bị Kataki dự báo được. Tô Hiểu loạn choạng lùi về phía sau mấy bước. Bây giờ hắn cuối cùng cũng xác định, 89 phần 10 năng lượng thanh cương ảnh có thể làm tổn thương Kataki. Kataki nhìn Tô Hiểu đầy sát ý, trong cảm giác của Kataki, Tô Hiểu giống như một con nhím. Mức độ nguy hiểm của gậy Hải Lâu Thạch không cần nói nhiều. Bị thứ đó đánh trúng một côn, ít nhất cũng gãy mấy cái xương. Không chỉ thế, Kataki còn phải đề phòng loại năng lượng màu lam nhạt đó. Trong dự báo của Kataki, nếu hắn chạm vào loại năng lượng đó, sẽ xảy ra một trong hai tình huống sau. Một, trong thời gian ngắn không thể bánh mật hóa và chịu đựng đau đớn kịch liệt. Hai, trong thời gian ngắn không thể bánh mật hóa và mất đi khả năng khống chế cơ thể, chỉ có thể mặc cho địch nhân tấn công bản thể hắn. Dù xuất hiện tình huống nào, đều là Kataki không muốn nhìn thấy. Sự thật chứng minh, năng lực thanh cương ảnh không uổng phí thời gian dài Tô Hiểu đầu tư. Người năng lực trái cây ác quỷ nguyên tố hóa hoặc ngụy nguyên tố hóa, thực chất là năng lượng hóa bản thân. Mà năng lượng thanh cương ảnh giỏi nhất chính là phệ diệt năng lượng. Đối với Tô Hiểu mà nói, người năng lực trái cây nguyên tố hóa gần như tương đương với chủ động triệt hồi cơ chế phòng ngự cơ thể, phóng ra năng lượng yếu ớt nhất. Nếu nói Haki vũ trang là bắt giữ nguyên tố hóa, thì thanh cương ảnh chính là gọn gàng dứt khoát phệ diệt. Khi người năng lực trái cây bị năng lượng phệ diệt, cơ thể họ sẽ thực thể hóa trở lại. Hơn nữa, do phản ứng phệ diệt năng lượng, họ trong thời gian ngắn không thể nguyên tố hóa lần nữa. Chính vì thế, trong mắt Kataki, Tô Hiểu nguy hiểm hơn Doflamingo mấy bậc. Đây cũng là lý do hắn luôn tấn công Tô Hiểu trước tiên. Thêm việc Tô Hiểu lại lấy ra gậy hải lâu thạch, điều này khiến Kataki càng đau đầu hơn. Tiếng nổ vang vọng khắp cảng. Tô Hiểu, Doflamingo, Kataki chém giết thành một đoàn. Nhìn như khó phân thắng bại, trên thực tế Doflamingo đã bị trọng thương. Tô Hiểu cũng chịu mấy quyền của Kataki, xương cốt toàn thân giống như muốn rã rời, không chỗ nào không đau. Xoẹt. Cây gậy kim loại lướt qua vai Kataki. Ánh hồng trong mắt Kataki lóe lên. Hắn một tay đặt lên bánh mật dưới đất. Doflamingo bị khối bánh mật đột nhiên nhô lên đẩy loạn choạng. Cây côn Tô Hiểu vốn định đánh vào Kataki, lại thần kỳ đánh vào Doflamingo. Không, hẳn là Doflamingo chủ động lao tới đón. Máu tươi văng ra. Cây gậy kim loại đập vào mặt Doflamingo. Đầu Doflamingo ong lên một tiếng, thân thể không khống chế được bay ra ngoài. Tô Hiểu tuy rằng đã thu lực, nhưng cú côn này vẫn như cũ cực nặng. Nếu như không phải Doflamingo thể chất cường đại, một côn này tuyệt đối sẽ đánh gãy xương mũi đối phương. Vừa rút cho Doflamingo một côn, Tô Hiểu liền cảm giác bụng truyền đến một cổ cự lực, thân thể hắn bay ngược ra phía sau. Kataki quá nhanh, nhanh đến mức khi năng lực trực giác cảm nhận được động tác đối phương, công kích đã trúng Tô Hiểu. Tô Hiểu cánh tay trái khẽ động, vừa định bắn ra rim. Cú tiên thét, liền phát hiện Kataki đã vọt lên theo tại chỗ. Công kích của Tô Hiểu lại bị dự báo trước. Lăn lộn vài vòng trong cát vàng, Tô Hiểu đứng dậy nửa ngồi trên mặt đất. Một ánh mắt tức giận nhìn về phía Tô Hiểu, là Doflamingo một tay che miệng mũi, máu tươi đang thấm ra từ khe hở ngón tay hắn. Tay trượt. Tô Hiểu khẽ vẫy kim loại côn để loại bỏ vết máu, bước nhanh phóng tới Kataki. Máu mũi chảy ngang khiến Doflamingo tức không nhẹ, nhưng cũng lựa chọn đuổi theo. Oanh, oanh, oanh. Cát vàng vẫy ra, từng đạo khí lãng khuếch tán. Cách đó không xa, bố bố ung ghé vào bánh mật bên trên. Nó đã thông qua thiết bị cảm ứng nhiệt xác định vị trí của Kraker, giờ chỉ chờ cơ hội. Chỉ cần thời cơ thích hợp, bố bố ung và A Mổ sẽ với tốc độ nhanh nhất giải quyết Kraker. Hiện tại thời cơ rõ ràng chưa đến, ít nhất phải chờ đến khi Kataki bị kiềm chế trong giây lát. Sợi tơ bắn nhanh, một đoàn sợi tơ ngưng tụ bay qua tay Kataki. Hắn né tránh sợi tơ, đồng thời bàn tay bao bọc Busosuke Haki, tay không chụp vào cây kim loại côn đang đánh tới mặt hắn. Phịch một tiếng trầm đục, Kataki bắt lấy kim loại côn. Tô Hiểu sững sờ, Doflamingo cũng sững sờ. Cả hai đều rõ ràng, năng lực giả ác ma trái cây tuyệt đối không thể chạm vào hải lâu thạch. Kataki mặc dù đeo găng tay màu đen, nhưng thứ đó tuyệt đối không thể hoàn toàn cách ly ảnh hưởng của hải lâu thạch. Cho dù bên ngoài có bao bọc Busosuke Haki cũng không được. Tô Hiểu quan sát kỹ tay phải Kataki, tay phải đối phương rõ ràng to hơn tay trái một vòng. Gần như trong nháy mắt, Tô Hiểu đã nghĩ ra chuyện gì xảy ra. Kataki đã tạo ra bánh ngọt sau khi trái cây thức tỉnh, bao bọc lấy tay để ngăn ngừa chạm vào hải lâu thạch. Với phe chính nghĩa, bẩm sinh âm độ thiện cảm, nhưng mọi thứ đều có lợi có hại. Khí huyết đầy người của hắn có thể giúp hắn đứng vững gót chân trong phe tà ác. Ví dụ như Jack, tên đại hải tặc giết người vô số này, rõ ràng thuộc phe tà ác. Tên này vừa trừng mắt, thậm chí có thể dọa tè ra quần những người dân thường. Hợp tác với Joker, chính là hợp tác với băng hải tặc bách thú của chúng ta. Jack cũng không còn dương cung bạc kiếm như trước nữa. Cuối cùng, hắn cũng cần bom luyện kim từ Tô Hiểu. Xét theo tình hình hiện tại, bom do Bikwaya chế tạo gần đủ để sử dụng trong chiến tranh. Chuyện này không ngại chiến hậu bàn lại. Doflamingo lấy ra một viên bom luyện kim đặc cấp đặt trên bàn ăn. Nhìn thấy viên bom này, khuôn mặt nhỏ của Sugar khổ sở. dùng bữa mà thường xuyên có người lấy bom ra, nàng cơ bản không còn thấy ngon miệng nữa. Tô Hiểu liếc nhìn Doflamingo lấy ra đặc cấp luyện kim bom, gần như lập tức đã rõ ý đồ của đối phương. Tô Hiểu chắc chắn rằng Doflamingo không để Jack biết đến sự tồn tại của Apollo. Tên này muốn coi Apollo như vũ khí bí mật để chống lại sự tấn công của băng hải tặc Big Mom. Nếu Jack biết Apollo tồn tại, ít nhất hắn sẽ yêu cầu Doflamingo một quả và mang Apollo đến chỗ lão đại Kaidu của hắn. Tình huống hiện tại của ta, các ngươi hẳn đều rõ. Tô Hiểu nhìn về phía Jack, Jack im lặng, ý là đã biết tình cảnh của Tô Hiểu từ Doflamingo. Tô Hiểu giao thủ ngắn ngủi với Jack trước đó nhìn như lỗ mãng, thực tế lại không phải vậy. Tô Hiểu quá hiểu cách liên hệ với kẻ ác. Nếu không có trận giao thủ ngắn ngủi trước đó, Jack sẽ không có thái độ hiện tại, mà sẽ tìm mọi cách bóc lột giá trị của Tô Hiểu. Qua cuộc giao thủ ngắn ngủi, Jack biết Tô Hiểu không dễ động vào, chính vì thế, ba người mới ngồi lại bàn đàm phán. Giúp ai chế tạo bom, thật ra đối với ta không có gì khác biệt. Thay vì phục vụ chính phủ thế giới, ta càng muốn hợp tác với hải tặc. Dù sau khi hợp tác với hải tặc, ta có thể đảm bảo tự do thân thể của mình, bất quá. Ngay khi Tô Hiểu nói bất quá, Doflamingo hơi giật mình. Hắn không cần nghĩ cũng biết, muốn tiếp tục có được Apollo từ Tô Hiểu sẽ không còn đơn giản như trước. Gần đây kỹ thuật chế tạo bom của ta có chút tiến bộ, có thể chế tạo ra một số loại thuốc nổ đặc biệt. Loại đặc biệt. Jack liếc nhìn Doflamingo, Doflamingo lắc ngón trỏ qua lại, ra hiệu hắn cũng không rõ, thực tế hắn trong lòng như gương sáng. Đúng vậy, loại đặc biệt. Để thể hiện sự hợp tác chân thành với các vị, bom loại thông thường ta có thể chế tạo vô điều kiện. Còn về bom loại đặc biệt, điều này yêu cầu một khoản phí nhất định. Tô Hiểu căn bản không nghiên cứu ra loại bom luyện kim mới. Loại đặc biệt trong miệng hắn chính là Apollo. Điều này thật công bằng. Dự cảm không lành trong lòng Doflamingo ngày càng mãnh liệt. Jack không nói gì, ngầm thừa nhận. Hắn cũng cảm thấy Tô Hiểu là một đối tác không tồi. Thứ nhất, thực lực của Tô Hiểu đủ mạnh, có thể xuất trận chiến đấu vào những thời khắc quan trọng. Tô Hiểu đã tiêu diệt Jack Law ở Prospepo, Jack Law ở Kraker. Jack đều đã giao thủ với hai người này, rõ ràng thực lực của họ. Ta là người không hứng thú với tiền bạc. Còn về quyền lực, nếu ta ham muốn quyền lực, cũng sẽ không thoát thân khỏi chính phủ thế giới. Lần này, ngay cả Doflamingo cũng lộ vẻ nghi hoặc. Hắn cùng Jack nhìn nhau, cả hai đột nhiên đều cảm thấy Tô Hiểu không đáng tin cậy. Không cần tiền bạc, cũng không cần địa vị, thiên hạ nào có người hợp tác như vậy. Ta rất hứng thú với danh đao. Nếu không có danh đao, trái ác quỷ cũng có thể chấp nhận, nhưng không chấp nhận trái ác quỷ nhân tạo. Khụ khụ. Jack bị sặc rượu. Những lời tiếp theo của Tô Hiểu làm hắn bỏ đi ý nghĩ người hợp tác trong mơ trước đó. Ví dụ như Waramono 21 công, ta rất hứng thú với thứ đó. Phòng tiệc chìm vào tĩnh mịch. Sugar kinh ngạc nhìn Tô Hiểu, ánh mắt ý tứ rõ ràng là, ngươi là ma quỷ sao, tham lam như vậy. Còn về số lượng trao đổi cụ thể, 3 viên bom loại đặc biệt, đổi lấy một thanh Waramono 21 công. Waramono 21 công trong miệng Tô Hiểu, thật ra không chỉ có 21 thanh. Waramono chỉ là cấp độ đánh giá danh đao trong thế giới One Piece. Cái gọi là 21 công, chính là những thanh danh đao trong top 21 của Waramono. Theo thống kê chính thức của chính phủ thế giới, hiện tại có ít nhất 40 thanh Waramono trở lên. Danh đao dùng để chiến đấu sẽ có hao mòn, thất lạc xuống đáy biển, thậm chí hỏng hóc. Nếu không thể tiếp tục rèn đúc ra Waramono, thì Waramono đã sớm chỉ còn lại vài thanh, thậm chí không còn một thanh nào. Cái thực sự hiếm hoi là Saijo Waramono. Ví dụ như trong nguyên tác, Ri Waramono Yubashi của Rorona Ojoro bị hỏng, nhưng Ri Waramono vẫn là 50 công. Ri Waramono Waramono, Saijo Waramono. Tô Hiểu căn bản không nghĩ có thể có được Saijo Waramono từ tay Doflamingo hoặc Jack. Hai người có thể có được Waramono hay không cũng là ẩn số, thứ này rất hiếm gặp. À phải rồi, quên nói rõ, vật liệu do các ngươi phụ trách. Còn về chi tiết giao dịch, những thứ đó đều dễ thương lượng. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không để Doflamingo hoặc Jack lập tức lấy ra Waramono. Đó căn bản là chuyện không thể. Hơn nữa, tình hình giao dịch cụ thể còn cần đàm phán. 3 viên Apollo đổi một thanh Waramono là giá hắn đưa ra, Doflamingo và Jack đương nhiên sẽ không lập tức đồng ý mức giá này. Ta muốn xem thành phẩm. Jack không lập tức từ chối. Tạm thời không có thành phẩm. Jack mất hứng thú với bom loại đặc biệt. Không biết sau khi hắn tận mắt chứng kiến cảnh Apollo nổ tung, liệu hắn có còn thái độ này không? Ăn no nê xong, Jack cầm lấy miếng sắt trên bàn, đeo lên cầm, để lại câu ta đi sắp xếp bộ hạ rồi rời khỏi King Plathy. Biquea, ra giá quá cao rồi. Sắc mặt Doflamingo không mấy đẹp. hắn chỉ có được 2 viên Apollo, số lượng này tuyệt đối không đủ dùng trong chiến tranh. Vậy sao? Vậy ta chỉ có thể tạm dừng chế tạo Apollo. Apollo. Dofolimo, thực ra cũng biết bom loại đặc biệt chính là Apollo. Sự hợp tác trước đó của Tô Hiểu làm hắn chắc chắn một điều, đó là so với băng hải tặc bách thú, Tô Hiểu càng muốn hợp tác với gia tộc Don Quisto. Tô Hiểu đứng dậy đi lên tầng trên biệt thự. Hắn không lo lắng Dofolimo từ chối giá của mình. Đối phương chưa từng sử dụng Apollo. Khi đối phương nếm được mùi vị ngọt ngào, thái độ sẽ khác. Tô Hiểu trở lại tầng 4 biệt thự, hắn khóa chặt cửa phòng. Nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ 3 đã chờ đợi rất lâu rốt cuộc đã kích hoạt. Thăng cấp, nhiệm vụ chính tuyến, chiến dịch bảo vệ, vòng thứ 3. Độ khó cấp, LV-37 giới thiệu nhiệm vụ, đánh lui hoàn toàn băng hải tặc Big Mom và thu được 1.500 điểm danh vọng hải tặc. Thông tin nhiệm vụ, thăng cấp, nhiệm vụ chính tuyến gồm 4 vòng. Thời hạn nhiệm vụ, 18 ngày tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ, tinh thể linh hồn, lớn, 5, 2 điểm thuộc tính thực tế, 4 vạn điểm Paradise Coin. Hình phạt nhiệm vụ, ép buộc xử tử. Độ khó của nhiệm vụ chính tuyến thăng cấp, trực tiếp từ LV-15 tăng lên LV-37. 1.500 điểm danh vọng hải tặc Tô Hiểu trực tiếp bỏ qua. Liên quan đến việc đánh lui hoàn toàn băng hải tặc Big Mom, hắn hơi không rõ là đẩy băng hải tặc Big Mom ra khỏi vùng biển gần Resoso hay là đánh tan hoàn toàn đội tàu của băng hải tặc Big Mom. Cái trước còn được, còn cái sau độ khó ít nhất tăng lên vài lần. Tô Hiểu nhạy cảm nhận thấy, nhiệm vụ chính tuyến của hắn có lẽ khác với các khế ước giả tam giai khác. Chưa nói đến đánh lui băng hải tặc Big Mom, riêng 1.500 điểm danh vọng hải tặc đó cũng đủ để hố chết 95% trở lên các khế ước giả tam giai. Ngoài Tô Hiểu, khế ước giả tam giai có danh vọng hải tặc cao nhất hiện tại chỉ có 986 điểm danh vọng hải tặc mà thôi. Nhiệm vụ của Tô Hiểu không giống với các khế ước giả tam giai khác. Hắn thực ra đã sớm đoán được điểm này. Nhiệm vụ lần này của hắn là sự kết hợp giữa nhiệm vụ khảo hạch thăng cấp tứ giai và nhiệm vụ chính tuyến. Mặc dù mục tiêu rõ ràng hơn rất nhiều, nhưng độ khó nhiệm vụ tăng lên biên độ lớn. Tô Hiểu phù phù một tiếng nằm vật ra giường, hắn hiện tại rất cần nghỉ ngơi. Không biết ngủ bao lâu, Tô Hiểu bị một tiếng nổ bừng tỉnh. Cùng lúc đó còn có lượng lớn thông báo xuất hiện. Ngươi thu được 10 điểm danh vọng hải tặc. Ngươi thu được 1 điểm danh vọng hải tặc. Ngươi thu được 32 điểm danh vọng hải tặc. Ngươi thu được 6 điểm danh vọng hải tặc. Thông báo lập tức quét màn hình, dày đặc ít nhất vài trăm dòng. Tô Hiểu trực tiếp thu được 1.690 điểm danh vọng hải tặc. Tô Hiểu hô một tiếng ngồi dậy khỏi giường, kéo rèm cửa sau. Ngoài cửa sổ một mảnh đen kịt. Trên bờ biển có một mảng lớn ngọn lửa cháy bừng bừng cực kỳ dễ thấy, phạm vi ít nhất có nửa cây số. Băng hải tặc Big Mom lợi dụng đêm tối lên đảo. Bọn họ vừa lên đảo, Dofolimo liền phái người ném một quả Apollo qua. Cát, thuyền, thậm chí nước biển đều đang cháy. Từng mảng hơi nước lớn bốc lên. Trên nóc nhà dân cư ven biển Resoso, Dofolimo nhìn mảng lửa cháy bừng bừng đó, vẻ mặt hơi kinh ngạc. Pika, bảo người đấu giá Sabao bắt đầu thu mua Waramono, càng sớm càng tốt. Dofolimo nhìn chằm chằm mảng lửa cháy bừng bừng đó. Kế hoạch tập kích đêm của băng hải tặc Big Mom còn chưa thực hiện đã thất bại, bị một phát Apollo thổi bay trở lại. Ngọn lửa rực đỏ thiêu đốt trên đường ven biển, nhuộm Resoso gần biển một màu đỏ rực. Khu vực vụ nổ bừng sáng như ban ngày. Những người dân run sợ bừng tỉnh vì tiếng nổ, họ kinh ngạc đứng trước cửa sổ nhìn cảnh tượng trên đường ven biển. Tại khu vực gần biển, vài chiếc thuyền lớn đang nhanh chóng rời xa hải vực Resoso. Kataki đứng ở đuôi một chiếc thuyền, sắc mặt hắn rất âm trầm. Apollo bị ném xuống bờ biển, Kataki đã dự báo được cảnh này. Hắn lập tức hạ lệnh cho người rút lui, nhưng đã quá muộn. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn một lượng lớn thuyền và thuộc hạ bị hóa khí bởi nhiệt độ cao. Kataki đại nhân, chúng ta còn muốn tiếp tục tấn công nơi này sao? Một tên hải tặc đầu mục đứng sau Kataki. Da thịt trần trụi của hắn bị bỏng diện rộng. Khoảnh khắc trước khi Apollo nổ tung, hắn cách trung tâm vụ nổ khoảng 300 mét. Dù vậy, nhiệt độ khuếch tán ở khu vực biên giới cũng suýt chút nữa thiêu chết hắn. Chúng ta nhất định phải đoạt lấy nơi này. Kataki siết chặt nắm đấm, vang lên tiếng răng rắc. Cuộc chiến đến hiện tại không còn đơn thuần là vấn đề lợi ích, mà là liên quan đến thể diện. Đối với một đoàn hải tặc đỉnh cấp như Big Mom, bọn họ có thể bị địch nhân chém một nhát dao, nhưng tuyệt đối không thể bị địch nhân tát một bạt tai. Big Mom kiểm soát gần 1/5 số đảo ở Tân Thế Giới, địa bàn đông đảo. Với số lượng địa bàn nhiều như vậy, Big Mom đương nhiên không thể đóng quân hải tặc trên mỗi hòn đảo. cùng lắm là lưu lại cờ xí của đoàn hải tặc Big Mom trên đảo để địch nhân biết đây là địa bàn của chắc ló Liên Liên. Một khi thể diện bị tổn hại, sức uy hiếp của những lá cờ đó sẽ giảm sút đáng kể, thậm chí có thể bị một số hải tặc lăn đầu thanh cướp bóc, đốt phá. Chaslo Prospepo chết trong hải chiến. Chaslo Kraker chết ở Dressoso. Còn những hải tặc bình thường chết trong cuộc chiến này thì vô số kể. Kataki lừng danh cũng bị đánh lui. Cuộc chiến đã đến mức này, tuyệt không phải là chuyện có thể giải quyết bằng cách đơn phương đầu hàng. Gia tộc Don Quisto không thể lui, lui là diệt vong. Đoàn hải tặc Big Mom cũng không thể lui, lui là mất hết thể diện, thậm chí địa bàn dưới trướng bị đe dọa. Thật ra cả hai bên đều không muốn tiếp tục chiến tranh, nhưng bất kỳ bên nào cũng không thể ngừng. Cuộc chiến đã không thể dừng lại. Hoặc là gia tộc Don Quisto bị diệt, hoặc là đoàn hải tặc Big Mom bị trọng thương, tạm thời co lại ở vạn quốc. Chắc ló Liên Liên dù sao cũng là tứ hoàng, muốn tiêu diệt bà ta thì với thực lực của gia tộc Don Quisto tuyệt đối không làm được. Có thể đánh đến mức này, chủ yếu là do chắc ló Liên Liên không thể đặt chân lên Dressoso. Kaido và Tóc Đỏ đều đang kìm hãm bà ta, người trước vì lợi ích, người sau vì ổn định. Đừng nghĩ rằng Tóc Đỏ là một hải tặc vô tâm vô phế, có thể ngồi lên vị trí tứ hoàng, hắn nhất định có chỗ hơn người. Haki của Tóc Đỏ, ngay cả râu trắng cũng không dám coi thường. Đương nhiên, ngoài việc đánh nhau đến chết, hai bên cũng có thể đạt được hòa giải thông qua đàm phán, điều kiện tiên quyết là một bên phải đưa ra khoản bồi thường khổng lồ. Xét tình hình hiện tại, cả hai bên đều sẽ không chọn hòa giải. Đội tàu do Kataki chỉ huy rút lui xa. Trước khi điều tra rõ ràng tình báo về Apollo, họ tuyệt đối sẽ không quy mô lớn tấn công nữa. Nhiều lắm là thỉnh thoảng phái một lượng nhỏ binh lực quấy rối. Người của Big Mom vừa rút lui, một chiếc tàu ngầm nhỏ nổi lên mặt biển. Thứ này không phải tàu ngầm đúng nghĩa, nói nó là thuyền nhỏ có thể lặn xuống biển thì chính xác hơn. Từ tàu ngầm nhỏ chui ra hai bóng người. Họ quan sát tình hình bờ biển qua kính viễn vọng và dùng máy ảnh đen đen Musi ghi chép. Đen đen Musi là một sinh vật rất kỳ lạ trong thế giới One Piece. Cấu tạo sinh lý của chúng có thể thực hiện cuộc gọi từ xa, cũng có thể đạt được hiệu quả quay phim, ghi lại hình ảnh tương đương. Sau khi ghi chép cảnh tượng bờ biển, hai bóng người này lập tức chui vào tàu ngầm nhỏ. Cửa khoang đóng lại, tàu ngầm nhỏ chìm xuống biển, như thể chưa từng xuất hiện. Nửa giờ trôi qua, trên bờ biển vẫn còn ngọn lửa thiêu đốt. Diện tích cát lớn bị nhiệt độ cao thiêu đốt đến mức thủy tinh hóa, dưới ánh trăng chiếu rọi, hiện lên vẻ đẹp rực rỡ. Kéo mặt trời xuống mặt đất, đây là ý tưởng ban đầu của nhà phát triển Apollo. Ý tưởng này thật hoang đường. Chưa nói đến khả năng thực hiện ý tưởng này, nếu thật sự kéo mặt trời lại gần một hành tinh nào đó, thì sẽ không phải chỉ một hai hành tinh bị thiêu hủy. Nhà phát triển đời thứ hai không kế thừa tư tưởng của đời thứ nhất. Hắn rõ ràng biết kéo mặt trời xuống là quá hoang đường, nhưng tên điên này lại có ý đồ chế tạo một mặt trời nhân tạo. Sau khi ý tưởng này xuất hiện, nhà phát triển đời thứ hai nửa tháng sau đã chế. Nổ lớn. Mấy đời nhà phát triển sau đó, không chết vì nổ tung thì chết vì phóng xạ. Trải qua hơn 30 đời phát triển, một nhà phát triển nào đó đã nghĩ ra biện pháp, hà cớ gì chấp mê vào mặt trời nhân tạo, tại sao không dùng tàn dư mặt trời mô phỏng một vần mặt trời? Rất rõ ràng, đây là ý tưởng thành công nhất trên con đường sáng tạo Apollo, có 102. So với mấy chục nhà phát triển trước đó, nhà phát triển kia chết một cách huy hoàng nhất. Hắn bị bán thành phẩm Apollo nổ chết, khi đó Apollo quá bất ổn định. Người kế thừa của hắn bắt đầu nỗ lực ổn định Apollo, giảm đường kính vụ nổ ban đầu 30 km xuống còn nửa km, đồng thời kéo dài thời gian kích hoạt. Từ đó, Apollo mới chính thức ra mắt. Để tạo ra Apollo, tổng cộng có 267 nhà giả kim hy sinh, 3 thành phố bị san bằng, tổng số người chết và bị thương hơn 20 vạn. Cuối cùng, nghiên cứu Apollo đã trở thành cấm kỵ. Trải qua bao thăng trầm, Apollo cuối cùng cũng được tạo ra. Nhưng Apollo mà Tô Hiểu đang chế tạo không có uy lực như loại ban đầu được tưởng tượng. Tô Hiểu đương nhiên biết rõ điểm này. Nhưng mở rộng phạm vi nổ của Apollo rất khó, nhất là trong điều kiện đảm bảo Apollo đủ ổn định. Tô Hiểu cùng lắm có thể chế tạo ra Apollo với phạm vi nổ khoảng 5 km. Nhưng với trình độ giả kim thuật hiện tại của hắn, tuyệt đối sẽ không thử loại Apollo này. Đừng nói là chế tạo ra thành phẩm, ngay cả trên con đường chế tạo, Apollo cũng có thể nổ tung. Tô Hiểu yêu cầu Apollo đủ ổn định. Mở rộng phạm vi nổ trong điều kiện đảm bảo cấu tạo ổn định này có thể nói là khó như lên trời. Gió đêm ấm áp thổi vào cửa sổ, Tô Hiểu đóng cửa sổ lại. Hắn không ngờ Doflamingo lại nhanh chóng sử dụng Apollo. Tình huống này xuất hiện chỉ có thể nói rõ một điều, gia tộc Don Quisto tử thương quá thảm trọng đến mức không muốn lại tiến hành chiến tranh quy mô lớn với đoàn hải tặc Big Mom. Đúng lúc Tô Hiểu đang suy tư, cửa phòng bị gõ vang. Tiếng gõ cửa rất lớn. A Mổ đứng dậy mở cửa, là Dắt đến. Dắt không chút khách khí đi vào phòng, thần sắc rất không vui. Đây chính là loại bom đặc biệt. Dắt dường như mới ngủ dậy, khóe mắt vẫn còn một cục ghèn lớn. Nhìn thấy cục ghèn này, Bố Bố Uông vô thức lùi về sau vài bước. Không sai, đây là vũ khí ta phát triển gần đây. Lần này xem như thử nghiệm. Mắt Dắt trợn trừng, hắn giật chiếc áo choàng da gấu đen sau lưng xuống, lộ ra tấm lưng cơ bắp cuồn cuộn. Trên lưng hắn đầy vết sẹo do bỏng để lại, nhìn mà giật mình. Hải quân từng ném một viên này xuống đảo ta đóng quân. Màu ngọn lửa này tuyệt đối sẽ không sai. Tình huống đột nhiên trở nên rất xấu hổ. Dắt thế mà bị Apollo tạt qua. Xem ra còn để lại kỷ niệm khó quên suốt đời. Lão ca Dắt cũng thật không may. Hai loại bom Tô Hiểu chế tạo, hắn đều đã thưởng thức qua. Một loại khiến hắn nằm dưới đáy biển hơn nửa tháng, loại kia thì thiêu đốt hắn kinh ngạc. PS, năm chương sau rất nhanh sẽ phát. Thí nghiệm loại hình mà thôi, người cho rằng mở rộng chất nổ rất đơn giản. Tô Hiểu hơi hợt đáp lại, rõ ràng không thể khiến Dắt tin tưởng. Hải quân hẳn là ném thử nghiệm loại hình lên một hòn đảo nào đó. Tiện thể nói cho ngươi một tin tức tốt, nếu hải quân không có tiến triển đột phá về chất nổ, kho Apollo của họ không quá 5 viên. Apollo. Đúng vậy, ta đặt tên loại bom đặc biệt đó là Apollo. Hải quân cũng gọi thứ đó như vậy. Dắt khoác áo choàng da gấu, ngồi trước bàn thí nghiệm. Ngươi nghĩ Apollo trong tay hải quân là do ai chế tạo? Apollo, hay, Krostan đều là loại thử nghiệm. Apollo thuộc loại bạo nhiên, còn hay là loại cháy kéo dài. Ta không khuyên các ngươi dùng hay, thứ đó một khi khuếch tán, có thể khiến cả Dressrosa cháy thành tro tàn. Còn về Krostan, thôi được, nguyên lý, cấu tạo của nó, tạm thời không thể giải thích rõ cho ngươi trong chốc lát. Tô Hiểu quả thực có thể chế tạo Apollo và hay, còn Krostan, đây là tên hắn nghĩ ra vài giây trước, còn về chất nổ tương ứng, thứ đó căn bản không tồn tại. Liên hệ với ác đồ như Dắt, tuyệt đối không thể để đối phương nhìn thấu mình có bao nhiêu bản lĩnh. Khi Dắt rõ ràng Tô Hiểu có thể chế tạo bao nhiêu loại bom, khoảng cách giữa hai bên trở mặt sẽ không còn xa. Thiêu đốt một hòn đảo. Dắt dường như rất hứng thú với hay. Lời răng của Dắt cơ bản là, nơi nào hắn đến, không có một ngọn cỏ, nếu không hắn cũng sẽ không bị gọi là Dắt hạng hắn. Rất rõ ràng, đặc tính của hay rất phù hợp với phong cách hành sự của Dắt. Tô Hiểu lấy ra từ không gian chứa đựng một ống nghiệm thủy tinh bằng đầu ngón tay, trong ống nghiệm là một loại dung dịch màu xanh lá cây, dung dịch này tạo cảm giác như đang bốc cháy. Đây là 10ml dung dịch hay, nếu giai đoạn đầu cháy không bị dập tắt, ít nhất có thể khuếch tán phạm vi cháy ra gần nửa thành phố. Tô Hiểu lấy ra một phần dung dịch hay, thứ này khác với Apollo. Tô Hiểu quy định 140ml hay là một phần, thứ này do hắn mở rộng ra, một phần định bao nhiêu, hoàn toàn do hắn quyết định cá nhân. Hay sẽ không nổ tung, nó chỉ cháy. Chỉ cần có vật liệu cháy, nó có thể nhanh chóng mở rộng phạm vi cháy. Đá, sắt thép, đất nông đều là vật liệu cháy đối với hay. Tô Hiểu ném 10ml dung dịch hay cho Dắt. Dắt đầy mắt nghi hoặc, hắn có chút không hiểu sao Tô Hiểu, kẻ lòng dạ đen hơn than, lại đột nhiên hào phóng như vậy. Tô Hiểu sở dĩ hào phóng như vậy là để Dắt nếm thử một chút thứ ngon ngọt. Không trải nghiệm được hay hữu ích đến mức nào, đối phương sẽ không bỏ tiền mua sắm. Cũng như Apollo, Dắt đến lần này căn bản không phải để chất vấn Tô Hiểu tại sao hải quân lại có Apollo, hắn là đến đòi Apollo từ Tô Hiểu. Tô Hiểu tự nhận khẩu tài của mình chẳng ra sao, nhưng hắn ngạc nhiên phát hiện Dắt về mặt khẩu tài còn kém hơn hắn. Ánh mắt trừng giận dữ của gã tuy rất hung ác, nhưng Tô Hiểu cũng không phải dễ bắt nạt. Trong thời gian tới, ta cần Apollo, ít nhất 50 viên. Được. Tìm 50 viên nguyên vật liệu, tiện thể mang đến 17 thanh Waramono, xem xét ngươi là khách hàng lớn, 15 thanh Waramono là được rồi. Tô Hiểu ngáp một cái, hắn đi đến trước bàn thí nghiệm, bắt đầu chế tạo bom luyện kim. Ngươi thật sự cho rằng, chúng ta cần dựa vào ngươi mới có thể thắng trận chiến này. Giọng điệu của Dắt bắt đầu bất thiện. Rất rõ ràng, gã này từ trước đến nay muốn biến Tô Hiểu thành lao công miễn phí, dù thực lực Tô Hiểu không kém. Đây chính là Dắt, một tên hải tặc mạnh mẽ, nhưng cực kỳ kiêu ngạo và lỗ mãng. Đương nhiên không. Nhưng ta cũng không nhất thiết phải ở chỗ các ngươi cư trú. Tóc đỏ, râu trắng đều là lựa chọn không tồi. Ngươi. Dắt đập mạnh tay lên bàn thí nghiệm rồi đứng dậy. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn về phía Dắt, ánh mắt bình tĩnh. Đây chính là lý do hắn chọn gia nhập gia tộc Don Quisto mà không gia nhập Bách Thú Hải Tặc Đoàn. Nếu không giao thủ trực diện với Kaidu, gia nhập Bách Thú Hải Tặc Đoàn chỉ có hai kết quả, cam chịu bị lợi dụng hoặc bị hy sinh trong một chuyện nào đó. Một bên, A Mổ chậm rãi đi tới cửa, đây là ngăn cửa. Bố Bố Uông thì đến trước cửa sổ. Với địa hình trong phòng này, nếu Tô Hiểu mở sát ma thời khắc, chỉ cần vài phút là có thể dạy dắt làm người. Hoặc nói, nếu không có nhiệm vụ thăng cấp, nhiệm vụ chính tuyến mang theo, Tô Hiểu bây giờ đã dám chơi chết dắt. Tứ Hoàng Cai Đu, trước hết tìm được Tô Hiểu rồi nói sau. Hắn đã giết Kraker, giết thêm một dắt căn bản không đáng kể. Đông, đông, đông. Tiếng gõ cửa truyền đến. A Mổ dùng ánh mắt hỏi ý Tô Hiểu, ý là có muốn mở cửa không? Cho ngươi giá hữu nghị, 5 quả Apollo, 1 cái Waramono. Hừ. Dắt hừ lạnh một tiếng, đứng dậy đi về phía cửa. Chèn ép không thành, điều này khiến hắn rất khó chịu. Hơn nữa hắn cảm giác, Tô Hiểu không phải giả vờ, tên này thật sự dám động thủ đánh nhau sống chết. Dắt đẩy cửa rời đi, Đô Flimo bước vào phòng. Hắn nhìn thấy Dắt trong nháy mắt, đã đoán được mục đích của đối phương đến đây. Joker. Dắt đột nhiên gọi Đô Flimo lại. Bước chân của Đô Flimo dừng lại, phản ứng đầu tiên của hắn là Tô Hiểu đã bán đứng mình. Về danh đao, người hẳn có đường dây. Đô Flimo ngạc nhiên một lát, còn người dưới kính râm đầy vẻ kinh ngạc. Hắn nghe ý Dắt, dường như đang chuẩn bị giao dịch ngang giá với Tô Hiểu. Gần đây ta cần vài thanh danh đao. Dắt quay lưng về phía Đô Flimo, hơi nghiêng đầu. Cái này có chút khó khăn. Dắt bước tới, dường như nhận ra Đô Flimo không phải loại người có thể chèn ép giao dịch. Điều này khiến hắn cảm thấy phiền muộn. Bên Kaidu đại nhân có việc cấp, ta sẽ tạm thời đưa đội hàng rời khỏi Resoso. Dắt nói xong, không quay đầu lại đi thẳng ra ngoài biệt thự. Tô Hiểu nhìn bóng lưng Dắt đi xa qua cửa sổ, trên mặt hắn lộ ra nụ cười. Cái que khuấy phân heo này cuối cùng cũng đi rồi. Đúng vậy, trong mắt Tô Hiểu, Dắt chính là cái que khuấy phân heo. Những người trong Bách Thú Hải tạc đoàn không biết có bệnh gì, trong tình huống hai bên cùng có lợi, họ sẽ không hợp tác công bằng, mà cố gắng tìm mọi cách để nghiền ép đối tác, trừ khi tình thế nguy cấp. Nếu tất cả mọi người trong Bách Thú Hải tạc đoàn đều như vậy, thì việc Bách Thú Hải tạc đoàn trở thành kẻ thù của mọi người chỉ là sớm muộn. Nghĩ cũng phải. Ngoài Đô Flimo, đồng minh của Bách Thú Hải tạc đoàn cơ bản không có. Đô Flimo thực sự sợ cai đu Bách Thú, dù hai bên là đối tác. Đô Flimo rõ ràng, cai đu Bách Thú là một bệnh nhân dễ nóng nảy. Chỉ cần chọc giận tên đó, cái tên thích tự sát đó, tuyệt đối sẽ tự mình giết tới Dresoso và tiêu diệt gia tộc Don Quisto. Đô Flimo mơ hồ còn nhớ, khi trái cây ác quỷ nhân tạo được sản xuất, cai đu đã ngồi dưới đất gào khóc, miệng hô hào cùng nhau chế tạo quân đoàn năng lực giả trái cây. Nhưng khi nhắc đến chi phí và giá bán trái cây ác quỷ, cai đu trực tiếp trở mặt. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Trong số tứ hoàng, tóc đỏ có mối quan hệ rộng nhất. Hắn cơ bản sẽ không chiếm đất của người khác, duy trì phong cách người không phạm ta, ta không phạm người. Do đó, hầu hết các quốc gia tân thế giới đều thích sống yên ổn dưới sự bảo vệ của tóc đỏ. Tiếp theo là râu trắng, địa bàn của hắn rộng nhất. Dân thường trong địa bàn của hắn đều sống an cư lạc nghiệp nhờ uy danh của râu trắng. Big Mom tuy tính tình không tốt, nhưng nàng cũng có mối quan hệ rộng lớn. Tộc tay dài, tộc ba mắt, đều có xu hướng về phía Big Mom hải tặc đoàn. Chỉ có Kaidu, đồng minh của hắn chỉ có Đô Flimo. Và là đồng minh của Kaidu, Đô Flimo lúc nào cũng sống trong sợ hãi. Tô Hiểu cùng Đô Flimo đứng ở cửa sổ phía trước, nhìn Dắt dần dần đi xa. Nếu như ta là ngươi, căn bản sẽ không lựa chọn cùng Bách Thú đoàn hải tặc hợp tác lâu dài. Ngươi làm thế nào để bảo đảm lợi ích của bản thân trước những gia hỏa này? Tô Hiểu lắc đầu, bày tỏ không thể nào hiểu được. Hoàn toàn bất đắc dĩ. Đô Flimo chỉ vỏn vẹn bốn chữ đơn giản, nhưng lại nói ra vô số chua xót. Nhìn như Đô Flimo bị Kaido nghiền ép, trên thực tế có thật như vậy không? Dĩ nhiên không phải. Đô Flimo thông qua hợp tác với Kaido, kỳ thật đã thu được một khoản tài chính và con đường khổng lồ. Nếu chỉ nhìn giao dịch trái ác quỷ nhân tạo, thì Đô Flimo thậm chí còn không thu hồi được chi phí. Nhưng thông qua cây xa, con đường ngầm và nhiều phương diện vận chuyển khác, Đô Flimo ngược lại có thể kiếm được một khoản tài chính khổng lồ từ Kaido. Quan trọng hơn, Đô Flimo tên này thường xuyên lấy danh tiếng của Kaido để làm một số chuyện không thể công khai. Kaido nhận được nhiều lợi ích như vậy từ Đô Flimo, đối với chuyện này cũng chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt. Ta đã liên lạc với hội đấu giá quần đảo Sabao. Sắp tới sẽ có một thanh danh đao được đưa đến Resoso. Đô Flimo đây là đang cắt thịt, giá thu mua danh đao trong thời gian ngắn thực sự rất cao. Vật liệu tự chuẩn bị. Một thanh đại ngũ thập công, 5 viên Apollo. Thành giao. Rất rõ ràng, Đô Flimo là một đối tác không tồi. Hắn quen hợp tác với đủ loại thế lực, tứ hoàng, chính phủ thế giới, thậm chí cả thất vũ hải khác. Đêm đó, Dắt rời khỏi Resoso. hắn không phải rời đi vì giao dịch không thành, mà là vì bên Kaido xảy ra biến cố. Một đám thế lực không rõ thực lực đã tập kích địa bàn dưới trướng Kaido. Ba tay còn lại hai người, một người trọng thương, người còn lại đang tìm kiếm khắp nơi đám thế lực không rõ kia. Ngay lúc mọi người đều cho rằng Jack đã rời đi, sáng sớm hôm sau, đoàn tàu của tên gia hỏa này thế mà lại quay trở về Dressrosa. Buổi sáng mát mẻ, mặt trời sơ dần dần dâng lên. Jack mặt trầm như nước đi trên đường phố, người đi đường cách hắn 5 mét đều nhao né tránh. Nửa giờ sau, Jack đến khu biệt thự. Hắn đi thẳng tới biệt thự tầng 4. Lần này hắn căn bản không gõ cửa, mà là một cước đá văng cánh cửa sắt lớn kia. Đông. Tiếng vang truyền ra đồng thời, Sugar ở tầng 1 biệt thự bừng tỉnh. Chỉ mặc nội y nhỏ bé, nàng trực tiếp chui vào gầm giường. Nàng có thể là cho rằng quả bom trên lầu đã nổ tung. Sugar vốn đã di cư đến bến tàu dưới lòng đất, nhưng bến tàu dưới lòng đất quá ẩm ướt, với thân thể nhỏ bé dễ bị đẩy ngã của Sugar, không ở lại được 2 ngày liền trở về biệt thự. Trong phòng tầng 4, keng keng một tiếng vang thật lớn, cửa sắt vỗ vào mặt đất. Jack mang theo 3 tên bộ hạ đi vào gian phòng. Tô Hiểu đang chế tạo bom luyện kim. Jack đột nhiên đạp cửa mà vào, điều này khiến hắn rất nghi hoặc. Từ thần sắc của đối phương dường như không phải đến gây chuyện. Jack sải bước đi đến trước bàn thí nghiệm, phịch một tiếng, đem một cái túi hình sợi dài vỗ vào bàn thí nghiệm. Sau đó hắn liền đứng tại chỗ, không nói một lời. Tô Hiểu cầm lấy túi trên bàn thí nghiệm. Mở túi vải ra, bên trong là một thanh trường đao đã được tra vào vỏ. Đây là một thanh đại ngũ thập công. Thanh đại ngũ thập công này tên là Đồng Tử Lôi, không nằm trong 21 danh đầu tiên của đại ngũ thập công, nhưng đây đích xác là một thanh đại ngũ thập công. Tô Hiểu xem xét thuộc tính của Đồng Tử Lôi. Đây là một thanh vũ khí phẩm chất vàng điểm cao tới 384 điểm. Với phẩm chất của Đồng Tử Lôi, nếu là đại ngũ thập công xếp hạng hàng đầu, thậm chí có thể đạt tới cấp truyền thuyết. Danh đao trong thế giới One Piece có một đặc điểm, đó là yêu cầu sử dụng rất thấp, nhưng muốn phát huy ra uy lực chân chính của những danh đao này, cần trình độ nhất định về đẳng cấp đao thuật. Ví dụ như thanh Đồng Tử Lôi eo trong tay Tô Hiểu, muốn phát huy ra uy lực của nó, ít nhất kỹ năng cơ sở loại đao phải đạt tới cấp sở trường LV30 trở lên mới có thể phát huy ra uy lực của nó. Nhưng yêu cầu trang bị của Đồng Tử Lôi eo thấp đến kinh ngạc, chỉ cần lực lượng 20 điểm, nhanh nhẹn 15 điểm, thể lực 13 điểm, kỹ năng đao thuật LV5 trở lên. Jack lấy ra thanh đao này, ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn Tô Hiểu giúp hắn chế tạo bom luyện kim. Hợp tác giữa ác đồ là như thế, không có bạn bè vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Jack lấy ra danh đao sớm hơn Doflamingo, điều này đích xác là Tô Hiểu không nghĩ tới. Nhìn như Jack không thèm nói đạo lý, có khi thế mà lại bất ngờ thẳng thắn. 5 viên. Jack bàn tay lớn mở ra. Lần đầu hợp tác, ta giúp ngươi chế tạo 6 viên, nhưng vật liệu đâu? Jack không nói chuyện. Hắn trước đó đã thử tìm kiếm vật liệu cần thiết để chế tạo Apollo, nhưng không có bất kỳ thu hoạch nào. Doflamingo có thể lấy ra những tài liệu này là bởi vì thân phận thủ lĩnh thế giới ngầm dưới trướng hắn. Ở thế giới mới, con đường mua sắm của Doflamingo thậm chí còn vượt xa chính phủ thế giới. Doflamingo có thể chế tạo ra hài cốt mặt trời và vật thay thế hỏa kim, nhưng không có nghĩa là Jack có thể chế tạo ra. Tên gia hỏa này tối qua đã chém 2 tên đầu mục thế giới ngầm cho chó ăn, vẫn như cũ không nhận được dù chỉ một khắc hài cốt mặt trời. Nói cách khác, người không tìm thấy vật liệu nào dùng để chế tạo Apollo. Tô Hiểu cũng nhìn ra, Jack là mang theo một thanh danh đao liền đến tìm hắn giao dịch. Đúng, y. Jack không nói lời uy hiếp nữa. Hắn đã rõ bộ đó đối với Tô Hiểu không có tác dụng. Doflamingo kia dường như đã lấy được rất nhiều phần vật liệu chế tạo Apollo. Nghe vậy, Jack trực tiếp đứng lên, dẫn người liền hướng bên ngoài gian phòng đi đến, dị thường mãn phu. Tên gia hỏa này sẽ không nói ra là ta nói cho hắn biết tin tức này chứ. 10 phút sau, Doflamingo ném 6 phần vật liệu chế tạo Apollo cho Jack. Trán hắn nổi gân xanh. Khi Jack quay người lên lầu, Doflamingo chửi nhỏ một tiếng, mơ hồ có thể nghe được chữ bạch dạ, sớm muộn chờ chữ. Jack lão ca thật rất thẳng thắn. Trong mắt người ngoài, nhân vật phản diện mỗi ngày đều kéo căng khuôn mặt, bức cách 10 phần. Nhưng trong cuộc sống hàng ngày có thật là như vậy không? Đáp án là không phải như vậy. Theo Tô Hiểu thấy, Doflamingo thuộc về kiểu người trên mặt tràn đầy tươi cười, nhưng trong lòng không biết đang đánh chủ ý âm mưu gì, hoặc là kiêu hùng. Còn Jack thì là mãn phu. Chỉ cần là chuyện hắn muốn làm, vô luận có thể thành công hay không, tên gia hỏa này cũng dám thử một chút, cho dù vì thế phải đánh đổi cả tính mạng. Nếu Kaido muốn dẫn Jack đi tập kích hải quân tổng bộ, tên gia hỏa này liền con mắt cũng sẽ không nháy một chút. Nhiều nhất là gật đầu một cái, liền theo Kaido đi 2 người đơn đấu bản bộ hải quân, sau đó bị nhóm cường giả hải quân chú ý dục tiên dục tử. 4 giờ sau, một đoàn hỏa cầu trong tay Tô Hiểu bị áp súc đến kích cỡ quả táo, bề ngoài rực đỏ dần dần lui, cấu tạo nội bộ ổn định lại. Hô! Tô Hiểu thở phào một hơi. Viên Apollo thứ 6 đã chế tạo thành công. Sử dụng trước 30 giây kích hoạt. Một khi kích hoạt, Apollo chắc chắn sẽ nổ tung sau 30 giây. Tô Hiểu mặc dù có thể kết thúc quá trình kích hoạt Apollo, nhưng người ngoài lại không làm được. Điều này cần phải hiểu rõ vô cùng về cấu tạo nội bộ của Apollo mới có thể làm được. Liên tiếp chế tạo 6 viên Apollo, giá trị pháp lực của Tô Hiểu còn sót lại hơn 2.000 điểm. Bỏ ra 3.000 điểm giá trị pháp lực, hắn thu được một thanh danh đao. Nhìn thế nào đây cũng là một phi vụ kiếm lời. Giác thu hồi 6 viên Apollo, sắc mặt âm trầm hòa hoãn rất nhiều. Giác khí thế hung hăng trở về Dresoso, sau khi có được 6 quả Apollo, hắn lại vội vàng rời đi. Điều này cho thấy địa bàn của Kaidu chắc chắn đang gặp vấn đề không nhỏ. Doflamingo đương nhiên cũng nhận ra điều này. Giác rời đi đồng nghĩa với việc hắn chỉ có thể dựa vào thế lực của mình để ngăn chặn băng hải tặc Bitmom. Băng hải tặc Bitmom đã tấn công Dresoso 2 lần. Lần đầu khiến gia tộc Don Quisto thương vong nặng nề. Lần thứ 2 bị Apollo nổ cho rút lui. Khi băng hải tặc Bitmom tấn công lần thứ 3, có lẽ không còn chỉ dựa vào Apollo mà đẩy lui được nữa. Lần sau Kataki dẫn người đến Dresoso, chắc chắn sẽ có sự chuẩn bị vẹn toàn, ít nhất là đã có chiến lược ứng phó với Apollo. Trong phòng khách biệt thự, một lão hải tặc gầy gò đứng cạnh Doflamingo, thần sắc cung kính thấp giọng nói gì đó. Người lui xuống trước đi. Doflamingo sắc mặt bình tĩnh. Sau khi lão hải tặc kia rời đi, Doflamingo thở dài. Có những chuyện hắn không thể nói với bất kỳ ai, ví dụ như thành viên gia tộc Don Quisto đã tử thương vượt quá 60%. Doflamingo từ ngực lấy ra một con đen đen Musi. Hắn vốn luôn quả quyết, thế nhưng lại do dự. Hắn do dự không biết có nên triệu tập người bạn thân thiết nào đó về Dresoso hay không. Đối phương đã thâm nhập vào hải quân, giữ chức thiếu tướng. Nếu triệu hồi, công sức nhiều năm của đối phương sẽ đổ sông đổ biển. Sau cuộc chiến đổ bộ thảm khốc, gia tộc Don Quisto không chỉ tử thương số lượng lớn hải tặc, mà cán bộ cũng có chút thương vong. Trừ những người bị thương nặng, hiện tại còn sót lại những người có thể chiến đấu là Pika, Baby. 5. Buffalo, Senor Apin, Deolin. Trong 5 người này, Doflamingo tương đối tín nhiệm Pika, Deolin, Senor Apin. Hai người còn lại trong lòng Doflamingo không đáng tin cậy lắm. Baby. 5. Có khuyết điểm tính cách nghiêm trọng, không thể giao phó trách nhiệm. Buffalo thì sẽ không phản bội, nhưng năng lực có hạn, cộng thêm mưu trí chẳng ra sao cả. Giờ phút này Doflamingo giật mình phát hiện, trong tay hắn dường như không có ai có thể dùng được. Người hợp tác duy nhất đáng tin cậy, cũng vô cùng nguy hiểm. Không biết là ảo giác hay thế nào, Doflamingo luôn có một cảm giác kỳ lạ, đó là Tô Hiểu đang cố ý làm chiến tranh tiếp diễn, nhưng hắn không có chứng cứ xác thực. Ngay lúc Doflamingo đang suy tư, tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Thiếu chủ, việc lớn không tốt, người của băng hải tặc Bitmom lại đến gần khu vực biển. Người đến là Buffalo, hắn thở hổn hển, dường như là từ trên biển vội vàng chạy đến. Bọn họ chuẩn bị đổ bộ ở điểm nào? Doflamingo bình tĩnh hơn nhiều. Băng hải tặc Bitmom đánh tới, đây là chuyện tất nhiên. Không. Không rõ ràng. Giọng Buffalo nhỏ dần. Không rõ ràng. Doflamingo nghi ngờ nhìn Buffalo, Buffalo thân thể khẽ run rẩy. Thiếu chủ, bọn họ tổng cộng có hơn 50 con thuyền. Sau khi tiến vào khu vực biển gần Dresoso, bọn họ liền phân tán ra, dường như không định đổ bộ theo các điểm đã định. Doflamingo vẫy vẫy tay, ra hiệu Buffalo tiếp tục đi điều tra tình hình. Buffalo vội vàng chạy ra biệt thự, cánh quạt trên cổ chuyển động, rất nhanh bay lên không trung. Phiền phức. Sau khi Buffalo rời đi, Doflamingo nắm chặt tay. Hắn đã nghĩ đến chiến lược của băng hải tặc Bitmom. Đảo Dresoso gần như bị vây quanh bởi những khối đá khổng lồ. Tính cả bến cảng, những địa điểm có thể đổ bộ bình thường chỉ có 7 chỗ. Mỗi khi đổ bộ ở một chỗ, đều phải chịu sự tấn công của Apollo. Hiện tại băng hải tặc Bitmom không lại gần các điểm đổ bộ, nói cách khác, bọn họ chuẩn bị đổ bộ theo khu vực đá khổng lồ. Khu vực đá khổng lồ dễ thủ khó công. Trong tình huống bình thường, băng hải tặc Bitmom sẽ không đổ bộ từ đây, trừ khi bọn họ nguyện ý chịu thương vong gấp mấy lần số người. Nhưng dưới sự đe dọa của Apollo, Kataki lại chọn tấn công theo khu vực đá khổng lồ. Điều này có nghĩa là người của băng hải tặc Bitmom sẽ vây quanh Dresoso, sau đó phân tán thành các tiểu đội 3 đến 5 người, kéo dài chiến tuyến ra hình vòng cung. Bất đắc dĩ, Doflamingo chỉ có thể cho hải tặc dưới trướng bò lên những khối đá khổng lồ. Thành viên gia tộc Don Quisto 5533 nằm sấp trên đó, chờ đợi băng hải tặc Big Mom đánh tới. Còn lý do tại sao phải nằm sấp, đứng ở nơi cao như vậy chính là mục tiêu. Nửa giờ sau, tiếng la giết truyền đến từ khắp nơi trên bờ biển. Nhóm hải tặc của băng hải tặc Big Mom sử dụng móc câu leo lên những khối đá khổng lồ. Một số hải tặc có thực lực khá mạnh thì tay không leo lên. Kataki không ra tay, hắn đứng trên mũi một con thuyền. Hắn chuẩn bị dùng phương thức ổn thỏa nhất, cũng là phương thức tổn thất cho phe mình lớn nhất để kết thúc cuộc chiến này. Nếu so về số lượng hải tặc dưới trướng, Doflamingo đương nhiên không phải là đối thủ của Big Mom. Nhưng đánh được đến hiện tại, hoàn toàn là nhờ Kaido kiềm chế Big Mom. Kỳ thật so với chiến trường Resoso, chắc ló ở Lin Lin và Kaido càng đau đầu hơn về địa bàn của chính mình. Trên địa bàn của bọn họ xuất hiện một thế lực không rõ. Thế lực này tuy số lượng người không nhiều, nhưng lại giết người hoặc phá hủy kiến trúc trên địa bàn của bọn họ. Giác đột nhiên rời khỏi Resoso cũng là vì nguyên nhân này. Tiếng la giết, tiếng nổ không ngừng vang lên. Khu vực đá khổng lồ xung quanh Resoso đều trở thành chiến trường. Từng tên hải tặc đứng trên những khối đá khổng lồ chém giết. Tin tốt là băng hải tặc Big Mom trong thời gian ngắn không thể đột phá vào Resoso. Kataki không ra tay, Doflamingo đương nhiên cũng sẽ không chủ động xuất hiện trên chiến trường. Hai bên đều đang quan sát, chờ đợi cơ hội. Tô Hiểu ngồi trên nóc biệt thự, nhìn quanh chiến trường trên bờ biển. Từ khi Kraker bị Tô Hiểu một phát súng nổ đầu, những nhân vật cấp đầu mục của băng hải tặc Big Mom rõ ràng thông minh hơn nhiều, không còn dám tùy tiện ló đầu ra. Cuộc chiến đổ bộ ban đầu phát triển thành thế giằng co hiện tại, đây đối với Tô Hiểu là một tin tức không tồi. Danh vọng hải tặc của hắn đang tăng lên với tốc độ không nhanh không chậm. Sau 2 giờ giằng co, thứ hạng danh vọng hải tặc của Tô Hiểu một lần nữa đạt vị trí đầu tiên. Người thứ nhất, Biquaya, Tam Giai, danh vọng hải tặc 9.906 điểm. Người thứ hai, Khô Đồ, Ngũ Giai, danh vọng hải tặc 9.872 điểm. Người thứ ba, Thiển Mộng, Ngũ Giai, danh vọng hải tặc 6.825 điểm. Tô Hiểu chỉ kiểm tra 3 hạng đầu. Khoảng cách danh vọng hải tặc giữa người thứ ba Thiển Mộng và người thứ tư Diễn Tấu Thủ gần như gấp đôi. Cho dù Tô Hiểu không làm gì, mặc cho người thứ tư Diễn Tấu Thủ đuổi kịp, đối phương có thể hay không vượt qua hắn trước khi thế giới phái sinh kết thúc vẫn là một ẩn số. Chỉ cần không xảy ra biến cố quá lớn, những khế ước giả xếp hạng dưới Thiển Mộng về cơ bản đã không còn uy hiếp đối với Tô Hiểu. Nhưng danh vọng hải tặc của Thiển Mộng lại đột nhiên tăng mạnh. Xem tình thế này, tốc độ tăng còn nhanh hơn cả Khô Đồ. Sở dĩ xuất hiện tình huống này là vì Thiển Mộng và Khô Đồ đã chia ra hành động, hoặc nói, Thiển Mộng bắt đầu thả lỏng bản thân. Nếu như là trước kia, Khô Đồ không dám để Thiển Mộng thả lỏng bản thân. Thiển Mộng ở trạng thái bình thường là một quý cô ôn hòa có khí chất, nhưng một khi chuyển sang nhân cách khác, đó chính là một nữ điên không ai muốn trêu chọc. Cuộc tấn công bao vây đảo của băng hải tặc Big Mom kéo dài gần 6 tiếng đồng hồ, nhưng chúng vẫn không thể đột phá khu vực đá ngầm. Sau 6 tiếng chém giết cường độ cao, cả hai bên đều khó tránh khỏi mệt mỏi, cả về tâm lý lẫn thể chất. Do đó, băng hải tặc Big Mom đã chọn rút lui khỏi khu vực đá ngầm và trở về thuyền. Phía sau khu vực đá ngầm, từng khối đá chất đóng đủ loại vật dụng linh tinh để thuận tiện cho các thành viên gia tộc Don Quixote xông lên đá ngầm. Đây chính là lợi thế của phe phòng ngự, họ không cần chịu quá nhiều thương vong khi leo lên đá ngầm, trong khi leo từ bên ngoài, đối phương phải hứng chịu mưa chì và những lưỡi đao chém xuống. Mấy tên hải tặc ngồi túng tụng lại, ánh mắt hơi đờ đẫn, miệng nhai nuốt thức ăn một cách máy móc. Chúng ta chạy thôi. Một thành viên gia tộc Don Quixote mở miệng, hơi thở gấp gáp, trong ánh mắt đờ đẫn xuất hiện một tia thần thái. Mấy tên hải tặc gần đó giật mình, cảnh giác quan sát xung quanh. Cứ thế này, chúng ta sớm muộn cũng chết ở đây, ta gia nhập gia tộc Don Quixote không phải để làm bia đỡ đạn, lão tử muốn trở thành. Tên hải tặc này rõ ràng đã không còn bình thường, lập tức đạt đến điểm bộc phát tới hạn. Nhưng một tên hải tặc khác vừa định mở miệng, mắt hắn liền xuất hiện vẻ hoảng sợ. Rầm. Tiếng súng vang vọng khắp bờ biển, tên hải tặc đề nghị chạy trốn khẽ nhếch miệng, trên trán hắn xuất hiện một lỗ máu. Bịch một tiếng, tên hải tặc đề nghị chạy trốn ngã xuống. Mạng của ta là do thiếu chủ ban cho, ai chạy, kẻ đó chết. Một tên hải tặc mặt đầy sẹo cắm khẩu súng ngắn vào hông, miệng nhai nuốt lương khô dễ bảo quản. Đương nhiên, mạng của chúng ta đều là do thiếu chủ ban cho, tên khốn này đáng chết, thế. Thế mà muốn chạy trốn, a, ha ha. Một tên hải tặc toàn thân run rẩy ứng hòa, tên hải tặc mặt sẹo liếc nhìn hắn, rồi không thèm để ý nữa. Đúng vậy, tuyệt đối không thể phản bội thiếu chủ. Chúng ta nhất định sẽ kiên trì đến cùng. Từng tên hải tặc đứng lên tỏ lòng trung thành, không ai còn dám nhắc đến chuyện bỏ trốn, trời mới biết ai là đảng trung thành của Doflamingo. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Chúng nó lại đến rồi. tiếng gầm giận dữ từ đằng xa truyền đến, tên hải tặc mặt sẹo vứt lương khô trong tay xuống, vùng con dao dính đầy máu lao lên tảng đá lớn. Trong biệt thự 4 tầng, Tô Hiểu cau mày, mặc dù chiến tranh tiếp tục kéo dài là tin tốt đối với hắn, nhưng xem tình hình hiện tại, nếu Kataki đánh vào Dresoso, nhiệm vụ chính tuyến của hắn sẽ thất bại. Không chỉ thế, với ân oán giữa Tô Hiểu và Kataki, Kataki nhất định sẽ dẫn theo đội quân truy sát Tô Hiểu khắp thế giới, không chết không thôi. Suy nghĩ một lát, Tô Hiểu đứng dậy rời khỏi phòng. 10 phút sau, Tô Hiểu tìm thấy Doflimo ở rìa khu vực đá ngầm. Chúng ta không chịu được lâu nữa. Doflimo đang cười, từ khi hắn đặt chân đến thế giới mới, hắn chưa từng xung đột trực tiếp với bất kỳ tứ hoàng nào. Lần xung đột với băng hải tặc Big Mom này, thực chất là một loại thử thách đối với hắn. Chỉ cần vượt qua kiếp nạn này, hắn sẽ là bá chủ vùng biển quanh Dresoso, không hải tặc nào còn dám tùy tiện xâm phạm. Giác rút lui thật vội vàng. Tô Hiểu cũng rõ ràng Dresoso không giữ được bao lâu. Giác trông có vẻ như tùy tiện tìm một lý do để tức giận bỏ đi, nhưng Tô Hiểu và Doflimo đều nhận ra có điều không đúng. Dù nói thế nào, băng hải tặc Bách Thú và gia tộc Don Quisto đều là đồng minh. Lúc này đột nhiên rút lui, nếu Doflimo tạm thời phản chiến theo tóc đỏ hoặc râu trắng, Kaido và Big Mom cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Trái ác quỷ nhân tạo tuy có nhiều thiếu sót, nhưng hải tặc tôn trọng sức mạnh. Ngay cả những người theo chủ nghĩa mơ mộng như râu trắng và tóc đỏ cũng sẽ không từ chối trái ác quỷ nhân tạo, chỉ là cách sử dụng của họ sẽ ôn hòa hơn. Nhưng Kaido lại rút lui một cách triệt để, điều này về lý và tình đều không thông. Tình hình bên đó, ta đã thông qua kênh ngầm điều tra, địa bàn của Chắc Ló Liên Liên và Kaido đều bị tập kích, thân phận của kẻ tập kích tạm thời không rõ, không giống như người của chính phủ thế giới hoặc quân cách mạng. Doflimo có thể bình tĩnh như vậy, cũng là vì hắn biết địa bàn của Big Mom và Kaido cũng không yên ổn. Gia tộc Don Quisto đang trong tình cảnh rất gian nan, nhưng băng hải tặc Big Mom cũng không khá hơn là bao, họ vừa phải điều động binh lực đến Dresoso, vừa phải bảo vệ địa bàn của bản thân, áp lực có thể tưởng tượng được. Thực ra bây giờ không phải là xem ai đánh tan ai trước, mà là xem ai không chịu nổi trước. Nếu như chúng ta... Tiếng của Tô Hiểu ngày càng nhỏ, miệng Doflimo dần hé ra. Ngươi... điên rồi. Nghe Tô Hiểu miêu tả kế hoạch, Doflimo cũng hơi ngạc nhiên. Ta không muốn tiếp tục đánh nhau sống chết với Kataki, không có Kraker trọng thương kéo dài, tên này sẽ khó đối phó hơn. Hắn sở dĩ không ra tay, là vì đề phòng Jack vẫn còn trên đảo, chỉ cần Jack xuất hiện ở địa bàn của Kaido, Kataki lập tức sẽ ra tay. Cái này... Doflimo đang do dự có nên phối hợp với kế hoạch điên cuồng của Tô Hiểu hay không. Mọi chuyện thuận lợi, tối nay có thể xuất phát. Tô Hiểu quay người đi về phía King Plathy. Phất, tốc độ của ngươi tốt nhất nhanh một chút. Phó thác cho trời. Tô Hiểu quay lưng về phía Doflimo, vẫy tay rồi đi xa. Trở về biệt thự 4 tầng sau, Tô Hiểu khóa chặt cửa phòng, cấm bất kỳ thành viên gia tộc Don Quisto nào đi vào. Trên bờ biển, đám hải tặc giết nhau bất phân thắng bại, dân thường trên đảo Dresoso rung bần bật, còn Tô Hiểu thì vô cùng an nhàn. Tuy nhiên, sự an nhàn này không kéo dài được bao lâu. Tối hôm đó 7 giờ, đám hải tặc trên đường ven biển ngừng chém giết. Các thành viên gia tộc Don Quisto đóng quân bên trong khu vực đá ngầm, còn băng hải tặc Big Mom đóng quân bên ngoài. Có thể nói, băng hải tặc Big Mom đã đánh lên Dresoso. Khoảng 8 giờ, sau khi hai bên giao chiến quy mô nhỏ mấy chục lần liên tiếp, chiến tranh mới dần bình ổn lại. Tất nhiên, chỉ là tạm ngừng chiến đêm nay mà thôi, sáng mai, chiến tranh giữa hai thế lực sẽ tiếp tục. Theo tình hình này, gia tộc Don Quisto sớm muộn cũng bị diệt sạch. Số lượng người của băng hải tặc Big Mom thực sự quá đông, một khi mất đi lợi thế địa hình, chiến tranh sẽ kết thúc trong thời gian ngắn. Khoảng 10 giờ đêm, King Plathy, trong phòng khách biệt thự. Trong phòng khách tối đen như mực, tổng cộng có 3 người, một chó, một bò ngồi trên ghế sofa phòng khách. Ít, thiếu chủ, thật không có vấn đề sao? Một giọng nói hơi chất phát truyền đến từ trong bóng tối. Ngươi, có lẽ sẽ chết, còn dám đi không? Giọng nói của Doflimo trầm thấp. Đương nhiên dám. Giọng nói chất phát kia tuy mang theo sự rung động, nhưng trả lời rất kiên định. Vậy thì bắt đầu đi, đến sáng mai, nếu Jack Ló Liên Liên không bày tỏ thái độ, Dresoso nhất định sẽ thất thủ. Giọng nói của Tô Hiểu truyền đến từ trong bóng tối. Không sai, cuối cùng vẫn phải xem nàng ta lựa chọn thế nào, là liều mạng mất ngôi tứ hoàng để tiêu diệt chúng ta, hay là... Lần này là Doflimo, kính râm phản xạ ra ánh sáng yếu ớt trong bóng tối, căn phòng chìm vào tĩnh mịch, hai bóng người đứng dậy, đi ra ngoài phòng. Một lát sau, bên ngoài biệt thự truyền đến tiếng cánh quạt chuyển động. Trong bóng tối, Tô Hiểu lấy ra máy truyền tin, chuyện này giao cho bố Uông đi làm, bản thân hắn không thể rời khỏi Dresoso để tránh Kataki ra tay. Sự an nguy của bố Uông hoàn toàn không cần lo lắng, vào thời khắc mấu chốt, nó hoàn toàn có thể trốn xuống biển. Tô Hiểu đã treo 5 thiết bị định vị trên người nó, một thiết bị chạy trốn khẩn cấp, cộng thêm khả năng ngươi không nhìn thấy ta của bố Uông, nó mang theo bình dưỡng khí lặn sâu xuống biển, ngay cả tứ hoàng cũng không làm gì được nó. Vạn quốc hải vực, đảo bánh, trong một phòng ngủ khổng lồ. Tiếng ngáy vang vọng truyền đến. Trên một chiếc giường hình trứng tác khổng lồ, một người phụ nữ béo tròn, cao gần 9 mét tên là Big Mom đang say ngủ. Thể hình đồ sộ này tuyệt nhiên không phải của người bình thường. Big Mom tên thật là Chắc Ló Linh Linh, là một trong 4 bá chủ ở thế giới mới, cũng là nữ hải tặc duy nhất trong số 4 bá chủ đó. Bà ta có tổng cộng 43 người chồng, 46 người con trai và 39 người con gái. Chắc Ló Linh Linh ngủ rất ngon, những chuyện phiền lòng gần đây khiến bà ta gầy đi vài cân, nhưng với cân nặng của bà ta thì gầy vài cân căn bản không ai nhận ra. Chắc Ló Linh Linh đang ngủ say chợt mở mắt, kêu lên một tiếng rồi ngồi bật dậy. Rắc. Tiếng giòn tan vang lên đồng thời với việc chiếc giường hình trứng tác dưới thân bà ta sụp đổ. Với thể hình đồ sộ của mình, Chắc Ló Linh Linh không thể có tốc độ ngồi dậy nhanh nhẹn, bà ta lao thẳng về một hướng. Sau tiếng động liên tục, Chắc Ló Linh Linh đâm thủng mười mấy bức tường, xông ra khỏi lâu đài bánh ngọt. Cùng lúc đó, còn có mấy bóng người khác từ trong lâu đài bánh ngọt xông ra. Đông. Tiếng nổ vang vọng chân trời truyền đến. Chắc Ló Linh Linh đang lao tới phía trước bị ép phải dừng lại bước chân. Làn sóng nhiệt kèm theo áp lực gió ập tới trước mặt. Khi sóng nhiệt thoái lui, đảo bánh sáng như ban ngày, ánh lửa chói mắt chiếu sáng cả hòn đảo. Tại hòn đảo sát vách đảo bánh, một hòn đảo tên là đảo bánh soda, ánh lửa rực đỏ bao trùm cả hòn đảo. Hòn đảo này, nơi đóng quân một lượng lớn lính Homie, giờ phút này đã biến thành một biển lửa rộng lớn. Là ai? Miệng đầy răng của Chắc Ló Linh Linh nghiến ken két, đây là bộ dạng bà ta giận đến cực hạn. Mẹ! Mấy người con của Big Mom chạy tới bên cạnh bà ta. Big Mom quay đầu nhìn về phía mấy người con này, sát ý trong mắt bốc lên. Lại là đám người kia. Phản ứng đầu tiên của Big Mom là thế lực bí ẩn nào đó, tức là Khô Đồ, đã làm chuyện này. Tạm thời vẫn chưa xác định. Chắc Ló Opera toàn thân run rẩy. Hắn là con trai thứ 5 của Chắc Ló Linh Linh, Chắc Ló Opera, cả người trông như một cục bơ sắp tan chảy. Lập tức cho lão nương điều tra rõ ràng, Big Mom bớt giận một chút, tiếp tục nói, Smarty, còn chưa tìm được đám người kia. Tựa hồ. Vẫn chưa tìm được. Chắc Ló Opera nuốt nước bọt. Mặc dù không phải hắn làm chuyện này, nhưng mẫu thân hắn rất có thể sẽ giận lây sang hắn. Big Mom khi tức giận sẽ không nhận bất kỳ ai. Tình hình chiến đấu ở Dressoso thế nào rồi? Big Mom hiện tại rất cần một tin tức làm bà ta vui vẻ. Ách! Chắc Ló Opera không dám nói. Nói cho lão nương biết. Big Mom trợn mắt nhìn, tựa hồ tùy thời chuẩn bị quân pháp bất vị thân. Tựa hồ. Hình như. Vẫn chưa đánh hạ Dressoso. Thịt mỡ. Trên mặt Big Mom co rúng lại. Cho lão nương mang chút đồ ngọt tới. À. Chắc Ló Opera hiện tại rất muốn quay người bỏ chạy. Mẹ, cái đó. Cái này. Vừa rồi nổ tung. Đã phá hủy phần lớn nguyên liệu làm bánh ngọt dự trữ. Vũ khí đạn dược của chúng ta. Ngươi nói cái gì? Ai bảo các ngươi để nguyên liệu làm bánh ngọt dự trữ đều ở trên đảo bánh? Các ngươi. Big Mom nói được nửa câu thì chợt nhớ ra, chính là bà ta đã chỉ định đảo bánh là điểm dự trữ vật tư. Hiện tại Big Mom rất muốn giết một người để trút giận. Bà ta vẫn đang nhìn quanh, gần đây đều là con cái ruột thịt của bà ta, giết có chút đáng tiếc. Đột lỗ, đột lỗ, đột lỗ. Tiếng đặc trưng của Gen Gen Mushi truyền đến. Mon. Đo, con trai thứ 19 của Big Mom, cầm một con Gen Gen Mushi chạy tới. Con Gen Gen Mushi này trang điểm lại có vài phần giống Doflamingo. Big Mom nhìn thấy Gen Gen Mushi trong tay Mon. Đo, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Bà ta không nói một lời tiến lên, xua xua bàn tay béo tròn. Ngoài Mon. Đo, những người khác đều rút lui. Kara. Big Mom nhấc Gen Gen Mushi lên, bà ta không nói một lời, bên trong Gen Gen Mushi cũng như vậy. Ngươi làm. Big Mom liếc mắt nhìn đảo bánh vẫn đang bốc cháy dữ dội, sắc mặt âm trầm như nước. Ta làm. Giọng nói của Doflamingo truyền đến từ trong Gen Gen Mushi. Tiểu tử, ngươi cứ muốn chết như vậy sao? Big Mom, ta dù không làm vậy, ngươi tựa hồ cũng không định bỏ qua ta. Gần đây Kataki thường xuyên đến thăm hỏi ta. Sớm giao ra trái cây ác quỷ nhân tạo, lão nương cũng sẽ không phái người đi thăm hỏi ngươi. Big Mom làm bên xâm lược, giọng điệu lại vô cùng ngang ngược. Đây chính là tứ hoàng, Hay nói đúng hơn, đây chính là chắc ló Liên Liên. Giao ra trái cây ác quỷ nhân tạo, Kaido sẽ không bỏ qua ta, mà ngươi cũng sẽ không giúp ta ngăn cản Kaido. Hừ. Big Mom hừ lạnh một tiếng, hai bên lại lâm vào im lặng. Ta không muốn làm cho mọi chuyện trở nên không thể kết thúc. Doflamingo phá vỡ sự im lặng. Big Mom vừa định nổi giận, bên cạnh Mon. Đo nhanh chóng lắc đầu. Mon. Đo được mệnh danh là thư ký của băng hải tặc Big Mom. Năng lực trái cây của hắn có thể điều khiển sách. Big Mom khá tin tưởng hắn, nhiều nơi trọng yếu đều do Mon. Đo phụ trách trấn giữ. Nhìn thấy Mon. Đo không ngừng lắc đầu, Big Mom tạm thời thu lại cơn giận. Bà ta nghĩ đến vì sao Mon. Đo lại có phản ứng như vậy. Hiện tại băng hải tặc của bà ta nhìn như sôi động, nhưng tình hình thực tế lại không mấy lạc quan. Mấy quả bom đó ta vốn có thể ném xuống đảo bánh, chứ không phải phá hủy một hòn đảo dự trữ vật tư. Ý của Doflamingo rất rõ ràng, chính là không muốn hoàn toàn trở mặt với Big Mom. Đêm nay xuất phát từ Dressrosa là Buffalo và Boo Boo Uông. Buffalo có năng lực bay lượn, hắn chở Boo Boo Uông bay đến bầu trời trên hải vực Totoland, sau đó Boo Boo Uông ném xuống tổng cộng 5 quả Apollo. Nếu tình hình ở Dressrosa không nguy cấp, Tô Hiểu đương nhiên sẽ cho Boo Boo Uông ném 5 quả Apollo này xuống đảo bánh, mời Big Mom ăn 5 quả sóng lớn la. Nghe được suy nghĩ ban đầu của Tô Hiểu, biểu cảm của Doflamingo thật đặc sắc, suy nghĩ nội tâm là, Biquaya thật sự là phe ta sao? Một khi Apollo ném xuống đảo bánh, đó chính là cục diện không chết không thôi, căn bản không có chỗ hòa giải. Chết trong chiến tranh rất bình thường, nhưng nếu hang ổ bị phá hủy, đó là một khái niệm khác, đây là tuyệt hậu. Dưới sự từ chối kịch liệt của Doflamingo, hai người cuối cùng quyết định địa điểm là đảo bánh Soda. Nơi này rất gần đảo bánh, có thể để Big Mom trải nghiệm uy lực của Apollo ở khoảng cách gần. Tiểu tử, đừng quá ngạo mạn. Lần này là lão nương thắng. Khi chắc ló Liên Liên nói ra những lời này, thịt mỡ trên mặt bà ta vặn vẹo. Không sai, người thắng. Doflamingo là người thông minh đến mức nào, hắn hiểu rõ Big Mom muốn gì. Big Mom muốn mặt mũi. Muốn tuyên bố chiến thắng ra bên ngoài. Doflamingo không khao khát chiến thắng sao? Không, hắn rất khao khát, nhưng xét về thực lực tổng hợp, hắn không thể chiến thắng băng hải tặc Big Mom. Đây là sự chênh lệch về thực lực cứng. Nếu thật sự đánh đến cùng, Big Mom liều mạng đổ bộ Dressrosa, thì Dressrosa các sự hủy diệt không còn xa. Chúng ta nói chuyện. Doflamingo mở miệng. Mặc dù hắn không giành được chiến thắng, nhưng sau khi giao đấu với băng hải tặc Big Mom, hắn đã bảo vệ được địa bàn của mình. Mặc dù hiện tại địa bàn của hắn đã bị Kataki dẫn người vây quanh. Ngày mai, hải vực Hiu. Rõ ràng, Big Mom không muốn tiếp tục đánh. Không phải bà ta không thể đối phó với gia tộc Don Quisto, mà là bà ta lo lắng tiếp tục bị cuộc oanh tạc từ trên trời giáng xuống đó. Những yếu tố này chỉ là một phần nguyên nhân. Nguyên nhân chính thực sự khiến Big Mom muốn ngừng chiến là đám người bí ẩn đang lãng vãng trong địa bàn của bà ta. Nếu gặp mặt, nhất định phải có công chứng viên. Giọng điệu của Doflamingo cũng đã hòa hoãn rất nhiều. Công chứng viên. Người không tin lời hứa của lão nương. Nghe được những lời này của Big Mom, đừng nói Doflamingo, ngay cả Mon. Đo, con trai của Big Mom, cũng có biểu cảm cứng đờ. Tóc đỏ làm công chứng viên. Ta sẽ liên lạc hắn. Hắn còn mong muốn thế giới mới hiện tại trở lại bình tĩnh hơn chúng ta. Hắn đã liên lạc với ta trước đó. Được. Big Mom cúp máy giang giang Musi. Lúc này, biểu cảm của bà ta không thể dùng khủng bố để hình dung. Don Quisto Doflamingo, Don Quisto. Sau khi lặp đi lặp lại họ của Doflamingo trong miệng, Big Mom bóp nát giang giang Musi trong tay. Vỏ giáp vỡ nát kèm theo thịt nát tràn ra từ kẻ tay Big Mom. Dressrosa, trong biệt thự. Doflamingo đặt giang giang Musi xuống, hắn thở phào nhẹ nhõm. Ngày mai, đàm phán, bồi thường. Doflamingo chưa bao giờ khao khát sức mạnh như lúc này. Tuy nhiên, muốn trở thành cường giả cấp bậc Big Mom, không phải chỉ dựa vào cố gắng là được. Tóc đỏ sẽ làm công chứng viên. Tô Hiểu chỉ hiểu một phần tính cách của tóc đỏ, do đó không thể xác nhận tóc đỏ có đồng ý đứng ra vì chuyện này hay không. Đương nhiên sẽ. Tóc đỏ mong muốn thế giới mới yên ổn hơn bất kỳ ai khác. Hắn không cần địa bàn, mà là thời gian. Ta đã liên lạc với hắn nửa giờ trước, hắn đồng ý, không yêu cầu bất kỳ thù lao nào. Doflamingo thở dài, tiếp tục nói, ngày mai chúng ta sẽ đàm phán với Big Mom ở hải vực Hiu. Tóc đỏ và Big Mom đều sẽ có mặt. Hải vực Hiu, một vùng biển nằm ngoài địa bàn của Big Mom. Nơi này tương đối gần Dressrosa, gần đây chính là địa bàn của băng hải tặc râu trắng. Đêm đó, 3 giờ sáng. buổi tối Resoso thực yên tĩnh, trong khu vực cự thạch, từng nhóm hải tặc ngồi vây quanh đống lửa. Đôi mắt họ âm u đầy tử khí, đa số đều mang thương tích. Tiếng rên rỉ của thương binh mơ hồ truyền đến. Cách Resoso vài chục mét, mấy chiếc thuyền lớn nằm ngang trên mặt biển. Bên trong khoang một chiếc thuyền. Mụ mụ, chuyện gì? Kataki cầm con ốc sên truyền tin. Vì trong khoang không có ai khác, Kataki đã kéo khăn quàng lông xuống, lộ ra nửa dưới khuôn mặt. Chỉ nhìn khuôn mặt, Kataki chắc chắn tuấn lãng, nhưng hàm răng cá mập lại khiến hắn hơi dữ tợn, nhất là bốn chiếc răng nanh sắc nhọn. Kataki, giọng Big Mom khá bình tĩnh. Bà ngừng một lát, vừa định nói tiếp, Kataki đã mở lời trước, để biết rồi, mụ mụ. Ta sẽ phái người vây khốn Resoso cho đến khi kết quả đàm phán khiến chúng ta hài lòng. Lúc nói chuyện với Kataki, Big Mom không còn ngang ngược như thường ngày. Nhưng ta phải cho những bộ hạ đã tử trận một lời giải thích, hơn nữa Kraker chết ngay trước mắt ta. Big Mom trầm mặt một lát. Tình huống đã tệ đến mức này sao? Kataki nhạy bén nhận ra sự bất thường của Jack Law Linlin. Nếu là trước đây, Jack Law Linlin tuyệt đối sẽ không từ bỏ tấn công Resoso, nhất là sau khi Kraker chết ở đó. Thù của Kraker sẽ không dễ dàng bỏ qua, nhưng chiến tranh kết thúc tại đây. Mau chóng trở về đảo bánh, đi. Biết rồi, mụ mụ. Kataki cúp ốc sên truyền tin. Hắn đứng dậy, qua cửa sổ nhìn về phía Resoso với ánh đèn lờ mờ. Chỉ cần thêm một ngày nữa, hắn đã có thể đánh hạ hòn đảo này. Doflimo, Biquaya, Jack. Kataki nghiến răng kèn kẹt. Hắn hiểu rõ tính cách mẫu thân mình. Chắc ló Linh Linh đột nhiên từ bỏ tấn công Resoso, điều này cho thấy tình hình địa bàn của họ đã đến mức nguy hiểm tột cùng. Cùng lúc đó, trong biệt thự ở Cao Nguyên Kinh, Tô Hiểu ngồi trên nóc biệt thự, cúp máy truyền tin. Bao Bao đang trên đường trở về. Tính toán thời gian, Bắp Pha Lau và Bao Bao chắc hẳn đã đến gần Resoso rồi. Bay đêm thực sự khó khăn, Bắp Pha Lau có thể nhanh chóng đến Toto Land đã có chút may mắn. Trở về điểm xuất phát hiển nhiên không thuận lợi như vậy, gặp phải thời tiết giông bão, chỉ có thể bay tầng trời thấp. Bắp Pha Lau điều không nên làm nhất, chính là giao đồng hồ kim vĩnh hằng cho Bao Bao dẫn đường. Chờ thêm hơn 40 phút, Tô Hiểu mơ hồ nghe thấy tiếng cánh quạt. Là Bắp Pha Lau đã đến gần Cao Nguyên Kinh. Một lát sau, Bắp Pha Lau hạ cánh xuống sân. Bao Bao nhảy khỏi lưng Bắp Pha Lau. Chuyến đi về coi như thuận lợi. Tô Hiểu nhảy khỏi nóc biệt thự, một tay bám lấy mái hiên rồi thuận thế nhảy vào tầng 4 biệt thự. Ngày mai sẽ đàm phán với Jack Law Linlin. Tô Hiểu vốn định nghỉ ngơi sớm một chút, nhưng hai ngày gần đây hắn không chiến đấu nên cũng không cảm thấy mệt mỏi. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên giường, do dự một lát rồi lấy ra hai chiếc rương báu trong không gian chứa đựng. Hai chiếc rương báu cấp truyền thuyết. Trước đây hắn đã muốn mở hai chiếc rương báu này, nhưng hắn cần liên tục chế tạo bom luyện kim. Dù vậy, gia tộc Don Quisto cũng không ngăn chặn được cuộc tấn công của băng hải tặc Big Mom. Hiện giờ cuối cùng cũng rảnh rỗi, Tô Hiểu chuẩn bị mở hai chiếc rương báu này, thử xem liệu có thể tăng cường thực lực bản thân trước khi đàm phán hay không. Tô Hiểu vừa lấy rương báu ra, Bao Bao đã đẩy cửa bước vào. Nó nhìn thấy rương báu trong tay Tô Hiểu, lập tức quay người lại khóa cửa chết, rồi nhanh chóng chạy đến trước giường, hăm hở ngồi xổm xuống. Ý nó rõ ràng là, y chủ nhân, đã đến lúc thể hiện vận khí phi phàm của ngài rồi. Vận khí gần đây của ta, thật sự không tệ. Tô Hiểu dùng cứu rỗi vận mệnh đốt một điếu thuốc, phun ra một làn khói màu vàng nhạt rồi nhập trạng thái Âu Hoàng. Có trạng thái Âu Hoàng, sự tự tin khi mở rương báu của Tô Hiểu ít nhất tăng 30%. Hắn cầm chiếc rương báu cấp truyền thuyết mà Pedro rơi ra, không chút do dự mở ra. Ngươi mở rương báu, cấp truyền thuyết. Ngươi thu hoạch được huân chương truyền thuyết. Ngươi thu hoạch được 22.500 điểm tệ Paradise. Ngươi thu hoạch được 17.000 điểm tệ Paradise. Ngươi thu hoạch được 38.000 điểm tệ Paradise. Ngươi thu hoạch được 57.000 điểm tệ Paradise. Ngươi thu hoạch được 96.000 điểm tệ Paradise. Tô Hiểu liên tục lật xem mấy lần ghi chép mở rương báu, mắt có vẻ không thể tin. Cái này không có gì khác. Mở ra một số lượng lớn tệ Paradise, không nghi ngờ là chuyện vui. Nhưng nếu trong một chiếc rương báu cấp truyền thuyết mở ra 23.500 điểm tệ Paradise thì sao? Đáp án là rất xui xẻo. Dù có mở ra một trang bị màu vàng, giá trị cũng vượt qua 23 vạn. Chuyện đã thành, tiếc nuối cũng vô ích. Vài giây sau, tâm trạng suýt nổ tung của Tô Hiểu phục hồi. Hắn cầm lấy chiếc rương báu còn lại. Nhưng đúng lúc này, một cái chân chó đặt lên rương báu. Đôi mắt to ngấn nước của Bao Bao ngước nhìn Tô Hiểu. Ý nó rõ ràng là, ừ chủ nhân, thật sự không được thì để bản uông tới đi. Trạng thái Âu Hoàng của ngài hình như không đáng tin cậy lắm. Đây là sự tích lũy vận khí, ta có loại dự cảm, lần này có thể làm được. Nghe lời này của Tô Hiểu, mặt chó của Bao Bao méo xệch, nhưng nó chỉ có thể dùng ánh mắt khích lệ Tô Hiểu. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu. Hắn không tin có thể đen hai lần liên tiếp. Rương báu cấp truyền thuyết từ từ mở ra, một luồng hào quang chói lóa bắn ra. Vì ánh sáng quá chói mắt, Tô Hiểu và Bao Bao đều vô thức nghiêng đầu nhắm mắt. Nhịp tim Tô Hiểu tăng tốc. Rương báu cấp truyền thuyết nháy sáng, đây là lần đầu hắn mở rương báu cấp truyền thuyết mà lại nháy sáng. Một lát sau, ánh sáng rút đi. Ngươi mở rương báu cấp truyền thuyết. Ngươi thu hoạch được huân chương truyền thuyết 8. Ngươi thu hoạch được lực lượng tông sư ngày 1 tháng 10. Ngươi thu hoạch được tinh thể linh hồn, đại, 10. Ngươi thu hoạch được trái cây Bix. Bix ở hệ siêu nhân. Trái cây Bix. Bix. Nơi sản xuất, One Piece. Phẩm chất, tím truyền thuyết, giới hạn dưới giới hạn trên. Loại, trái cây ác quỷ, hiếm. Hiệu quả sử dụng, sau khi ăn có thể đạt được năng lực trái cây Bix. Bix, chế tạo và thao túng bánh quy. Độ cứng của bánh quy quyết định bởi mức độ mở rộng của trái cây và năng lực cá nhân của người sử dụng. Nhắc nhở, sau khi ăn trái cây ác quỷ, sẽ sợ hãi lâu thạch. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhắc nhở, sau khi ăn trái cây ác quỷ, nếu 50% cơ thể ngập trong nước biển, sẽ nghiêm trọng thoát lực. Sau khi 95% cơ thể ngập trong nước ngọt, sẽ thoát lực nhẹ. Nhắc nhở, uy lực của trái cây Bix. Bix sẽ quyết định bởi người sử dụng. Giới hạn dưới năng lực ban đầu của trái cây là cố định. Điều kiện tiên quyết sử dụng, thể lực 2 điểm. Điểm, 520 điểm. Giới thiệu vắn tắt, đây là bí bảo của biển cả, cũng là món quà quá quỷ. Giá bán, 25 vạn 8 ngàn điểm tệ Paradis đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu trực tiếp mở ra trái cây ác quỷ của Kraker. Năng lực trái cây Bix. Bix mạnh mẽ như ban ngày, nhưng thứ này yêu cầu thời gian dài để mở rộng và có điểm yếu rõ ràng. Tuy nói vậy, nhưng năng lực trái cây ác quỷ trong vòng lập Paradise rất được hoan nghênh. Gần như mọi năng lực đều có điểm yếu. Làm thế nào để tránh điểm yếu, điều này tùy thuộc vào trí tuệ của người sử dụng. Theo lý thuyết, trái cây Bix. Bix thật ra không sợ hãi lâu thạch và nước biển. Nếu dùng bánh quy bao bọc toàn thân, có thể tránh bị hải lâu thạch chạm vào. Còn về nước biển, bánh quy này có thể nổi trên mặt biển. Nếu phản ứng nhanh, trước khi rơi xuống biển đã chế tạo ra một lượng lớn bánh quy, hoàn toàn có thể tránh rơi xuống nước biển. Tô Hiểu tay cầm trái cây Bix. Bix hình dạng dưa vàng, quả này toàn thân màu vàng, bề mặt đầy vân xoắn. Tô Hiểu nhìn về phía Bao Bao. Bao Bao lắc đầu như trống bỏi. Nó vẫn nhớ Pedro chết như thế nào? Nó không muốn biến thành chó khô. Còn về Amu, nó căn bản không thể ăn quả này. Cơ thể Amu tràn ngập năng lượng băng, ăn thứ này, nói không chừng sẽ có tác dụng phụ gì đó. Tô Hiểu trong rương bảo vật của Kraker không chỉ mở được trái ác quỷ mà còn có một quyển Tông Sư Chi Lực ngày 1 tháng 10. Tô Hiểu đã từng thu được tàn quyển Tông Sư Chi Lực trước đó. Công dụng của vật này hiện tại vẫn chưa thể xác định. Cho đến nay, hắn đã nhận được Tông Sư Chi Lực ngày 3 tháng 10. Thu hoạch từ rương bảo vật của Kraker hoàn toàn có thể bù đắp cho rương tù ngục đen trước đó. Chỉ riêng việc thu được tinh thể linh hồn, lớn, 10 đã là lãi lớn, chưa kể còn có trái ác quỷ, Tông Sư Chi Lực. Tô Hiểu nhìn trái Bisu trong tay, vật này chắc chắn rất quý hiếm trong Luân Hồi Lạc Viên, nhiều đoàn mạo hiểm lớn sẵn sàng trả giá cao để mua nó. Nhưng Tô Hiểu lại có một suy nghĩ khác. So với các khế ước giả trong Luân Hồi Lạc Viên, thực ra còn có một người mua lớn hơn, người đó tuyệt đối sẵn sàng trả giá đắt vì trái Bisu. Người đó chính là Chắc Lo Linh Linh. Trái Bisu vốn là năng lực của Kraker. Chưa kể đến sức chiến đấu của trái cây này, chỉ riêng tính năng của nó đã không thể thay thế đối với băng hải tặc Big Mom. 80% các hòn đảo trong vùng biển Totolan đều được tạo thành từ các loại thực phẩm như phô mai, quả hạch, sô-cô-la. Có lẽ vì Big Mom thích đồ ngọt, các công trình trên đảo cũng được xây dựng từ thực phẩm. Hơn 95% các ngôi nhà bằng thực phẩm này có khung được làm từ bánh quy cứng, hơn nữa độ cứng rất cao. Sự tồn tại của những chiếc bánh quy này, không cần nghĩ cũng biết, là do Chắc Ló Kraker sử dụng năng lực trái cây tạo ra. Sau khi Kraker chết, những chiếc bánh quy được tạo ra bằng năng lực trái cây dù không biến mất, nhưng muốn xây dựng mới hoặc sửa chữa lại thì nhất định phải sử dụng năng lực của Kraker. Có thật Big Mom tạo ra lãnh địa như vậy chỉ vì thích đồ ngọt? Không hẳn. Thực ra, những chiếc bánh quy, sô-cô-la, bơ tạo thành ngôi nhà đều do người có năng lực trái cây tạo ra. Nói cách khác, những thứ này vừa là thực phẩm, vật liệu xây dựng, đồng thời cũng là vũ khí. Một khi vạn quốc xảy ra biến loạn, chắc ló Linh Linh chỉ cần phái vài người con ra là có thể trấn áp mọi cuộc nổi dậy của dân thường trên lãnh thổ. Nói cách khác, dù phải trả giá nào, chắc ló Linh Linh cũng sẽ tìm lại trái Bisu Bisu. Nếu người khác ăn trái Bisu Bisu và phát triển nó, người đó có thể kiểm soát tất cả bánh quy trong vùng biển Totoland. Một nan đề đặt ra trước mắt Tô Hiểu. Nếu Tô Hiểu lấy trái Bisu Bisu ra trước mặt chắc ló Linh Linh, liệu đối phương có nổi cơn thịnh nộ không? Big Mom trong trạng thái bùng nổ hoàn toàn không thể giao dịch được. Tô Hiểu nằm trên giường, suy nghĩ rồi ngủ thiếp đi. Sau vài tiếng ngủ, cốc, cốc, cốc, tiếng gõ cửa rất nhỏ truyền đến. Đồng tử Tô Hiểu mở ra. Ở thế giới phái sinh, hắn hoàn toàn không thể rơi vào trạng thái ngủ say. Cửa phòng mở ra. Đứng ngoài cửa là Sugar mặc bộ đồ liền màu trắng. Thiếu chủ bảo ta nói với ngươi, muốn khởi hành rồi. Ồ, rầm một tiếng, cửa phòng đóng sập. Sugar giật mình ngửa đầu, tức giận nắm chặt bàn tay nhỏ nhưng nàng không dám chọc giận Tô Hiểu. Trong số những người Sugar sợ nhất, có cả Dắt với vẻ ngoài hung ác. Vài ngày trước, nàng tận mắt chứng kiến cảnh Tô Hiểu chiến đấu với Dắt. Từ đó về sau, Sugar trước mặt Tô Hiểu rõ ràng thành thật hơn rất nhiều, không dám nói những lời như ta ghét tên này nữa. Nửa giờ sau, một chiếc thuyền lớn màu hồng toàn thân rời khỏi Dresoso. Mũi thuyền có hình dạng một con chim bốc lửa đeo kính râm, hoặc nói cách khác, cả con thuyền giống như một con chim bốc lửa khổng lồ. Đây là thuyền của Doflimo, chiếc thuyền này trên biển về cơ bản đại diện cho Doflimo. Lần đàm phán này, gia tộc Don Quisto chỉ có Doflimo và Pika xuất hiện. Pika không mở miệng, hắn đứng sau Doflimo vẫn rất có khí thế. Đương nhiên, trên thuyền còn có hơn 200 hải tặc tinh anh theo sau. Đây đều là những hải tặc trung thành với Doflimo. Chính họ đã hòa lẫn vào những hải tặc khác để ổn định tình hình tiền tuyến. Tô Hiểu ngồi trên bong tàu, đang bảo dưỡng trảm long thiểm. Bu Bung thì nhìn đông ngó tây trên thuyền. Không lâu sau, Bu Bung liền đến bên Tô Hiểu, dùng thân thể ủy hắn. Go! Khuôn mặt chó của Bu Bung như cười mà không phải cười, ý là thuyền của Doflimo thật là tao quá, cái màu tao hồng này, chật chật chật. Có lẽ là sở thích cá nhân. Tô Hiểu cũng hơi nghi ngờ thẩm mỹ của Doflimo. Chim bốc lửa thì không sao, nhưng giống như Bu Bung nói, cả con thuyền đều màu tao hồng, cái này hơi quá đáng rồi. Thuyền lớn tao hồng còn chưa đi xa bao lâu, một chiếc thuyền hình bánh gato liền tiến lại gần, là Kataki. Hai chiếc thuyền song song dừng lại trên biển. Tô Hiểu tra trảm long thiểm vào bao, ánh mắt nhìn về phía chiếc thuyền bên cạnh. Kataki đang đứng bên mạn thuyền. Bốn mắt nhìn nhau, Kataki lập tức dời ánh mắt. Hắn đang cố gắng kiềm chế sát ý trong lòng. Phất phất phất phất phất, chắc ló Kataki, không làm Resoso chìm xuống đáy biển, chắc người rất tiếc nhỉ. Doflimo thực ra cũng thấy Kataki khó chịu. Hai bên giao chiến lâu như vậy, việc nhìn nhau khó chịu là rất bình thường. Không, không vặn đầu ngươi xuống, cái này khiến ta càng tiếc nuối hơn. Vậy sao, vậy ngươi chỉ có thể tiếp tục tiếc nuối. Doflimo vừa dứt lời, những hải tặc phía sau hắn đều giơ súng. Hải tặc phía sau Kataki cũng vậy. Hai bên nhìn nhau ngứa mắt, nếu không phải sắp đàm phán thì đã đánh nhau bay tứ tung rồi. Doflimo đưa tay ra hiệu cho đám hải tặc phía sau không nên hành động thiếu suy nghĩ, Kataki cũng vậy. Hai người đối mặt vài giây rồi đều ra hiệu cho bộ hạ lái thuyền. Hai chiếc thuyền đối địch này chạy trên biển. Vài con hải âu bay qua, hai chiếc thuyền lớn rẽ sóng tiến lên, trực tiếp lái về phía vùng biển hiu. Nửa đầu Grand Line, đảo Marineford. Marineford gần như nằm ở trung tâm thế giới, hòn đảo này có ý nghĩa phi thường, trong lòng người dân nó gần như đại diện cho chính nghĩa. Vài chiếc chiến hạm màu xanh đậm neo đậu trước bến cảng hình tròn. Trên bến cảng là một hàng dài hải quân mặc quân phục trắng, đứng thẳng tắp. Tổng bộ hải quân tọa lạc trên đảo Marineford, đây là trung tâm quyền lực của hải quân. Lúc này, trong văn phòng của nguyên soái tổng bộ hải quân, nguyên soái hải quân Phật Sengúc cầm lấy tài liệu trên bàn, đưa phần tài liệu mật này cho một con dê núi. Trên tài liệu mơ hồ có thể nhìn thấy vài dòng chữ then chốt, kế hoạch Imita, cấu tạo vũ khí, Pluton, Dread. Con dê núi toàn thân trắng như tuyết nhai nuốt tài liệu. Tiếng gõ cửa truyền đến. Vào đi. Sengúc buộc râu tết mở miệng, trong giọng nói của ông có thể nghe thấy một tia mệt mỏi. Một hải quân truyền tin đẩy cửa phòng, đầu tiên là kính một lễ chào quân đội tiêu chuẩn rồi mới đi vào phòng. Nguyên soái vừa nhận được tình báo từ bộ phận chính phủ. Tứ hoàng chắc ló Linh Linh, tóc đỏ hai người rời khỏi vùng biển do mình thống lĩnh, mục tiêu khả nghi là vùng biển hiu. Don Quisto Doflimo cũng dẫn người đến vùng biển hiu. chắc Ló Kataki đi cùng nhau đến vùng biển hiu. Hết. Hải quân truyền lệnh lần nữa cúi chào, đồng thời đưa lên một phần tài liệu. Sengoku nhận lấy tài liệu, chỉ nhìn qua loa vài lần. Hòa giải sao? Cứ tưởng có thể mượn tay Big Mom tiêu diệt khối u ác tính kia. Xuống đi. Sengoku bỏ tài liệu trong tay xuống, ra hiệu cho tên hải quân kia lui ra. Phải. Truyền lệnh hải quân rời khỏi văn phòng nguyên soái, căn phòng tĩnh lặng trở lại. Răng rắc, răng rắc. Tiếng nhấm nháp thanh thúy vang lên, khiến trán Sengoku nổi gân xanh. Đồ hỗn đản nhà ngươi, đến bây giờ vẫn còn tâm trạng ăn uống. Nếu không phải tên cháu quý hóa của ngươi, đây tuyệt đối là cơ hội tiêu diệt gia tộc Don Quisto. Sengoku nổi giận gầm lên, tiếng nhấm nháp lập tức im bặt. Trên ghế sofa cách bàn làm việc nguyên soái không xa, một lão già cường tráng với mái tóc ngắn màu xám trắng đang cầm một miếng bánh gạo. Lão cười cười, nụ cười có chút gượng ép, khuôn mặt dường như càng thêm già nua. Tuy nhiên, gia tộc Don Quisto cũng rất khó đối phó, dù sao đây cũng là một khối u ác tính. Nhìn thấy thần sắc của lão hữu, Sengoku biết mình vừa nói hơi nặng lời. Có thể ngồi trong văn phòng nguyên soái ăn bánh gạo, đương nhiên là anh hùng hải quân Gáp. Gáp đặt miếng bánh gạo trong tay vào túi, dùng bàn tay thô ráp lau ống quần. Sengoku, ta muốn đến Impel Down thăm. Đừng hòng nghĩ đến. Sengoku ngắt lời Gáp. Gáp khép mở miệng vài lần, rồi cuối cùng không nói thêm gì nữa. Chuyện này công khai rồi. Hãy đi thăm sau đi. Đến lúc đó ta sẽ ban hành một ủy nhiệm tạm thời kiểm tra tầng 6 Impel Down, như vậy ngũ lão tinh cũng không nói được gì. Sengoku thở dài một tiếng. Đa tạ. Người bớt gây rắc rối cho ta thì thành ý hơn câu đa tạ nhiều. Sengoku bây giờ nhìn Gáp liền tức giận không chỗ phát tiết, nhưng nhìn thấy nếp nhăn trên mặt đối phương, có mấy lời hắn vẫn không thể nói ra. Đội trưởng đội 2 của Râu Trắng, Hỏa Quyền Ace, bị bắt. Nếu Ace chỉ là thuyền viên của Râu Trắng, thì thật ra không tính là chuyện quá lớn, nhưng lại xui xẻo thay, Ace còn là cháu trai của anh hùng hải quân Gáp, và càng tệ hại hơn nữa, Ace là con ruột của vua hải tặc Roger. Mối quan hệ rối rắm này khiến đầu Sengoku đau âm ỉ, có khi hắn không khỏi nghĩ, nếu bàn về vai với cá nhân, chẳng phải Gáp là bậc cha chú của Roger và Râu Trắng sao? Mặc dù có chút khó hiểu, nhưng nếu nhất quyết bàn luận, thì thật sự là như vậy. Sengoku rất muốn nói với Gáp một câu, ngươi thật đáng gầm nha, con cái không phải vua hải tặc thì cũng là tứ hoàng, còn có một đứa con ruột là thủ lĩnh quân cách mạng, kẻ thù lớn nhất của chính phủ thế giới và hải quân. Cháu trai của ngươi cũng không kém, cách đây không lâu còn đại náo Enix Lobby. Chính vì thế, Sengoku rất muốn đè Gáp xuống đất đánh mạnh một trận, hỏi xem đối phương đã giáo dục con cháu thế nào. Tên nguy hiểm đó cư trú tại gia tộc Don Quisto. Gia tộc Don Quisto gần đây thảm hại như vậy, ta cảm giác chính là do hắn ban cho. Gáp mở miệng, ngữ khí có chút hả hê. Cũng không phải là không có khả năng này. Tên đó mặc dù không tính là mạnh, nhưng thứ hắn nắm giữ quá nguy hiểm. Bản vẽ Pluton ở trong tay hắn lâu như vậy, không thể nào không có sao lưu, hơn nữa kỹ thuật hắn nắm giữ, ngay cả Vegapunk cũng xem không hiểu. Bản vẽ đó, thật là bản thiết kế bom. Ta cảm giác nó giống như một bức tranh vẽ lung tung. Sengoku nhắc đến ai đó, đầu hắn bắt đầu ong ong. À, ta trước đây cũng cảm giác vật đó không giống bản vẽ bom, nhưng vẫn luôn không dám hỏi ra lời. Mặc dù xem không hiểu, nhưng vẽ rất tinh tế. Gáp cười lớn một tiếng, dường như đã tạm thời quên đi chuyện làm hắn lo lắng. Nói đi nói lại, gia tộc Don Quisto và băng hải tặc Big Mom nhất định chuẩn bị hòa giải. Địa điểm đàm phán chính là hải vực Hiu. Tóc đỏ tại sao lại xuất hiện, hơn nữa bọn họ còn đặt địa điểm đàm phán gần địa bàn của Râu Trắng, những tên hải tặc này rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Sengoku nhắc đến chính sự, thần tình nghiêm túc hẳn lên. Hải vực Hiu, T. Gáp hít vào một hơi, nhìn thấy vẻ mặt này của Gáp, lòng Sengoku rung lên. Thế nào? Ta dường như nghe qua hải vực này. Gáp vỗ bàn tay, giải đáp nghi hoặc trong lòng mình. Sengoku trợn mắt, biểu tình rõ ràng là đầu óc ngươi bị lừa đá sao? Sengoku bình phục tâm thái đang dao động. Hắn và Gáp sống vai chiến đấu cả đời, rõ ràng không thể tiếp tục thảo luận chuyện này với Gáp, nếu không chỉ số thông minh của hắn sẽ giảm xuống, cũng chỉ có thể chịu khó Sengoku vậy. Kaido cũng tham gia chuyện này. Vô luận bọn họ cần đàm phán hay như thế nào, dưới cục diện này, cơ hồ tương đương tứ hoàng tề tự. Mặc dù nói rất không có khả năng, nhưng một khi bọn họ liên hợp lại, đó chính là kết quả không thể tưởng tượng nổi. Không sai. Sắc mặt Gáp nghiêm túc hẳn lên. Chắc Ló Liên Liên và Kaido khi còn trẻ từng phục vụ trên cùng một con thuyền. Coi như họ có mối quan hệ đặc biệt riêng tư, ta cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hơn nữa Râu Trắng sắp tới sẽ tập hợp tất cả bộ hạ lại. Còn về tóc đỏ, hắn muốn gì ai cũng không rõ ràng. Một Gáp nghiêm túc, tuyệt đối không phải nhìn qua như vậy hai lúa. Ngươi bây giờ liền lên đường đi tân thế giới. Sen Gút nhìn chằm chằm Gáp. Được. Gáp trả lời dứt khoát, đứng dậy liền đi về phía cửa phòng. Chờ một chút, còn có một chuyện. Sen Gút và Gáp thấp giọng nói chuyện mấy phút, sau đó Gáp rời khỏi văn phòng nguyên soái, chỉ còn lại Sen Gút trong phòng. Râu trắng, chỉ cần ngươi sụp đổ, tân thế giới sẽ không còn là nơi hải tặc tùy ý làm càn nữa. Sen Gút nhấc Giang Giang Mushi bên cạnh lên, không biết là muốn liên lạc với ai. Tân thế giới, hải vực hiu. Trên mặt biển lặng gió êm sóng lặng, một chiếc thuyền lớn hình đầu rồng đang neo đậu, đây là thuyền của tứ hoàng tóc đỏ. Lão đại, chúng ta mang người có phải là quá ít rồi không? Một giọng nói chất phát truyền đến từ bong tàu. Người nói chuyện là một gã béo cầm chân thú, đang ăn thịt một cách ngon lành. Chúng ta đến làm công chứng viên, không phải để thể hiện vũ lực ra bên ngoài. Một giọng nói hơi khàn khàn truyền đến. Người nói chuyện ngậm điếu thuốc cuốn trong miệng, bên hông cắm một khẩu súng kiếp dài. Hắn không phải lão đại trong miệng gã béo, mà là phó thuyền trưởng của đối phương, Ben Beckman. Beckman nói không sai, hiện tại tân thế giới tuyệt đối không thể loạn lên được. Có đại sự sắp xảy ra, đủ để phá vỡ thời đại này. Lần này mở miệng là một gã đàn ông cục một tay ngồi dưới cột buồm. Trên mắt hắn có sẹo, bên hông cắm một thanh kiếm Tây Dương. Gã đàn ông nói chuyện có mái tóc đỏ sẫm. Cảm giác duy nhất hắn mang lại cho người ta là bá khí cuồn cuộn. Đương nhiên, bá khí cuồn cuộn chỉ là cảm giác của người ngoài, lúc này tóc đỏ giống như một con mèo bệnh, đang toàn thân vô lực dựa vào cột buồm phụ. Lão đại, ngươi phải tỉnh lại đi, bộ dạng ngươi bây giờ. Lucky Ru béo biểu tình khổ sở. Phun. Tóc đỏ nôn khan một tiếng, sắc mặt càng thêm trắng xanh. Về tửu lượng, quả nhiên vẫn là hockey hơn một bậc. Ben Beckman cười cười. Tối qua tóc đỏ uống quá nhiều. Nếu là bình thường, tóc đỏ nếu ngày hôm sau phải làm công chứng viên, tuyệt đối sẽ không uống nhiều rượu như vậy. Nhưng bằng hữu tốt của tóc đỏ là Hoki đã đến thăm, hai người gần một năm không gặp mặt, lão hữu gặp nhau, với tính cách của tóc đỏ sao có thể không uống thỏa thuê. Sắp đến điểm hẹn rồi, tóc đỏ, tỉnh táo một chút. Ben Beckman nhả ra một làn khói xanh. Nghe Ben Beckman nói, tóc đỏ hít sâu một hơi, cố gắng chịu đựng sự khó chịu trong người, rất nhanh, sắc mặt hắn khôi phục bình thường. Khoảng nửa giờ sau, bốn chiếc thuyền lớn đều tiến vào hải vực hiu. Một tiếng phịch, thuyền của Do Flamingo nã pháo, đạn pháo bắn vào mặt biển, bắn tung bọt nước. Vài giây sau, lại một tiếng pháo nổ truyền đến, lần này nã pháo là thuyền của Chắc Ló Linh Linh. Đạn pháo bay qua phía trên thuyền của Do Flamingo, cuối cùng rơi xuống biển. Big Mom ngồi trên ghế ở bong tàu, phát ra tiếng cười to khó nghe. Do Flamingo nhìn đạn pháo bay qua đỉnh đầu, sắc mặt không được tốt lắm. Tóc đỏ trên thuyền Red Fox hào cách đó không xa cũng nhíu mày. Big Mom ngoài ý muốn ngang ngược. Ben Beckman bên cạnh tóc đỏ lập tức rút khẩu súng kiếp bên hông ra, bắn một phát lên trời. Tiếng súng qua đi, Chas Ló Liên Liên cách đó nửa hải lý đứng dậy khỏi ghế, ánh mắt nhìn chằm chằm thuyền Red Fox Hào. Đồ tóc đỏ đáng ghét. Big Mom giẫm mạnh bông tàu, cả con thuyền đều rung lên. Sau sự không vui ban đầu, bốn chiếc thuyền rút ngắn khoảng cách. Thuyền Red Fox Hào dừng lại trước, ba chiếc thuyền lớn còn lại cũng bắt đầu tiến lại gần thuyền Red Fox Hào. Địa điểm đàm phán ngay trên thuyền của tóc đỏ. Rất nhanh, thuyền neo đậu xong, Big Mom nhảy lên, trực tiếp nhảy lên thuyền Red Fox Hào. Trên bong tàu Red Fox Hào, tóc đỏ ngồi trên ghế dưới cột buồm phụ. Big Mom lên thuyền, bộ hạ của tóc đỏ đặt một chiếc ghế khổng lồ lên. Big Mom không chút khách khí ngồi lên trên, sau đó không nói lời nào. Trên thuyền của gia tộc Don Quisto, Do Flamingo nhìn về phía thuyền Red Fox Hào. Biquea, chuẩn bị lên thuyền. Tô Hiểu hơi nghi hoặc. Cuộc đàm phán giữa hải tặc, tại sao Do Flamingo lại gọi hắn ra mặt? Nhưng rất nhanh hắn liền hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, đối phương muốn hắn giúp đỡ mạo danh. Vậy thì lên thuyền thôi, vừa lúc ta tìm Chắc Ló Liên Liên có việc. Nghe những lời này của Tô Hiểu, mặt Do Flamingo co rúng lại. Thôi bỏ đi, người cứ ở trên thuyền đợi đi. Do Flamingo đột nhiên đổi ý, người lúc trước nhiệt tình mời ta như vậy, làm sao ta đành từ chối? Tô Hiểu cưỡi trên mạn thuyền. Nhảy lên thuyền Red Fox Hào. Nhìn bóng lưng của Tô Hiểu, trong lòng Do Flamingo có một loại dự cảm vô cùng xấu. Red Fox Hào, bong tàu bên trên. Tóc đỏ, Chắc Ló ở Linh Linh, Do Flamingo ba người cách xa nhau mấy mét ngồi đối diện, thành hình tam giác. Phía sau họ đều đứng một đến hai người. Tóc đỏ ở Shanks đứng phía sau Ben Beckman cùng Lucky Ru hai người. Big Mom phía sau là Kataki, còn Do Flamingo phía sau là Pika. Ba bên đều không ai mở lời. Big Mom liếc nhìn, rất nhanh, bà để ý đến Tô Hiểu đang ngồi trên mạn thuyền. Ngươi, đến đây cho lão nương. Bàn tay to béo của Big Mom giơ lên, chỉ hướng Tô Hiểu. So với Doflamingo, sự căm thù của Big Mom dành cho Tô Hiểu rõ ràng cao hơn một chút. Theo báo cáo tình báo của Kataki, Big Mom biết được, nếu Doflamingo là nhân vật số 1 của đối phương, thì Tô Hiểu là nhân vật số 2. Dắt nhiều nhất chỉ xem như số 3. Tô Hiểu không chỉ giết trưởng tử của Big Mom là Persepo, bổn tướng tinh Tracker chết cũng có liên quan đến hắn. Big Mom hận hắn là điều dễ hiểu. Tóc đỏ nhìn về phía hướng Big Mom chỉ, mắt lộ vẻ nghi hoặc. Một bên Ben Batman tiến lên nói nhỏ vài câu, tóc đỏ liền hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Muốn đàm phán thì phải có thành ý Doflamingo, ta sẽ không chỉ nói chuyện với ngươi. Kêu tên kia cũng lên đây. Rõ ràng, trong mắt Big Mom, Tô Hiểu đáng ghét hơn Doflamingo, vì vậy bà yêu cầu Tô Hiểu tham gia vào cuộc đàm phán. Big Mom đây là tôn trọng kẻ địch sao? Xin đừng nghĩ nhiều. Big Mom chỉ muốn bản thân có thêm lý do để làm khó dễ. Lần này không phải là đàm phán, mà là Big Mom danh nghĩa tống tiền Doflamingo. Cái gọi là danh nghĩa tống tiền là Doflamingo không cần bỏ ra quá nhiều thứ mang tính thực chất, nhưng phải thừa nhận mình thua trong cuộc chiến với Big Mom và đưa ra bồi thường tương ứng. Đây không phải chuyện vẻ vang gì, nhưng Doflamingo không thể không chấp nhận. Nếu không đàm phán, lúc này Dressoso đã là biển lửa. Mất đi địa bàn, hắn sẽ bị băng hải tặc Big Mom truy sát đến chân trời góc biển, trừ khi hắn rời khỏi tân thế giới. Big Mom đồng ý đàm phán là vì địa bàn của bà gặp vấn đề và cũng bị Apollo làm hư hại kha khá. Doflamingo, người có gì muốn nói? Giọng tóc đỏ bình tĩnh, không phải dùng Haki. Doflamingo do dự một chút, cuối cùng ngầm thừa nhận. Thuộc hạ của tóc đỏ mang thêm một cái ghế, đặt bên cạnh Doflamingo. Thấy cảnh này, Tô Hiểu nheo mắt. Hắn vốn chỉ đến giúp Doflamingo làm bộ, nhưng xem ra, hắn cũng phải tham gia vào cuộc đàm phán. Nhảy xuống khỏi mạn thuyền, Tô Hiểu cười với Big Mom. Nếu kế hoạch thuận lợi, đây chính là đại gia giàu có. Thấy nụ cười chân thành của Tô Hiểu, Big Mom rõ ràng kinh ngạc một lát, sau đó khôi phục bình thường. Tô Hiểu ngồi xuống, tóc đỏ đứng dậy. Các vị, mục đích chúng ta hội tụ ở đây hôm nay, ta không cần nhắc lại. Chúng ta là hải tặc, có lời gì cứ nói thẳng. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tóc đỏ trước tiên nhìn về phía Doflamingo. Doflamingo gật đầu. Sau đó tóc đỏ nhìn về phía Big Mom. Big Mom mím môi, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng gật đầu. Vậy thì bắt đầu đi. Tóc đỏ ngồi trở lại ghế. Hắn là người chứng giám. Trừ khi hai bên xảy ra xung đột, nếu không trong suốt cuộc đàm phán, hắn sẽ chỉ im lặng theo dõi. Cuối cùng, tóc đỏ không liên quan đến chuyện này, việc hắn chịu ra mặt đã rất bất ngờ rồi. Joker. Câu nói đầu tiên của Big Mom khiến Doflamingo cau mày. Joker là biệt danh của hắn trong thế giới ngầm. Big Mom gọi hắn như vậy, tuyệt đối có ý đồ không bình thường. Hai bên chúng ta xảy ra xung đột, trách nhiệm đều do ngươi phán đoán sai lầm. Trước đây ta thành tâm muốn hợp tác với gia tộc Don Quisto của ngươi, các ngươi không chỉ từ chối lão nương, còn khiêu khích lão nương. Sau đó, lão nương ra tay với ngươi không quá đáng chứ? Big Mom nhìn có vẻ bốc đồng, hoàn toàn không lý trí, nhưng khi cuộc đàm phán bắt đầu, lời lẽ đổi trắng thay đen của bà khiến mọi người phải ngạc nhiên. Thật ra, Big Mom đã trải qua loại đàm phán này rất nhiều lần. Bà từng đàm phán với Kaido, với Râu Trắng, thậm chí với hải quân ở lối vào tân thế giới. Chắc ló ở Lin Lin có thể leo đến độ cao này, bà thật sự là một Big Mom vô não sao? Nghe lời Big Mom nói, khóe mắt Doflamingo giật giật. Ngay cả Kataki phía sau Big Mom cũng nghiêng đầu, dường như là bọn họ trước đây tống tiền gia tộc Don Quisto, sau khi không thành công mới xấu hổ tức giận gây chiến. Xung đột là do mâu thuẫn hai bên dẫn đến. Bất luận mâu thuẫn này từ đâu mà ra, bây giờ nói những điều đó đã không có ý nghĩa. Nhanh chóng chấm dứt cuộc xung đột này, đối với cả hai bên đều có lợi. Doflamingo không chỉ trích Big Mom đổi trắng thay đen, mà trực tiếp bỏ qua nguồn gốc mâu thuẫn. Không sai. Big Mom lập tức nói tiếp. Bà không phải kẻ ngu ngốc. Doflamingo không nhắc đến nguồn gốc mâu thuẫn đã rất giữ thể diện. Đây là tạo bậc thang cho băng hải tặc Big Mom xuống. Tiếp tục dây dưa không có ý nghĩa gì. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Đã nói chuyện này gây ra nguyên nhân không ý nghĩa, vậy Joker, hai đứa con trai bảo bối của ta đều chết trong chiến tranh. Chuyện này không thể cứ tính như thế. Chiến tranh không thể không có người chết. Thuộc hạ của ta là Lao Dê, do ra đều chết trên chiến trường. Mát Vi đến nay còn trong tay ngươi. Giao hắn ra, ta sẽ bồi thường cho ngươi tất cả sản nghiệp trên quần đảo Sa Bao. Nghe lời Doflamingo, sắc mặt Big Mom trở nên xanh xám. Bà quả thật đã bắt Mát Vi làm tù binh. Nhưng Mát Vi chưa kịp đưa đến trước mặt bà, đã không biết bị tên hải tặc nào hành hạ đến chết. Khi Matvey được đưa đến trước mắt Big Mom, hắn đã không còn hình người, hơn 40% cơ thể đã bị chặt xuống cho cá ăn. Sao, không giao ra được sao? Sắc mặt Doflamingo cũng bắt đầu khó coi. Thực ra trong lòng hắn rõ ràng, Matvey không thể sống sót, đây là chuyện tất nhiên, giống như những thuộc hạ của Big Mom bị bắt vậy. Doflamingo từng nhiều lần hạ lệnh không được giết tù binh, nhưng dưới trướng hắn đều là hải tặc, không phải quân đội chính quy. Big Mom bị chặn họng không nói nên lời. Về việc con trai tử trận, rõ ràng không thể dùng để tiếp tục tống tiền đối phương. Nói đến đây, tóc đỏ rõ ràng nghe ra tình hình không ổn. Hắn đã hiểu rõ tình cảnh hai bên. Theo hắn thấy, hai bên căn bản sẽ không có bất kỳ bồi thường thực chất nào, nhiều nhất chỉ là bồi thường danh nghĩa. Resoso quả thật không giữ được, nhưng gia tộc Don Quisto đã có tư cách cá chết lưới rách với Big Mom. Hơn nữa, bên ngoài tấm lưới còn có một đám cá mập đang gặm. Nhưng xem tình hình hiện tại, Big Mom rõ ràng muốn cắt thịt trên người Doflamingo. Vậy thì hòa nhau, bất quá Joker, người cuối cùng vẫn bại, thất bại liền phải trả giá đắt, đây là chuyện tất cả hải tặc đều tán đồng. Doflamingo cũng nhận ra, Big Mom muốn cắt thịt trên người hắn. Ta muốn một nửa lợi ích ngươi đoạt được trên quần đảo Sa Bao, lợi ích thế giới ngầm cũng ít nhất phải chia cho lão nương một nửa số lượng. Big Mom đưa ra yêu sách, không khác gì ăn cướp trắng trợn. Khu buôn bán quần đảo Sa Bao gần như tất đất tất vàng, là nơi hải tặc từ tân thế giới bắt buộc phải đi qua. Hải tặc thuộc về nghề nghiệp có rủi ro cao, mặc dù thu nhập không ổn định, nhưng lại rất cao. Hơn nữa, bọn họ căn bản không biết thế nào là tiết kiệm. Muốn mở một buổi đấu giá ở Sa Bao, chỉ có vũ lực tuyệt đối không được. Bất cứ ai trong tứ hoàng đều không có sản nghiệp ở quần đảo Sa Bao, không phải họ không muốn mà là không thể làm được. Quần đảo Sa Bao rất gần trụ sở chính của hải quân, cũng không xa Redliner. Đây là vị trí mà chính phủ thế giới và hải quân có thể kiểm soát được. Doflamingo có thể sở hữu sản nghiệp ở quần đảo Sa Bao hoàn toàn là do thân phận Thiên Long Nhân trước đây của hắn. Dù thế nào đi nữa, Don Quisto vẫn là dòng dõi Thiên Long Nhân, chính phủ thế giới và hải quân rất khó có thể đuổi tận giết tuyệt, đặc biệt là phía Thiên Long Nhân sẽ không cho phép. Big Mom rất thông minh, nàng không trực tiếp đòi buổi đấu giá ở quần đảo Sa Bao từ Doflamingo, mà chỉ đòi lợi nhuận. Nơi kinh doanh vẫn là của Doflamingo. Nếu lợi ích 50% từ buổi đấu giá Sa Bao là giới hạn chịu đựng của Doflamingo, thì lợi ích từ thế giới ngầm mới là nền tảng để hắn đặt chân ở tân thế giới. Big Mom ra giá quá cao, Doflamingo và băng tóc đỏ vẫn giữ vẻ mặt bình thường. Đàm phán là như vậy, không phải Big Mom muốn gì là Doflamingo sẽ cho cái đó, đó không phải đàm phán mà là Doflamingo bị Big Mom bắt sống rồi tống tiền. Big Mom, việc kinh doanh đấu giá và thế giới ngầm không có gì để nói, nhưng... Doflamingo mỉm cười. Hắn đã nghĩ kỹ sẽ phải đưa ra cái gì trước khi đàm phán. Ta có thể cho ngươi trái ác quỷ hệ doanh nhân tạo. Lời vừa nói ra, Big Mom và Kataki đều sững sờ. Hai bên đánh nhau lâu như vậy vì cái gì? Chẳng phải là vì trái ác quỷ nhân tạo sao? Nhưng giờ đây Doflamingo lại nói hắn sẵn sàng dùng trái ác quỷ nhân tạo để bồi thường tổn thất cho băng hải tặc Big Mom. Cung ứng lâu dài. Big Mom mặc dù mơ hồ cảm thấy có điều không đúng, nhưng nàng vẫn không thể kìm nén lòng tham. Có trái ác quỷ nhân tạo cung ứng, nàng có thể tạo ra một quân đoàn năng lực da trái cây, điều này sẽ làm thế lực của nàng tăng mạnh. Là cung ứng vĩnh cửu, phất phất phất phất phất. Trong tiếng cười của Doflamingo, ngay cả tóc đỏ cũng không hiểu hắn đang nghĩ gì. Chỉ có một người sắc mặt dần dần lạnh đi, người đó chính là Kataki. Big Mom đầy nghi hoặc nhìn Doflamingo, nhất thời không đoán ra đối phương đang có ý đồ quái gở gì. Đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Tô Hiểu mở miệng. Đương nhiên hắn biết kế hoạch của Doflamingo. Trước khi đến, hai người đã liên hệ riêng. Cá gì? Big Mom tuy căm ghét Tô Hiểu, nhưng bây giờ là đàm phán, dù căm ghét cũng không thể hiện tại trở mặt. Hơn nữa, nàng không hiểu Tô Hiểu đang nói gì. Nói một cách dễ hiểu, chính là cung cấp cho ngươi quá trình chế tạo trái ác quỷ hệ doanh nhân tạo. So với việc người khác cung ứng, tự sản chẳng phải đáng tin cậy hơn sao? Tô Hiểu phun ra một làn khói xanh. Hắn và Doflamingo đều đầy nụ cười nhìn Big Mom. Sắc mặt Big Mom đột nhiên lạnh xuống, nàng đã hiểu ra hai người này đang có ý đồ quái gở gì. Quá trình chế tạo trái ác quỷ hệ doanh nhân tạo. Đừng đùa nữa. Toàn bộ tân thế giới chỉ có Doflamingo có thể tạo ra thứ quái quỷ đó. Trong đó có nhiều khâu không thể thiếu, ví dụ như nguồn nguyên liệu của cây sa cloud. Big Mom, ta cho ngươi thứ ngươi muốn nhất, ngươi. Hẳn là sẽ không từ chối đi. Doflamingo khoanh tay trước ngực, vẫn đầy ý cười. Tóc đỏ, ngươi nói câu công đạo. Doflamingo chuyển mũi nhọn sang tóc đỏ. Lúc này tóc đỏ không nói lời nào. Cái nồi này hắn sẽ không gánh. Hắn đến đây làm công chứng viên, không phải để cõng nồi. Hai người các ngươi. Big Mom cắn chặt răng, một luồng khí lãng vô hình khuếch tán xung quanh. Đây là Haki bá vương của nàng. Big Mom, bình tĩnh một chút. Rắc một tiếng giòn tan, chiếc ghế dưới thân tóc đỏ xuất hiện những vết nứt nhỏ. Chiếc Red Fox chìm trong tĩnh lặng. Khí thế cuồng bạo của Big Mom tan biến trong nháy mắt, thay vào đó là một cảm giác áp lực vô hình tràn ngập khắp con tàu. Không khí cũng bắt đầu vặn vẹo không đều. Phù phù, phù phù. Tiếng ngã xuống đất liên tiếp truyền đến từ ba chiếc thuyền gần đó. Tô Hiểu hạ tầm mắt. Năng lượng ánh sáng màu xanh lam dạng hồ quang điện trào lên quanh người hắn. Haki của tóc đỏ rất mạnh, nhưng không đáng sợ như hắn tưởng tượng. Một lát sau, cảm giác áp lực trong không khí biến mất. Tô Hiểu nghe thấy tiếng hít khí phía sau. Đó là Pika. Sau khi tóc đỏ tung ra Haki, hắn đã quên thở trong thời gian ngắn. Đây là thành ý bên ta đưa ra. Còn việc có chấp nhận hay không? Doflamingo không bị Haki của tóc đỏ ảnh hưởng, dù sao đối phương cũng không nhắm vào hắn. Tóc đỏ, người đang thiên vị gia tộc Don Quisto sao? Big Mom căn bản không để ý Doflamingo, mà nhìn chằm chằm tóc đỏ. Big Mom, ngươi định để chiến tranh tiếp diễn sao? Hừ. Big Mom hừ lạnh một tiếng, không nói nữa. Không khí lại căng thẳng xuống. Doflamingo giơ tay lên. Pika phía sau hắn lập tức đưa lên một túi tài liệu bằng da, trên đó còn có biểu tượng của chính phủ thế giới. Big Mom, đây là một tài liệu mật ta lấy được từ bộ phận chính phủ. Xem xong lập tức tiêu hủy. Doflamingo ném túi tài liệu trong tay cho Big Mom. Big Mom mặt âm trầm nhận lấy túi tài liệu, trực tiếp giật ra. Mười mấy giây sau, sắc mặt Big Mom dần hòa hoãn. Này sẽ không phải là tài liệu ngươi giả tạo chứ? Đương nhiên không phải. Ngươi có thể phái người đến Bắc Hải kiểm chứng. Thái độ của Big Mom thay đổi nhanh chóng. Nhìn vẻ mặt nàng, dường như đang chuẩn bị chấp nhận bồi thường không hề có thành ý này của Doflamingo. Ta muốn ngay lập tức nhìn thấy bằng chứng. Big Mom dường như vẫn còn chút không yên tâm. Doflamingo do dự một chút, ánh mắt nhìn về phía tóc đỏ. Tóc đỏ đã lăn lộn trên biển nhiều năm, đương nhiên lập tức hiểu ý Doflamingo. Chi tiết mấu chốt trong cuộc đàm phán giữa các ngươi, cá nhân ta cũng không cảm thấy hứng thú. Đa tạ. Sau khi Doflamingo nói nhỏ vài câu với Pika, Pika đi về phía Big Mom. Đến trước mặt Big Mom, Pika nói nhỏ gì đó. Thứ đó còn có thể cùng bẩm sinh tới sao? Huyết mạch gì đó? Big Mom dường như rất ngạc nhiên, như thể lần đầu tiên nhận ra sức mạnh của công nghệ. Mấy người đó, người coi như không tận mắt thấy qua, cũng sẽ có điều nghe thấy. Căn cứ điều tra của ta, bọn họ không phải người sử dụng trái ác quỷ theo ý nghĩa chân chính. Doflamingo hiện tại cơ bản có thể khẳng định Big Mom đồng ý giao dịch này. Suy tính trọn vẹn 2 phút, Big Mom cuối cùng gật đầu. Ngay lúc này, Tô Hiểu nói nhỏ với Doflamingo, người có thù với gia tộc kia sao? Khụ, trước đó có chút ma sát nhỏ. Doflamingo trả lời nhỏ giọng. Nếu bọn họ biết chuyện này, nhất định sẽ từ Bắc Hải thẳng hướng Resoso. Chuyện Tô Hiểu và Doflamingo đang đàm luận liên quan đến một gia tộc nào đó, gia tộc đó tên là Vinsmo. Gia tộc Vinsmo từng xưng bá Bắc Hải bằng vũ lực. Dù hiện tại sa sút, thế lực của họ vẫn không thể xem thường. Còn về việc tại sao giao dịch giữa Doflamingo và Big Mom lại liên lụy đến gia tộc Vinsmo, hoàn toàn là do Doflamingo cố tình hãm hại họ. Doflamingo sẵn sàng giao ra phương pháp chế tạo trái cây nhân tạo, nhưng thứ này đối với Big Mom chẳng đáng một xu. Ngay cả khi có phương pháp chế tạo, nàng cũng không thể tạo ra trái ác quỷ nhân tạo, trừ khi nàng bắt cóc cây sa cloud. Một khi Big Mom bắt cóc cây sa cloud, chắc chắn sẽ khơi mào chiến tranh một lần nữa. Khi đó, chủ lực của cuộc chiến không phải là gia tộc Don Quisto mà là Kaidu. Vì vậy, việc Big Mom có được phương pháp chế tạo trái ác quỷ nhân tạo là vô dụng. Trong hoàn cảnh đó, Doflamingo đã cho Big Mom thấy một bước ngoặt. Tài liệu mà Doflamingo đưa ra trước đó ghi chép một thông tin bí mật, gia chủ gia tộc Vinsmo, Vinsmo Joker, từng cùng Vegapunk phục vụ trong một nhóm nghiên cứu phi pháp. Trong nghiên cứu của họ, họ đã phát hiện ra hệ số huyết thống, thứ này là kết quả nghiên cứu chuyên sâu sau khi phân tích trái ác quỷ. Vegapunk chính là dựa vào hệ số huyết thống để phát triển trái ác quỷ nhân tạo. Kaisa, Cloud chỉ có thể coi là người đi sau. Cùng Vegapunk nghiên cứu ra hệ số huyết mạch là Vinsmo Joker, dĩ nhiên không phải người thường. Tên này nghiên cứu hệ số huyết mạch càng sâu, hắn thậm chí chế tạo ra người nhân tạo, cùng với con cháu từ khi sinh ra đã có được một phần năng lực trái ác quỷ. Kaisa Cloud, một kẻ nghiệp dư, còn có thể tạo ra trái ác quỷ nhân tạo, lẽ nào Vinsmo Joker, tinh thông hệ số huyết mạch, lại không thể khai phá trái cây nhân tạo? Không, Vinsmo Joker đã và đang mở rộng người năng lực trái ác quỷ nhân tạo có tính tiên thiên, tức là những đứa con cháu của hắn. con trai thứ của gia tộc Vinsmore, Vinsmore Ichi, có thể dùng điện giật tấn công kẻ địch, và lại là trong tình huống không mặc chiến phục. Không chỉ thế, con gái trưởng của gia tộc Vinsmore gần như miễn nhiễm với độc tố, cũng có thể hút các loại độc tố vào cơ thể. Đó căn bản không phải dựa vào chiến phục của gia tộc Vinsmore có thể làm được. Nhìn thế nào, đây cũng là năng lực trái ác quỷ. Mặc dù năng lực của họ không rõ ràng như năng lực trái cây, nhưng kết hợp với nghiên cứu về hệ số huyết mạch của Vinsmore Joker, tất cả đều bộc lộ sự bất thường. Ít nhất qua những bằng chứng mà Dofilimo cung cấp, Big Mom cảm thấy chuyện này khá đáng tin cậy. Ngay cả khi không đáng tin, nàng cũng có thể tính sổ sau. Chỉ cần thu dọn xong đám thế lực không biết tên kia, nàng có thể dốc toàn lực đối phó gia tộc Don Quisto. Dofilimo căn bản không quan tâm sống chết của gia tộc Vinsmore. Gia tộc Vinsmore cũng không biết tai họa giáng xuống, họ sắp bị băng hải tặc Big Mom để mắt tới. Đối đầu trực diện với Vinsmore không phải lựa chọn sáng suốt. Big Mom muốn kiến thức trong đầu Vinsmore Jugger. Còn về con cháu của đối phương, giết chết một hoặc hai đứa để dằn mặt là lựa chọn không tệ. Với phong cách của Big Mom, nàng 89 phần 10 sẽ phái người tình cờ giao hảo với gia tộc Vinsmore. Sau một thời gian hợp tác, nàng sẽ đề xuất việc thông gia. Chưa nói đến Big Mom sẽ đối phó gia tộc Vinsmore như thế nào, hiện tại cuộc đàm phán giữa gia tộc Don Quisto và băng hải tặc Big Mom rõ ràng đã gần đi đến thỏa thuận. Dofilimo đưa ra phương pháp chế tạo trái ác quỷ nhân tạo, còn về thái độ của Kaidu, Dofilimo hoàn toàn không quan tâm. Việc Kaidu không có mặt tại buổi đàm phán hôm nay đã nói lên tất cả. Nhưng dù sao Kaidu cũng phái người chi viện gia tộc Don Quisto, Dofilimo cũng không tiện trở mặt trực tiếp với Kaidu. Việc hắn làm bây giờ là không đắc tội bên nào. Giữa hải tặc không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Còn về hai người con cháu của Big Mom đã chết, điều đó căn bản không cần để ý, chỉ cần lợi ích thu được sau này đủ lớn, Big Mom sẽ lựa chọn quên chuyện này. Big Mom thực ra không quan tâm đến cái chết của phần lớn con cháu. Nàng thậm chí đã tự tay giết con cháu của mình. Chết trên chiến trường chỉ có thể coi là hy sinh vì băng hải tặc. Nếu chuyện này xảy ra trên thuyền của Râu Trắng, thì sẽ náo nhiệt. Với mức độ coi trọng gia đình của Râu Trắng, ông lão kia không diệt sạch xương sống gia tộc Don Quisto, chuyện này tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ở Big Mom, mất đi một hai đứa con không phải là chuyện không đội trời chung. Big Mom tổng cộng có 85 người con, cho đến ngày nay, chỉ có chưa đến 40 người còn sống. Những người con còn lại đã đi đâu? Dofilimo, ta tạm thời tin những thông tin ngươi cung cấp. Tuy nhiên, ngươi còn phải bồi thường số vũ khí đạn dược trị giá 50 tỷ berry. Được. Dofilimo gần như không suy nghĩ gì mà đồng ý, bởi vì hắn hiểu rõ, số vũ khí đạn dược 50 tỷ này căn bản không cần bồi thường cho Big Mom. Đây là đối phương muốn giữ thể diện. Hắn chỉ cần phái ra mười mấy chiếc thuyền, đưa một đống lớn thùng gỗ rỗng đến địa bàn của Big Mom là được. Chỉ cần bộ hạ của Big Mom có chút lý trí, sẽ không mở những thùng gỗ này. Cuộc đàm phán lần này đã hoàn toàn được quyết định. Nhìn từ kết quả, hai bên đều rất hài lòng. Big Mom nếu vận hành thỏa đáng thì có khả năng nhất định có được trái ác quỷ nhân tạo, còn Dofilimo không chịu tổn thất thực chất nào. Tôi hiểu không muốn kết thúc cuộc chiến này, nhưng đánh đến bây giờ, đây đã là kết quả tốt nhất. Một khi phe Don Quisto của hắn bị diệt, thì nhiệm vụ chính tuyến thăng cấp của hắn sẽ thất bại. Đó là tổn thất nghiêm trọng hơn, cố gắng trước đó hơn nữa đều trở thành công cốc. Đàm phán kết thúc, hai bên đương nhiên sẽ không mở tiệc ăn mừng. Ngay cả cho đến bây giờ, hai bên vẫn rất muốn giết đối phương. Họ chỉ lựa chọn hòa giải dưới áp lực tình thế. Chạc lo liên liền. Tô Hiểu đột nhiên lên tiếng. Big Mom vốn đã đứng dậy, mặt lộ vẻ không vui. Nàng vốn muốn mượn cơ hội đàm phán này để diệt trừ Tô Hiểu, nhưng Tô Hiểu không cho nàng cơ hội. Tô Hiểu vừa mở miệng, Dofilimo liền giẫm mạnh xuống đất, nhảy thẳng lên thuyền của mình. Ý tứ rõ ràng là, chuyện xảy ra sau đó không liên quan gì đến hắn. Tên này. Thế mà lại chạy. Không thể không nói, Dofilimo vô cùng cơ trí. Trước khi đàm phán, hắn đã cảm thấy có điều gì đó không ổn. Thấy Dofilimo hoảng loạn rút lui, tóc đỏ cũng nhận ra tình thế bất ổn. Vì cả hai bên đã thỏa thuận, vậy cuộc đàm phán kết thúc. Tóc đỏ còn chưa nói hết lời, Tô Hiểu liền lấy ra một quả trái ác quỷ. Đây là... Kataki ban đầu kinh ngạc một lúc, sau đó mặt đầy giận dữ. Quả trái ác quỷ trong tay Tô Hiểu hắn đã thấy qua. Hắn từng tận mắt nhìn thấy người thân của mình ăn quả trái cây này. Sau đó, đông đảo thành viên gia đình còn mở tiệc trà xã giao chúc mừng. Trên tiệc trà xã giao, đứa bé ăn trái ác quỷ kia đã biểu diễn năng lực trái cây và tặng cho Kataki một miếng bánh quy. Anh Kataki, cho anh ăn. Kataki đến nay vẫn nhớ rõ, miếng bánh quy đó rất cứng, hơn nữa không ngon lắm, cùng với đứa bé kêu khóc muốn bỏ nhà đi lúc đó. Ngươi này, Hỗn đảng. Ánh sáng đỏ lóe lên trong mắt Kataki. Đừng nói người ngoài, ngay cả chắc ló Linh Linh cũng chưa từng thấy Kataki giận dữ đến thế. Chắc ló Linh Linh, chúng ta hãy nói về việc giao dịch thế nào. Tô Hiểu một tay cầm trái Bix. Bix, tay kia cầm viên Apollo. Một viên Apollo cực kỳ không ổn định. Viên Apollo này đã bị Tô Hiểu kích hoạt rồi dừng lại, lặp đi lặp lại không dưới 10 lần. Cuối cùng, thứ này chỉ có thể được bảo quản bằng thiết bị làm lạnh, thời gian bảo quản nhiều nhất không quá 10 giờ. Viên Apollo trong trạng thái này đã không thể kích hoạt từ xa. Chỉ cần Tô Hiểu bóp nát nó sẽ lập tức phát nổ. Mặc dù việc kiềm chế chắc ló Linh Linh bằng cách đe dọa Tóc Đỏ trong cuộc đàm phán là một lựa chọn không tồi, nhưng hắn và Tóc Đỏ không phải đồng minh. Tô Hiểu không thể chắc chắn Tóc Đỏ nhất định sẽ giúp hắn. Có một số việc cần phải dựa vào năng lực của bản thân để hoàn thành, ví dụ như bây giờ. Tóc Đỏ nhìn viên Apollo trong tay Tô Hiểu, cảm nhận được sự dao động khủng khiếp của nó. Hắn đánh giá ra một điều, nếu thứ này nổ, chiếc Red Fox thân yêu của hắn sẽ rời xa hắn. Big Mom lạnh lùng nhìn Tô Hiểu, bước chân về phía hắn. Nàng không tin Tô Hiểu dám dẫn nổ bom trên thuyền của Tóc Đỏ. Một bàn tay nắm lấy cánh tay Big Mom. Đó là Kataki, gương mặt chảy mồ hôi lạnh. Hắn dự báo được, Tô Hiểu thật sự dám. Big Mom dừng bước, phía sau Kataki nói nhỏ gì đó vào tai nàng. Nghe xong lời Kataki, Big Mom hơi kinh ngạc, rồi tỏ vẻ hứng thú nhìn Tô Hiểu. Tiểu tử. Không hiểu sao, trên mặt Big Mom lại nở nụ cười, nhưng nụ cười ấy khiến người ta thấy sởn gai ốc. Bây giờ có hứng thú nói chuyện với ta. Tay trái Tô Hiểu lóe sáng màu lam. Sau khi ra khỏi vật chứa nhiệt độ thấp, quả Apollo này không ổn định, thậm chí có thể nổ tung ngay khi rời tay. Tô Hiểu dám cho nổ Apollo trên thuyền Tóc Đỏ sao? Đáp án là đương nhiên dám. Thứ nhất, hắn và Big Mom vốn là tử thù. Cho dù không xảy ra chuyện này, hai bên cũng không đội trời chung. Đã có thù cũ, thêm chút thù mới cũng chẳng sao. Còn về phía Tóc Đỏ, Big Mom đã đắc tội rồi, thêm một Tóc Đỏ nữa cũng không quan trọng, Tô Hiểu cũng không sống lâu dài ở thế giới One Piece. Nếu Big Mom liều lĩnh tấn công, Tô Hiểu sẽ dứt khoát cho nổ Apollo. Khi Apollo nổ tung, hắn sẽ làm hai việc, mở khiên vô địch thứ cấp Liệt Ma thời khắc. Khiên vô địch thứ cấp dù không phải vô địch theo nghĩa đen, nhưng cũng có thể chặn được nhiệt độ của Apollo trong chốc lát. Sau đó, Tô Hiểu sẽ liên tục sử dụng năng lực xuyên không gian của Long Ảnh Thiểm, nhanh nhất có thể rời khỏi phạm vi nổ. Tô Hiểu toàn thân rút lui được không có nghĩa là Big Mom và đồng bọn có thể. Hiện tại thuyền của ba phe đều neo đậu gần đó. Chỉ cần Apollo nổ tung, không một chiếc thuyền nào có thể thoát nạn. Tóc Đỏ và Big Mom có lẽ chống chịu được vụ nổ Apollo, nhưng giữa biển khơi mênh mông này, họ có thực sự sống sót được không? Dù hai người có thể sống sót, nhưng thủ hạ của họ ít nhất cũng chết thương 90% trở lên. Chính vì vậy, sau khi lấy ra Apollo, Tô Hiểu vẫn luôn suy xét một vấn đề, có nên trực tiếp cho nổ thứ này không? Nếu may mắn cho nổ chết Kataki, đây tuyệt đối là một khoản lớn danh vọng hải tặc. Nhưng cân nhắc đến hậu quả sau khi cho nổ Apollo, Tô Hiểu đã từ bỏ ý niệm này. Nếu thực sự cho nổ Apollo, phần lớn hải tặc tân thế giới sẽ truy sát Tô Hiểu. Không phải vạn bất đắc dĩ, Tô Hiểu sẽ không cho nổ Apollo. Huống hồ, chắc ló Linh Linh, đại gia lắm tiền này, đã có mục đích nói ra. Cho nên, người muốn bán thứ vốn thuộc về lão nương, rồi bán lại cho ta. Ánh mắt chắc ló Linh Linh trôi về phía Tóc Đỏ. Đây là thuyền của Tóc Đỏ sẽ không khoanh tay đứng nhìn Tô Hiểu cho nổ Apollo. Tóc Đỏ tuy nhìn qua tính tình rất tốt, nhưng cục diện lúc này cũng khiến lòng hắn dâng lên một đoàn lửa giận. Cũng khó trách Tóc Đỏ như vậy. Hắn vốn đến làm công chứng viên, điều đình mâu thuẫn giữa Doflamingo và chắc ló Linh Linh. Nhưng theo diễn biến cục diện hiện tại, hắn rất có thể sẽ đau mất con thuyền yêu quý. Thuyền Red Fox đã cùng băng hải tặc Tóc Đỏ trải qua bao năm mưa gió. Bao gồm cả Tóc Đỏ, tất cả thành viên cốt cán của băng Tóc Đỏ đều có tình cảm đặc biệt với chiếc thuyền này. Hai vị, giao dịch riêng tư giữa các người dường như không nằm trong phạm vi cuộc đàm phán này. Mắt Tóc Đỏ nhìn thẳng Tô Hiểu. Câu nói này thực ra là nói với Tô Hiểu. Cho nên, Tô Hiểu lắc lư quả Apollo trong tay. Hơn chục sợi tơ màu xanh nhạt nối liền với quả Apollo. Hành động lắc lư Apollo của Tô Hiểu khiến Ben Beckman và Lucky Roo đồng thời tiến lên hai bước. Cho nên giao dịch giữa hai vị không liên quan gì đến băng hải tặc Tóc Đỏ. Tóc Đỏ ra mặt là muốn ổn định cục diện tân thế giới. Về phần mâu thuẫn giữa Tô Hiểu và Big Mom, hắn rõ ràng không muốn can thiệp. Tóc Đỏ là tứ hoàng, dĩ nhiên không phải người hiền lành. Lúc này không biểu hiện ra tức giận đã cho thấy lòng dạ rộng lớn của hắn. Tóc Đỏ nói không sai. Muốn nói chuyện với lão nương, thì đến thuyền của lão nương mà nói. Big Mom quay người đi về phía mạn thuyền. Một lát sau, nàng nhảy lên thuyền của Kataki, chiếc thuyền nàng đã dùng khi ra biển lúc còn trẻ, đối với nàng cũng có ý nghĩa không bình thường. Big Mom đang ép Tô Hiểu vào thế khó. Cục diện này là điều tóc đỏ muốn thấy nhất. Tất cả mọi người trong băng hải tặc tóc đỏ nhìn về phía Tô Hiểu, ý tứ rất rõ ràng, tiễn khách. Nếu Tô Hiểu trước đó muốn dựa vào tóc đỏ để ngăn cản Big Mom, thì bây giờ hắn đã bị người của băng hải tặc Big Mom bao vây chặt chẽ. Tóc đỏ căn bản sẽ không ra tay. Tô Hiểu không phải thuyền viên của tóc đỏ, cũng không phải bạn thân của hắn, tóc đỏ đương nhiên không có lý do ra tay. Tô Hiểu cũng không đặt hy vọng vào tóc đỏ, thậm chí không nhờ cậy vào thế lực của đồng minh Doflimo. Chính vì vậy, tình thế của hắn không bị động. Ý của Big Mom đã rất rõ ràng, có thể nói chuyện, nhưng phải nói chuyện trên thuyền của nàng. Đây là Big Mom nể mặt tóc đỏ sao? Để tránh liên lụy thuyền của tóc đỏ? Không phải. Big Mom không muốn để người ngoài phát hiện tầm quan trọng của trái Bix. Bix đối với băng hải tặc Big Mom. Tóc đỏ nhìn như là đang tự vệ, nhưng trên thực tế hắn đã nhận ra sự dị thường của Big Mom và Kataki. Hiện giờ gia tộc Don Quisto và băng hải tặc Big Mom đã ngừng chiến, hắn cũng không cần thiết tiếp tục tham gia chuyện này. Tóc đỏ, người bị nhốt trong Impel Down, dường như có quan hệ không tầm thường với ngươi. Tô Hiểu vừa đi về phía thuyền của Big Mom vừa mở miệng, giọng không lớn. Impel Down. Tóc đỏ nhíu mày. Hokage Ace hẳn là sẽ bị xử tử trong thời gian tới. Chính phủ thế giới đang chuẩn bị làm lớn chuyện này. Ngươi. Lần này tóc đỏ chắc chắn Tô Hiểu nói đúng là sự kiện hắn đang nghĩ đến. Sao ta biết à, ta làm cu li cho chính phủ thế giới lâu như vậy, dùng tài nguyên trong tay mua chục quan viên chính phủ thế giới có gì lạ đâu. Nhìn thấy chắc ló liên liên bản thân xong, ta càng coi trọng phía ngươi hơn. Đáng tiếc, phong cách hành sự của chúng ta hoàn toàn tương phản. Tô Hiểu đặt một chân lên mạn thuyền. Chờ chút, ngươi biết những gì? Đồng tử tóc đỏ đang tỏa sáng. Về chuyện của Pokage Ace, hắn chỉ nhận được một phần thông tin, chính là hỏa quyền AC bị bắt. Ta biết. Giọng Tô Hiểu càng lúc càng thấp, cho dù với thính lực của tóc đỏ, cũng căn bản không nghe rõ hắn đang nói gì. Cơ bản là như vậy. Muốn biết chuyện sau đó, hy vọng ta đừng chết trên thuyền của chắc ló Linh Linh đi. Tô Hiểu nhảy lên, lao về phía thuyền của Big Mom. Tóc đỏ đưa tay định ngăn cản Tô Hiểu. Hắn thậm chí còn chưa nghe rõ vài câu trước đó của Tô Hiểu. Batman, người cảm thấy tên này có thể tin được không? Lúc này, tóc đỏ rất muốn nghe ý kiến của phó thuyền trưởng mình. Về mưu trí, Ben Batman mạnh hơn hắn rất nhiều. Tên này còn điên cuồng hơn cả hải tặc, sao có thể tin được? Nhưng, hắn thực sự đang phục vụ chính phủ thế giới. Dựa vào thông tin ta biết, có lần hắn xuất hành là do Kiraru hộ tống. Địa vị cao như vậy sao? Tóc đỏ hơi kinh ngạc. Đương nhiên. Bikwaya, cựu nhân viên nghiên cứu khoa học của chính phủ thế giới, chuyên gia vũ khí, tham gia nhiều kế hoạch bí mật của chính phủ thế giới. Loại bom cá voi trắng mà hải quân đang sử dụng chính là do hắn chế tạo ra. Trước đó chỉ là suy đoán, nhưng trong thời gian tới, gia tộc Don Quisto cũng bắt đầu sử dụng loại bom này, tin tức này đã được xác thực. Loại bom cá voi trắng mà Ben Beckman nói thực chất là bom luyện kim đặc cấp. Ban đầu các hải tặc gọi nó là bom keo trắng. Sau đó một băng hải tặc nào đó đổi tên thành bom cá voi trắng. Sau khi bom luyện kim được dán vào đáy thuyền và kích hoạt, nó giống như cả con thuyền bị cá voi đâm vào, nên mới có tên bom cá voi trắng. Nói cách khác, hắn rất có thể biết tin tức của Ace. Khả năng rất cao. Nửa tháng trước khi Ace bị bắt, Bikwaya đã phản bội chính phủ thế giới. Hắn đại náo Enix Lobby. Tài liệu chính thức ghi chép là Bikwaya đến Enix Lobby ngắm cảnh, sau đó vì lý do không rõ đã tấn công thành viên chính phủ chính, cuối cùng phản bội chính phủ thế giới. Nghe Ben Beckman nói, tóc đỏ càng kinh ngạc hơn. Enix Lobby là nơi nào, hắn quá rõ. Lại có thể lấy danh nghĩa xem quang cảnh để đi đến Enix Lobby. Đây là thao tác gì? Một chiếc bánh gato hình một con thuyền lớn. Tô Hiểu ngồi ở mạn thuyền. Hắn nhắc đến Pokka, Ace với tóc đỏ chỉ để mua một phần bảo hiểm. Tình hình của Ace, tất cả khế ước giả đều rõ, nhưng đại bộ phận khế ước giả không dám tiết lộ tin tức này cho nhân vật cốt truyện vì quá nguy hiểm. Nếu không có địa vị nhất định, nhân vật cốt truyện cũng sẽ không tin. Tô Hiểu lại thỏa mãn những điều kiện này. Chỉ riêng việc tiêu diệt Kraker đã làm danh tiếng của hắn trong hải tặc tăng vọt. Cộng thêm thân phận cựu nhân viên nghiên cứu khoa học của chính phủ thế giới, thông tin hắn cung cấp, dù tóc đỏ không hoàn toàn tin, nhưng ít nhất sẽ không xem nhẹ. Thuyền Red Fox nhanh chóng chạy xa. Chiếc thuyền lớn này đi xa hơn 100 mét, một chiếc thuyền nhỏ được thả xuống. Tóc đỏ nhảy lên thuyền nhỏ. Ben Beckman dường như muốn đi cùng Tóc Đỏ, nhưng lại bị Tóc Đỏ ngăn lại. Qua việc Red Fox nhanh chóng chạy xa, có thể thấy Tóc Đỏ rất quý chiếc thuyền này. Nếu Red Fox chìm, có lẽ Tóc Đỏ cũng sẽ đi theo cùng chìm xuống biển. Tiểu tử, ngươi năng lực không nhỏ. Big Mom ngồi trên bông thuyền, ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn về chiếc thuyền nhỏ trên biển. Có thứ gọi tình cũ. Được rồi, ngươi dường như không thể lý giải thứ này. Tô Hiểu cười cười. Tóc Đỏ ở lại, chỉ vì cục diện thế giới mới. Không hẳn. Hắn muốn biết tình hình của Popga, Ace. Popga, Ace là thuyền viên của Râu Trắng. Tóc Đỏ không thể đi cứu đối phương. Đây là quy tắc giữa hải tặc. Nhưng Ace là con ruột của Gon Roger. Tóc Đỏ là cựu thuyền viên của Roger, đương nhiên sẽ hơi chú ý Ace. Huống hồ, quan hệ cá nhân giữa Tóc Đỏ và Ace cũng không tệ. Mối quan hệ cá nhân này không liên quan đến việc Ace là con trai ai. Thêm một mối quan hệ khá xa nữa, Tóc Đỏ mới coi trọng tin tức về Ace như vậy. Theo diễn biến cốt truyện gốc, sau khi Râu Trắng ngã xuống tại chiến trường đỉnh cao, Tóc Đỏ lập tức xuất hiện, đối đầu với áp lực của hai tứ hoàng còn lại và hải quân, đòi lại thi thể của Ace từ chiến trường. Nếu Tóc Đỏ không xuất hiện, Ace nhất định sẽ bị chặt đầu thì chúng. Với sự tàn nhẫn của chính phủ thế giới, tuyệt đối có thể làm ra loại chuyện này, ngay cả anh hùng hải quân Agap cũng không ngăn cản được. Không thể cứu Ace, nhưng Tóc Đỏ cũng để Ace chết một cách thể diện. Tình cũ. Ngươi. Big Mom cười to. Tô Hiểu vừa lấy bom ra trên thuyền của Tóc Đỏ, bây giờ lại nói chuyện tình cũ với Tóc Đỏ. Điều này làm Big Mom cảm thấy buồn cười, nhưng Big Mom không thể lý giải ý của Tô Hiểu. Giao dịch không cần nói nhiều lời thừa. Trên biển ngươi giết không được ta. Ta cho ngươi nếm thử cơ hội. Tô Hiểu thu hồi Apollo, lần nữa đông lạnh viên Apollo này. Thứ này chủ yếu đóng vai trò uy hiếp, hiện tại nó đã hoàn thành sứ mệnh. Tô Hiểu vẫn luôn ngồi ở mạn thuyền, chính là chuẩn bị nhảy xuống biển bất cứ lúc nào. Nếu cục diện đột biến, hắn sẽ lập tức mở liệt ma thời khắc, trực tiếp xuyên thấu không gian tiến vào biển. Với chắc ló ở Lin Lin và Kataki hai kẻ nhát gan trên cạn, họ dám nhảy xuống biển, Tô Hiểu liền dám chém họ dưới biển. Có gan. Big Mom tuyệt đối không ngờ Tô Hiểu sẽ thu hồi Apollo. Nàng ngồi trên bông thuyền không động đậy, dường như thật sự chuẩn bị đàm phán với Tô Hiểu. Trái cây hệ động vật có giá thị trường từ 200 triệu đến 500 triệu berry, giá trị hệ siêu nhân không ổn định. Trái Bits. Bits nhiều nhất trị giá 900 triệu berry. Kataki mở miệng, tâm trạng hắn đã bình tĩnh. Với chỉ số thông minh của Kataki, đương nhiên biết tầm quan trọng của trái Bits. Bits đối với băng hải tặc Big Mom. Thân thể Tô Hiểu chậm rãi ngã ra sau, xem tư thế kia, rõ ràng là chuẩn bị nhảy xuống biển. Chờ một chút. Cánh tay Kataki vô thức hóa bánh mật. Chân Tô Hiểu móc vào tấm gỗ mạn thuyền, thân thể ngồi thẳng dậy. Ta không thấy được thành ý của các ngươi. Thứ này bán cho hải quân dường như cũng không tệ. Sắc mặt Big Mom và Kataki bắt đầu khó coi. Nếu trái Bits thật sự rơi vào tay hải quân, thì băng hải tặc Big Mom sẽ phải cân nhắc thay đổi địa bàn quy mô lớn. Loại tổn thất đó không thể tưởng tượng được. Vạn quốc rộng lớn hơn một số quốc gia lớn. Cải tạo hơn 90% kiến trúc của vạn quốc sẽ làm cạn kiệt kho báu của băng hải tặc Big Mom. Người muốn cái gì, nói thẳng. Big Mom rõ ràng hơi mất kiên nhẫn. Cảm giác điểm yếu nằm trong tay người khác làm nàng sắp bùng nổ. Kataki, người nói với tên khốn này. Big Mom đứng dậy đi về phía khoang thuyền, lát sau tiến vào trong khoang thuyền. Ra giá đi. Kataki hít một hơi thật sâu, cố nén xúc động đánh nhau một mất một còn với Tô Hiểu. 10 thanh đại khoái đao, 3 viên trái cây ác quỷ hệ siêu nhân, đồ trang sức quý hiếm tồn tại hơn 500 năm ít nhất 5 món, còn có 20 viên thứ này. Tô Hiểu vừa nói vừa lấy ra một viên kết tinh linh hồn, lớn. Nghe yêu cầu của Tô Hiểu, Kataki nhớ lại cảnh mẹ mình đòi bồi thường Doflimo. Cái này, chính là cướp trắng trợn. Ngươi, không thể nào. Một tiếng gầm giận dữ truyền ra từ trong khoang thuyền, là Big Mom. Người đàn bà đanh đá này rõ ràng là nghe được giá Tô Hiểu ra. Đừng cản lão nương bây giờ liền làm thịt tên tiểu tử kia. Mẹ, bình tĩnh đi ạ. Một hồi ồn ào sau, trong khoang thuyền yên tĩnh lại. Ngươi hẳn là nghe thấy rồi, điều này không thể nào. Kataki cố nén lửa giận mở miệng. Tuy nhiên, Tô Hiểu mạo hiểm tính mạng đàm phán với băng hải tặc Big Mom. Lợi ích không đủ nhiều, hắn làm sao có thể giao ra trái Bits. Bits. Cuộc đàm phán bắt đầu. Sau nửa giờ mặc cả, hai bên cuối cùng cũng định giá cuối cùng. Trong lúc đó Big Mom xông ra khoang thuyền một lần. Ý của nàng rõ ràng là muốn đối đầu với Apollo và giao chiến với Tô Hiểu. Lý trí của Big Mom đã tiêu hao hơn phân nửa trong cuộc đàm phán trước đó. Hiện tại Big Mom cực kỳ dễ tức giận. Big Mom có địa vị như bây giờ, không phải vì mưu trí của nàng hơn người, mà là sức mạnh của nàng cường đại. Khi còn nhỏ, Big Mom đã có thể một mình hủy diệt một thành phố người khổng lồ. Giá cuối cùng là, Tô Hiểu giao ra trái Bix. Bix, băng hải tặc Big Mom lấy ra 5 thanh đại khoái đao đồ trang sức quý hiếm tồn tại hơn 500 năm, ít nhất 2 món rùi kết tinh linh hồn, lớn, 12. Kết quả này, rõ ràng là Big Mom không muốn chấp nhận. Nhưng so với việc thay đổi vạn quốc quy mô lớn, loại tổn thất này nằm trong phạm vi chịu đựng của băng hải tặc Big Mom. Tô Hiểu yêu cầu đồ trang sức quý hiếm tồn tại hơn 500 năm ít nhất 2 món, là vì loại vật phẩm này có tỷ lệ nhất định được công chứng thành trang bị. Kataki hứa sẽ lấy ra tất cả đồ trang sức tồn kho của băng hải tặc Big Mom cho Tô Hiểu lựa chọn. Về phần đối phương có thật làm vậy hay không, thì không biết. Với mối quan hệ giữa Tô Hiểu và băng hải tặc Big Mom, hai bên nhất định phải giao dịch trực tiếp. Do đó, sau khi giao dịch thỏa thuận, người của băng hải tặc Big Mom lái thuyền đi, trở về hang ổ lấy danh đao chờ. Trên chiếc thuyền nhỏ của Tóc Đỏ, Tô Hiểu và Tóc Đỏ ngồi đối diện. Chính phủ thế giới quyết định công khai hành hình hỏa quyền Ace. Đây là tình báo xác thực. Thời gian hành hình ít nhất sau nửa tháng, đây là tình báo không quá xác thực. Trước khi công khai hành hình, hải quân sẽ triệu tập Thất Vũ Hải, đây cũng là tình báo chính xác. Tô Hiểu trực tiếp cung cấp cho Tóc Đỏ 3 thông tin. Tóc Đỏ không truy vấn. Mặc dù thời gian tiếp xúc không dài, nhưng hắn cũng nhìn ra Tô Hiểu là loại người gì. Đừng nói truy vấn, ngay cả nghiêm hình tra tấn, cũng không thể moi được thông tin từ miệng Tô Hiểu. Một chiếc thuyền lớn màu hồng dừng lại trên mặt biển tĩnh lặng. Người có nó khi nào? Doflamingo, người vốn im lặng, mở lời. Vài tiếng sau khi Kraker chết. Phải nói là, vận may của ta không tệ. Thật sao? Doflamingo không tin lời Tô Hiểu. Rõ ràng là lừa gạt. Ngươi thật sự tống tiền thành công. Đừng nói khó nghe thế. Chỉ là giao dịch công bằng thôi. Phất phất phất, tên điên rồ. Dám tống tiền chát ló ở Linh Linh. Có lẽ Doflamingo không ngờ Tô Hiểu thật sự có thể giao dịch thành công với Big Mom. Còn khoa trương hơn là, trước đó Tóc Đỏ lại có xu hướng đứng về phía Tô Hiểu. Sao, không định hợp tác với ta nữa? À, đương nhiên. Muốn tiếp tục hợp tác. Doflamingo là người thông minh. Sau khi nếm trải sự ngọt ngào của Apollo, hắn chỉ muốn có thêm Apollo. Vậy thì tiếp tục hợp tác. Bên Kaidu vẫn không có tin tức gì sao? Rất bất mãn. Chỉ vậy thôi à? Đúng. Tô Hiểu nhìn ra xa về phía Big Mom. Đúng lúc này, một tiếng động dưới thân thuyền truyền đến. Vài tên thuộc hạ của Doflamingo nhanh chóng chạy lên phía trước. Bố bố ung ướt sũng bò lên thuyền. Vừa lên thuyền, nó lập tức vẫy vẫy thân thể, hắt nước biển lên đám hải tặc xung quanh. Phốc. Bố bố ung phì một hơi. Nhìn thấy bố bố ung xuất hiện, Doflamingo đầy kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không biết con chó này đã đi theo. Có vẻ thuận lợi. Tô Hiểu mở lời. Go. Bố bố ung ngẩng đầu chó lên, ý muốn nói, bản ung là ai chứ? Loại chuyện nhỏ đó, giải quyết trong phút chốc. Các ngươi. Lại làm cái gì? Doflamingo lúc này đối với mọi sự kiện không rõ đều có sự mâu thuẫn bản năng. Hợp tác với Tô Hiểu, quả thực khiến hắn kiệt sức. Nó chỉ đi khám phá thế giới đại dương thôi. Năm ngón tay của Doflamingo run run. Một lát sau, hắn vẫn quyết định không trở mặt với Tô Hiểu. Thứ nhất, liệu có thể chiến thắng Tô Hiểu là một vấn đề. Thứ hai là hắn thực sự cần Apollo. Thứ này thậm chí có thể trấn áp Big Mom, huống chi là các thế lực khác. Đợi khoảng hơn 4 tiếng sau, thuyền của băng hải tặc Big Mom mới quay trở về vùng biển Hiu. Lần này Big Mom không có ở đây, chỉ có Kataki và một nhóm lớn hải tặc. Kataki xách theo 3 túi vải lớn nhảy lên mạn thuyền. Hắn đặt 3 túi vải lớn xuống bong tàu. Soạt một tiếng, một lượng lớn trang sức bằng vàng văng ra khắp bong tàu. Trong đống trang sức có thể nhìn thấy 5 thanh trường đao được bao lại vào một chiếc hộp gỗ. Tô Hiểu đi đến trước đống trang sức lớn. Đầu tiên là cầm lấy chiếc hộp gỗ, mở ra. Bên trong chứa 12 viên kết tinh linh hồn, lớn, với hình dạng khác nhau. Ngươi thu hoạch được kết tinh linh hồn, lớn, 12. Thu hồi kết tinh linh hồn, Tô Hiểu lại rút 5 thanh đại thế đại yêu đao trong đống trang sức ra. Ngươi thu hoạch được huyết lạc vô, vàng, 335 điểm bình luận. Ngươi thu hoạch được tam tông nghiệp vật, vàng, 360 điểm bình luận. Ngươi thu hoạch được Hikari sung, vàng, 372 điểm đánh giá. Ngươi thu hoạch được hoa vũ ở lá khô, vàng, 381 điểm bình luận. Ngươi thu hoạch được bạch ngư, vàng, 400 điểm bình luận, kèm theo thuộc tính bổ sung. Băng hải tặc Big Mom quả thực đã cắt thịt mình. Ngay cả bạch ngư cũng lấy ra. Phải biết, đây là phối đao của Jack Law ở Amman. Băng hải tặc Big Mom có thể lấy ra 5 thanh danh đao. Còn phải kể đến việc Big Mom có thói quen cất giữ bảo vật. Nếu có người có thể cướp kho báu của Big Mom, đó chắc chắn sẽ là một khoản thu nhập khổng lồ. Ý tưởng rất tốt đẹp, nhưng nếu không tiêu diệt băng hải tặc Big Mom, muốn đột nhập vào kho báu của họ là rất khó. Thu hồi 5 thanh danh đao, Tô Hiểu nhìn về phía hơn 100 món trang sức trên bong tàu. Vàng và các loại đá quý dưới ánh mặt trời lấp lánh hào quang đẹp mắt. Thỉnh thoảng có tiếng nuốt nước bọt truyền đến. Đó là những hải tặc của gia tộc Don Quixote. Những món trang sức này, tùy tiện một cái cũng đủ cho họ tiêu xài nửa đời người. Xoạt, xoạt. Tô Hiểu bắt đầu tìm kiếm trong đống trang sức. Hắn đang tìm kiếm các trang bị có thể xuất hiện. Trong số những món trang sức này, hắn chỉ có thể chọn 2 món. Tô Hiểu cầm lên một nắm lớn trang sức, chỉ nhìn lướt qua rồi ném sang một bên, như đối đãi với rác rưởi vô dụng. Khi Tô Hiểu nắm lấy món trang sức thứ 5, tay hắn khựng lại. Theo món trang sức đó, hắn rút ra một sợi dây chuyền. Thứ này là trang bị. Phẩm chất không biết, chưa được chứng nhận, nhưng đây chắc chắn là trang bị. Sau khi lật hết tất cả trang sức, Tô Hiểu tùy tiện bỏ lại một chiếc nhẫn khảm hồng ngọc. Trong số những món trang sức này, tổng cộng có 7 trang bị. Hắn bằng cảm giác chọn 2 sợi dây chuyền. Sau khi bộ trang phục Liệt Ma được nâng cấp thành Liệt Ma Vương, bộ Liệt Ma hiện chỉ chiếm một ô trang bị. Do đó, Tô Hiểu có thể chọn một sợi dây chuyền phù hợp với bản thân để tăng cường thực lực. Tô Hiểu lấy ra trái cây Bix. Bix ném cho Kataki. Kataki nhận lấy trái cây Bix. Bix. Sau khi nhìn chằm chằm vào quả trái cây này vài giây, cánh tay trái của hắn hóa thành bánh mật, cuốn đi tất cả trang sức trên bong tàu. Từ lúc lên thuyền đến lúc rời đi, Kataki không nói một lời. Tô Hiểu cũng vậy. Hai bên là tử địch, kiểu không chết không thôi. Mở miệng uy hiếp không có ý nghĩa gì. Kataki không lập tức trở về lãnh địa Big Mom, mà trực tiếp chạy đến Resoso. Thuộc hạ của hắn vẫn bao vây Resoso. Không có lệnh của hắn, những thuộc hạ đó tuyệt đối sẽ không rút lui. Đêm đó 5 giờ, một chiếc thuyền lớn màu hồng lái vào bến cảng Resoso. Trên bến cảng có một nhóm lớn hải tặc nghênh đón. Dofilimo đi đến mũi thuyền, ánh mắt nhìn quanh đám đông. Chiến tranh kết thúc. Giọng nói của Dofilimo không cao một câu, nhưng lại khiến đám hải tặc reo hò. Hành trình địa ngục của họ đã kết thúc. Cùng lúc đó, băng hải tặc Big Mom đang bao vây chặt chẽ đảo Resoso bắt đầu rút lui lên thuyền. Từng chiếc thuyền lớn rời khỏi vùng biển Resoso. Những chiếc thuyền hải tặc này vừa rời khỏi vùng biển Resoso, Tô Hiểu liền nhận được lời nhắc từ Thiên Không Nhạc Viên. Kẻ săn đã hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp, nhiệm vụ chính tuyến, chiến dịch bảo vệ, vòng thứ 3. Thông báo, hải chiến Resoso đã kết thúc. Khế ước giả có thể lựa chọn trở về Thiên Không Nhạc Viên trong giai đoạn này. Thông báo, nếu khế ước giả trở về Thiên Không Nhạc Viên trong giai đoạn này, phần thưởng kết toán thế giới phái sinh giảm 15%, trừ khế ước giả cấp 3. Thông báo, tất cả khế ước giả cấp 3 sẽ trở về Thiên Không Nhạc Viên sau 5 phút. Thông báo, kết quả hải chiến Resoso, băng hải tặc Big Mom thắng. Tất cả khế ước giả thuộc phe Big Mom nhận được 500 điểm danh vọng hải tặc. Thông báo, bởi vì hải chiến Resoso kết thúc, tiêu diệt nhân viên của hai phe sẽ không thể thu hoạch được danh vọng hải tặc. Danh vọng hải tặc chỉ có thể thu hoạch thông qua nhiệm vụ phụ, sự kiện kịch bản nhỏ, nhiệm vụ ẩn chờ đường tắt. Thông báo, đây là bảng xếp hạng hải tặc giai đoạn này. Hạng nhất, BQA, cấp 3, danh vọng hải tặc 15.906 điểm. Hạng 2, Thiển Mộng, cấp 5, danh vọng hải tặc 14.800 điểm. Hạng 3, Khô Đồ, cấp 5, danh vọng hải tặc 13.575 điểm. Hạng 4, Diễn Tấu Thủ, cấp 5, danh vọng hải tặc 4.360 điểm. Hạng 5, Sâm, cấp 5, danh vọng hải tặc 3.700 điểm. Gần như tất cả khế ước giả cấp 3 đều sẽ trở về Thiên Không Nhạc Viên. Trong thế giới One Piece chỉ còn lại khế ước giả cấp 4 và cấp 5. Tô Hiểu không nhận được lời nhắc trở về. Ngược lại, hắn còn nhận được nhiệm vụ vòng thứ 4. Lần này hắn không phải trải qua thế giới phái sinh bình thường, mà là tiến hành khảo hạch thăng cấp tại đây. Nhiệm vụ thăng cấp đương nhiên sẽ không bị ép buộc gián đoạn. Tô Hiểu đã thu hoạch được 15.906 điểm danh vọng hải tặc. Đánh phá địa bàn Big Mom, hắn thu hoạch được lượng lớn danh vọng hải tặc. Nhưng Thiển Mộng mới nổi lại bám đuổi không buông, chỉ cách Tô Hiểu hơn 1.000 điểm danh vọng hải tặc. Chiến tranh kết thúc, tiêu diệt nhân viên của hai phe đương nhiên không thể tiếp tục thu hoạch danh vọng hải tặc. Sau này muốn thu hoạch danh vọng hải tặc, độ khó ít nhất tăng lên vài lần. Kiểm tra lời nhắc của Thiên Không Nhạc Viên xong, Tô Hiểu lại xem xét nhiệm vụ thăng cấp, nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ tư. Sắc mặt hắn dần trở nên khó coi. Đây là... Bảo ta đi chịu chết à, PS, hôm nay không có gì chuẩn bị, chỉ kịp viết 3 chương. Ngày mai sẽ viết thêm. Tô Hiểu đứng trên tảng đá lớn ven biển, mặt trời chiều đang lặn, sóng biển vỗ vào đá, bọt nước bắn lên cao. Sau khi Kataki dẫn người rút lui, Tô Hiểu thỏa mãn yêu cầu nhiệm vụ chính tuyến thăng cấp vòng thứ 3, thành công kích hoạt vòng thứ 4, cũng là khâu cuối cùng của nhiệm vụ chính tuyến thăng cấp. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này, hắn có thể thăng cấp thành liệp sát giả tứ giai. Thăng cấp cảnh giới không thể trực tiếp tăng cường thực lực, nhưng sẽ cho hắn trải qua những thế giới có cảnh giới cao hơn. Thế giới càng khó, phần thưởng nhận được càng phong phú, đây chính là sự khác biệt giữa khế ước giả tứ giai và khế ước giả tam giai. Theo tình huống bình thường, đám khế ước giả sau khi thăng cấp tứ giai, chỉ cần trải qua 2 đến 3 thế giới diễn sinh là có thể đánh bại hoàn toàn khế ước giả tam giai. Tuy nhiên, trong đó cũng có ngoại lệ, ví dụ như Tô Hiểu hiện nay là người mạnh nhất tam giai. Những khế ước giả sau khi thăng cấp tứ giai, đừng nói trải qua 2 đến 3 thế giới, cho dù trải qua 5-6 thế giới, đều có thể bị Tô Hiểu treo lên đánh. Đây là sự khác biệt về mặt tích lũy. Tô Hiểu tuyệt đối không ngán ngẩm khế ước giả tứ giai có thực lực trung đẳng. Nếu là khế ước giả tứ giai có thực lực trung thượng, vậy sẽ có chút khó đối phó. Còn những khế ước giả tầng chót nhất tứ giai, Tô Hiểu tạm thời vẫn chưa phải là đối thủ. Chính vì thế, Tô Hiểu chưa từng nghĩ đến việc xung đột trực diện với Khô Đồ cùng những khế ước giả ngũ giai khác. Hơn nữa, có một điều khiến hắn thực sự nghi hoặc. Dựa theo đánh giá của hắn, khế ước giả ngũ giai không hề kém cạnh Big Mom, Kaidu và những người khác. Tại sao họ không nhân cơ hội đánh chết Big Mom và những người khác? Nếu Khô Đồ và đồng bọn trước đó đã giết chết Big Mom, đạt được danh vọng hải tặc, điều đó sẽ khiến Tô Hiểu trực tiếp mất đi tư cách cạnh tranh. Chỉ có hai khả năng xảy ra. Một là Khô Đồ và đồng bọn là những khế ước giả có thực lực yếu kém trong ngũ giai. Điều này kỳ thực hơi khó nói, chính vì sự tồn tại của Khô Đồ và đồng bọn, Big Mom mới đành nuốt giận từ bỏ việc tấn công Dressrosa. Vậy chỉ còn lại một khả năng, chính là Khô Đồ và đồng bọn có cảnh giới cao hơn so với khu vực hiện tại. Giống như Tô Hiểu không bị truyền tống đến khu vực Bung Há Giật, Khô Đồ và đồng bọn hẳn đã sử dụng thủ đoạn đặc biệt để tiến vào thế giới này. Làm cái giá phải trả, họ không thể và không dám đi đánh chết Big Mom và những người khác, từ đó khiến cục diện thế giới mới sụp đổ. Theo quan điểm cá nhân của Tô Hiểu, hắn cảm thấy khả năng sau đáng tin cậy hơn. Dựa vào sự tăng lên của danh vọng hải tặc, Khô Đồ và Thiển Mộng có khả năng cao là thành viên cùng một đoàn mạo hiểm. Vừa hay, Tô Hiểu đã giao dịch với Thiển Mộng, bởi vậy hắn biết Thiển Mộng và Mang Thạch là thành viên cùng một đoàn mạo hiểm. 6 tên khế ước giả ngũ giai, trong đó có 3 người cùng một đoàn mạo hiểm, đây là trùng hợp. Khả năng không lớn. Nếu Tô Hiểu không đoán sai, Khô Đồ, Thiển Mộng, Mang Thạch và 6 người khác đều là thành viên của đoàn mạo hiểm Ngô Đồng Thụ. Suy nghĩ trong đầu Tô Hiểu dần rõ ràng. Khô Đồ hẳn là đoàn trưởng của đoàn mạo hiểm Ngô Đồng Thụ. 6 người bọn họ đã dùng thủ đoạn đặc biệt tiến vào thế giới One Piece. Trong khi áp đảo thực lực của nhân vật cốt truyện, bản thân họ cũng bị hạn chế, ví dụ như không thể rời khỏi một khu vực nào đó, không thể đánh chết một số nhân vật cốt truyện có ảnh hưởng lớn. Tô Hiểu cuối cùng cũng hiểu tại sao Khô Đồ và đồng bọn chỉ cạnh tranh với hắn về mặt danh vọng hải tặc, mà không phải đi thẳng đến tận gốc, tức là đến Dressrosa giết hắn. Mặc dù không thể xác định 100%, nhưng loại suy đoán này tương đối đáng tin cậy. Tô Hiểu lẩm bẩm một tiếng, bố bố ung bên cạnh nghiêng đầu nhìn về phía Tô Hiểu, ra vẻ đáng yêu nghiêng đầu giết. Đi thôi. Tô Hiểu nhảy xuống khỏi tảng đá lớn, hắn muốn chuẩn bị cho nhiệm vụ chính tuyến thăng cấp. Nhiệm vụ này còn nửa tháng thời gian chuẩn bị. Nhiệm vụ chính tuyến thăng cấp, kẻ địch của thế giới, khâu cuối cùng. Cấp độ khó, LV26, LV45. Tóm tắt nhiệm vụ, dùng mọi phương pháp đánh chết hai cha con Sen Cha Lốt, Sen Rowan, và tồn tại trong 12 giờ. Thông tin nhiệm vụ, Sen Cha Lốt sẽ xuất hiện tại quần đảo Sabao sau 15 ngày, Sen Rowan sẽ xuất hiện cùng tại phòng đấu giá Sabao sau 15 ngày. Thời hạn nhiệm vụ, 16 ngày tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ, quyền hạn khế ước giả tứ giai. Hình phạt nhiệm vụ, cưỡng chế xử quyết. Nhiệm vụ thứ tư của Tô Hiểu, rõ ràng là đánh chết hai tên Thiên Long Nhân. Thế giới One Piece lưu truyền một câu, nếu dám ra tay với Thiên Long Nhân, hải quân chắc chắn sẽ phái đại tướng đến viện trợ. Ra tay ở đây có nghĩa là, bắn bị thương, bắt cóc. Thiên Long Nhân là quý tộc thế giới, họ là hậu duệ của 20 vị quốc vương. Chính 20 vị quốc vương này đã xây dựng chính phủ thế giới, ZF, 800 năm trước. Bởi vậy có thể tưởng tượng địa vị của Thiên Long Nhân. Trong số họ, có có người nắm giữ quyền lực lớn nhất thế giới One Piece, thậm chí có thể trực tiếp ra lệnh cho Ngũ Lão Tinh. Bên ngoài chính phủ thế giới, ZF là sự quản hạt của Ngũ Lão Tinh, nhưng thực tế không phải như vậy. Người nắm quyền thực sự của chính phủ thế giới, ZF, là một thiên long nhân tên là Im. Nói cách khác, hắn đã quản hạt thiên long nhân và cũng quản hạt Ngũ Lão Tinh. Hệ thống quyền lực của chính phủ thế giới là hình kim tự tháp. Im ở trên đỉnh, hắn sống lâu dài ở nơi sâu nhất của Mariejo, Room of Flow. Dưới Im là Ngũ Lão Tinh và Thiên Long Nhân. Ngũ Lão Tinh và Thiên Long Nhân không có sự kiềm chế lẫn nhau, họ hoàn toàn là hai hệ thống quyền lực. Ngũ Lão Tinh nghe lệnh của Im. Trong đa số trường hợp, họ quản lý quân đội của chính phủ thế giới, ZF, ví dụ như hải quân đang hoạt động mạnh mẽ trên biển. Phần lớn Thiên Long Nhân không có quá nhiều thực quyền. Công việc hàng ngày của họ là sống xa hoa, thuộc loại một ngày không phá sản, toàn thân khó chịu. Mặc dù vậy, Thiên Long Nhân cũng là một trong những bộ phận quan trọng cấu thành chính phủ thế giới, ZF. Họ vừa có thể thu hút hỏa lực của thế lực đối địch, vừa có thể duy trì dòng máu của 20 vị quốc vương. Đối với người nắm quyền tối cao là Im, những Thiên Long Nhân bình thường chỉ cần còn sống là được. Khi nguy cấp, còn có thể tận dụng phế vật. Dưới Ngũ Lão Tinh là tổng soái toàn quân ở không. Dưới không mới là thủy sư đô đốc hải quân Sengoku. Dưới Sengoku là ba đại tướng. Còn bộ phận chính phủ, đó là đội đặc nhiệm trực thuộc Ngũ Lão Tinh. Nếu sắp xếp theo thứ tự, sẽ là Im Ngũ Lão Tinh tổng soái toàn quân ở không Phật Sengoku ba đại tướng. Thiên Long Nhân, hệ thống độc lập, chịu sự quản hạt của Im, chịu sự bảo vệ của tất cả các bộ phận của chính phủ thế giới, ZF. Bộ phận chính phủ, chịu sự quản hạt của Ngũ Lão Tinh, chịu sự quản hạt của Im, nửa phần là chó săn của Thiên Long Nhân. Còn Tô Hiểu phải làm, chính là đánh chết Thiên Long Nhân trong hệ thống quyền lực của chính phủ thế giới, ZF. Một khi hắn thành công, chẳng khác nào đối địch với toàn bộ hệ thống chính phủ thế giới, ZF. Qua độ khó của nhiệm vụ có thể thấy, đánh chết Thiên Long Nhân không khó, khó là làm sao sinh tồn 12 giờ sau khi thành công. Thiên Long Nhân bị giết, chính phủ thế giới, ZF, không đơn giản là cử đại tướng đến đâu. Trời mới biết sẽ có ai đến truy sát Tô Hiểu. Tin tốt là, Tô Hiểu còn hơn 10 ngày để chuẩn bị. Tin tốt hơn là vị trí xuất hiện của hai cha con Rowan vừa hay là phòng đấu giá dưới trướng gia tộc Don Quisto, mà Tô Hiểu lại có địa vị không thấp trong gia tộc Don Quisto. Dofolimo gần đây tâm lực lao lực quá độ vẫn chưa biết, một cái nồi lớn sắp úp lên đầu hắn. Tô Hiểu nhảy xuống khỏi tảng đá lớn, chậm rãi đi về phía cao nguyên vương. Dofolimo vẫn còn thiếu hắn một thanh đại tướng. Sắp tới, Tô Hiểu đã thu thập được nhiều thanh đại tướng. Chỉ chờ thanh đại tướng mà Dofolimo hứa hẹn tới tay, hắn sẽ thử thăng cấp phẩm chất của Trảm Long Thiểm. King Plati, khu biệt thự 4 tầng. Tô Hiểu tay trong quang mang rút đi, một viên Apollo rơi xuống tại tay hắn bên trong. Trước khi tiến vào thế giới One Piece, không gian chứa đựng của Tô Hiểu có hai viên Apollo. Hai viên này được công chứng tại lục đạo Luân Hồi Lạc Viên, có thể sử dụng ở bất kỳ thế giới nào, thậm chí là trong hư không. Hai viên Apollo này, Tô Hiểu căn bản không động tới. Lúc trước khi hắn giúp Jack và Doflimo chế tạo Apollo, còn sót lại một ít phế liệu. Một viên Apollo cần bao nhiêu vật liệu, hoàn toàn là do hắn quyết định. Jack và Doflimo căn bản không hiểu luyện kim bom học, kết hợp với không gian chứa đựng, việc giấu một ít vật liệu trong quá trình chế tạo nhẹ nhàng không gì sánh được. Trên đài thí nghiệm phía trước Tô Hiểu, 6 viên Apollo được trưng bày gọn gàng. 6 viên này chỉ có thể sử dụng trong thế giới One Piece. Thu hồi 6 viên Apollo, Tô Hiểu thở phào một hơi. Thu được danh đao Waramono do Doflimo cung cấp và cũng đã thử tấn thăng Trảm Long Thiểm, sau đó hắn liền muốn rời khỏi Dressoso. Thế giới mới kẻ thù quá nhiều, người hợp tác duy nhất cũng không ổn định. Hơn nữa mục tiêu nhiệm vụ của hắn nằm ở nửa đầu Grand Liner, muốn đến đó cũng không đơn giản. Cũng may Tô Hiểu đã có kế hoạch, nếu thành công, hắn có thể trong vòng 5 ngày thông qua đảo người cá dưới đáy biển sâu vạn mét và đến quần đảo Sa Bao. Đông, đông, đông. Tiếng đập cửa truyền đến. A Mổ đang ngồi trên mặt đất ăn uống no say, đứng dậy mở cửa. Đứng ngoài cửa là một nữ nhân da hơi đen, dáng người cực kỳ đầy đặn. Nữ nhân mặc váy liền áo màu tím, tay cầm một thanh danh đao. A Mổ không nhận biết nữ nhân này. Nó kéo xuống cây búa chiến hàng băng bên hông. Chỉ cần Tô Hiểu ra lệnh, nó sẽ dùng búa đập nữ nhân ngoài cửa thành cái bánh nhỏ. Nữ nhân đứng ở cửa tên là Violet, trước đây là công chúa của vương tộc Viku, hiện là sát thủ của gia tộc Don Quisto. Bề ngoài Violet là người của gia tộc Don Quisto, nhưng trên thực tế nàng căm hận tất cả mọi người trong gia tộc Don Quisto. Nàng đang ẩn mình, chờ đợi ngày hy vọng đến. Violet ngẩng đầu nhìn A Mổ với thân hình cao lớn. Nàng đã cảm nhận được sát ý của ngưu đầu nhân này. chỉ cần nàng dám hành động liều lĩnh, giây tiếp theo nàng sẽ biến thành một xác chết. Gã không giống người này dường như không hiểu được Thương Hương Tiết Ngọc. Để hắn vào. Một giọng nói nam truyền đến từ trong phòng. A Mổ nghiêng người sang, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Violet. Violet hít một hơi thật sâu, chậm rãi đi vào trong phòng. Bước chân nàng rất chậm, dường như tùy thời chuẩn bị quay người trốn. Nàng rất rõ ràng người trong phòng là ai. Đây là một ác đồ cùng một ruột với gia tộc Don Quisto, một ác đồ cực kỳ hung bạo. Sau khi Violet đi vào phòng, nàng trước hết nhìn thấy một cái đài thí nghiệm khổng lồ. Cửa sổ sau đài thí nghiệm mở rộng, gió đêm gợi lên màn cửa. Trong phòng chưa bật đèn, hơi có vẻ lờ mờ. Một người đàn ông nhìn không có vẻ gì cường tráng ngồi trên bệ cửa sổ, một chân đặt trên bệ cửa, chân còn lại rủ xuống tự nhiên. Theo góc nhìn của Violet, nàng chỉ thấy một đôi mắt. Thêm vào màn cửa bị gió đêm quét qua, nàng càng không thấy rõ hình dạng người đàn ông ngồi ở cửa sổ. Đồ vật để xuống, đi ra ngoài. Tô Hiểu ngẩn mắt nhìn về phía Violet. Hắn biết thân phận của Violet. Hắn vẫn luôn không hiểu vì sao Doflamingo không tiêu diệt Violet, công chúa vong quốc này. Được, được. Violet đặt thanh danh đao trong tay lên đài thí nghiệm, quay người bước nhanh về phía cửa phòng. Tất cả mọi thứ trong căn phòng này đều cho nàng cảm giác nguy hiểm tứ phía, ác đồ không thấy rõ mặt, con chó nằm ủ rũ trên giường, và kẻ có năng lực trái cây hệ động vật, A Mổ, có thể lấy mạng nàng bất cứ lúc nào. Bước chân Violet càng lúc càng nhanh, chạy trốn như bay ra khỏi biệt thự 4 tầng. Tại khúc của cầu thang tầng 3, Violet dựa vào tường, cố gắng bình phục hơi thở. Trong phòng tầng 4, A Mổ phịch một tiếng đóng cửa lại, tiếp tục ăn ngấu nghiến. Nữ nhân này khẩn trương cái gì? Tô Hiểu ngồi trên bệ cửa sổ nói mát, ngáp một cái. Bobo đang nằm trên giường, cái đuôi giật giật, ý là, ai biết được, chúng ta đâu có ăn thịt người. Tô Hiểu nhảy xuống từ bệ cửa sổ, cầm lấy thanh Waramono trên bàn. Ngươi thu được đoạn nguyệt, vàng. Tô Hiểu xem xét thuộc tính của đoạn nguyệt. Đây là một vũ khí phẩm chất vàng với điểm số cao tới 395 điểm, bổ sung hai loại năng lực, nhưng không thích hợp với Tô Hiểu. Cho đến nay, Tô Hiểu đã cất giữ 9 thanh vũ khí loại đao phẩm chất vàng, lần lượt là Cuồng Nghiệt Thú, Hitomi Kaminari, Huyết Lạc Vô, Tam Tông Nghiệp Vật, Hikari Sung, Hoa Vũ ở Lá Khô, Shirao, Cuồng Nộ Chi Tí Nhận, Đoạn Nguyệt. Theo tình huống bình thường, Trảm Long Thiểm chỉ cần nuốt chửng khoảng 5 thanh vũ khí đồng cấp là có thể tấn thăng, nhưng tình hình hiện tại không phải như vậy. Hiện giờ Trảm Long Thiểm có phẩm chất vàng. Phía trên phẩm chất vàng còn có trang bị màu vàng nhạt, hai loại phẩm cấp trang bị màu vàng, sau đó mới là cấp truyền thuyết. Trảm Long Thiểm đương nhiên không thể biến thành trang bị. Nếu nó tiếp tục tấn thăng, sẽ trực tiếp tấn thăng đến phẩm chất cấp truyền thuyết. Điều này sẽ dẫn đến độ khó tấn thăng từ vàng đến cấp truyền thuyết cực cao. Trước đó tại Lục Đạo Luân Hồi Lạc Viên, Tô Hiểu đã thử cho Trảm Long Thiểm nuốt chửng Cuồng Nghịch Thú. Ngay khi bắt đầu quá trình nuốt chửng, hắn đã kết thúc. Trảm Long Thiểm phẩm chất vàng, chỉ nuốt chửng một thanh vũ khí loại đao màu vàng, sẽ không có quá lớn sự tăng lên. Hơn nữa có nhất định nguy hiểm dẫn đến cấp độ cường hóa giảm xuống, tuy nói tỷ lệ rất thấp, nhưng cũng không đáng mạo hiểm. Chính vì thế, Tô Hiểu đã chuẩn bị đầy đủ 9 thanh vũ khí màu vàng ống. Hắn không tin Trảm Long Thiểm nuốt chửng 9 thanh vũ khí màu vàng ống xong, còn không thể tấn thăng đến cấp truyền thuyết. Tô Hiểu rút Trảm Long Thiểm bên hông ra, đặt Trảm Long Thiểm nằm ngang trên đài thí nghiệm. Leng keng, leng keng. Từng thanh danh đao ra khỏi vỏ. Tô Hiểu đặt 9 thanh danh đao song song trên đài thí nghiệm. Những thanh danh đao này trong mắt người khác, không bao lâu nữa sẽ biến thành một đống sắt vụn. Tô Hiểu mở ra năng lực Chí Tôn Phong Nhận. Tay phải hắn chớp động u quang màu đen. U quang này lan tràn đến đài thí nghiệm, bao bọc lấy 9 thanh danh đao kia. Những thanh danh đao bị u quang bao bọc phát ra tiếng ma sát. Một lát sau, rắc một tiếng giòn vang truyền đến, thanh trường đao phẩm chất vàng Cuồng Nghịch Thú vỡ vụn, những mảnh vụn màu vàng lớn bay lên. Mảnh vụn của Cuồng Nghịch Thú đã rỉ sét loang lổ. Những mảnh vụn màu vàng trôi về phía Trảm Long Thiểm, bao bọc lấy Trảm Long Thiểm, dần dần đi sâu vào thân đao của Trảm Long Thiểm. Giá trị phong nhận của Trảm Long Thiểm nhanh chóng tăng lên. Khi giá trị phong nhận đạt đến 100%, Trảm Long Thiểm liền có thể tấn thăng đến cấp truyền thuyết. Giá trị phong nhận 1%, 2%, 3%, 6%. Giá trị phong nhận tăng lên đến 6% thì dừng lại. Những mảnh vụn màu vàng xung quanh Trảm Long Thiểm đã bị hấp thu toàn bộ. Một lát sau, trong u quang lại truyền tới một tiếng giòn vang. Lần này nổ tung là Huyết Lạc Vô. Trang bị có điểm số càng thấp, thời gian kiên trì trong u quang màu đen càng ngắn. Giá trị phong nhận lại nhanh chóng tăng lên, 7%, 8%. Rất nhanh dừng ở 14%. liên tục nuốt chửng hai vũ khí màu vàng ống, giá trị phong nhận của Trảm Long Thiểm thế mà vẹn vẹn tăng lên đến 14%. Điều này khiến Tô Hiểu không khỏi hoài nghi, chính thanh vũ khí phẩm chất vàng thật có thể làm Trảm Long Thiểm tấn thăng đến cấp truyền thuyết sao? Từng thanh danh đao vỡ vụn, giá trị phong nhận của Trảm Long Thiểm từng bước tăng lên, nhưng trong lòng Tô Hiểu càng lúc càng bất an. Khi thanh danh đao thứ 8 Đoạn Nguyệt bị Trảm Long Thiểm nuốt chửng xong, giá trị phong nhận của Trảm Long Thiểm đạt tới 77%. Chưa bị xoắn nát, còn sót lại là thanh trường đao vàng Si Rao đạt điểm tối đa. Thanh danh đao dài hơn 1 mét này đã phủ đầy vết nứt. Rắc một tiếng giòn vang, Si Rao vỡ vụn. 5 phút sau, Trảm Long Thiểm đã nuốt chửng hết mảnh vụn của Si Rao, giá trị phong nhận dừng ở 91%. Trên đài thí nghiệm đã không còn danh đao nào có thể tiếp tục nuốt chửng. Tô Hiểu có thể xác định, ngay cả một số mạo hiểm đoàn cỡ nhỏ cấp tứ giai cũng chưa chắc có thể lấy ra 9 thanh vũ khí màu vàng ống, huống chi là 9 thanh đao. Từ màu vàng ống vượt qua đến truyền thuyết, đây là bước nhảy vọt trọn vẹn 2 phẩm cấp. Trảm Long Thiểm thôn phệ 9 thanh vũ khí màu vàng ống, Tô Hiểu không hề đau lòng. Đừng nói 9 thanh, cho dù 19 thanh vũ khí màu vàng ống chưa chế tạo, cường hóa, khảm nạm, cũng không đổi được một thanh vũ khí cấp truyền thuyết. Đây không phải là vấn đề giá trị, trang bị cấp truyền thuyết quá hiếm hoi. Trang bị cấp truyền thuyết một khi trang bị vào thì không thể bán ra, chỉ có thể dung luyện, điều này càng khiến chúng trở nên khan hiếm. Giá trị phong nhận của Trảm Long Thiểm đạt tới 91%. Chính thanh danh đao kia đã biến thành một đống sắt vụn. Hắn do dự một chút, lấy ra thanh đoạn đao từ không gian trữ vật. Đây là vũ khí phụ của hắn, đồ lục đoạn đao. Thanh đao này đã lâu hắn không sử dụng. Nắm giữ sở trường cận chiến vật lộn, LV40 sau, sức chiến đấu cận thân của Tô Hiểu đã tăng lên vượt bậc. Uy lực cú đá nghiêng của hắn, cho dù không mở một chi linh, cũng hoàn toàn vượt trội sát thương chém giết. Tô Hiểu buông đồ lục đoạn đao trong tay. Tàn sát bị u quang thôn phệ. Tàn sát với điểm số gần 390 điểm, không phải trong thời gian ngắn có thể mài mòn. Sau trọn vẹn mấy phút, tàn sát mới vỡ vụn ra, những mảnh vỡ lớn trôi về phía Trảm Long Thiểm. Giá trị phong nhận 92%, 93%, 100%. Đạt tới 100%, kim quang trên Trảm Long Thiểm trở nên vô cùng nồng đậm, lờ mờ lộ ra màu đen. Màu đen và màu vàng giao hòa. Trong ánh sáng chói mắt, Tô Hiểu lờ mờ nhìn thấy một sợi tơ màu cam lóe lên rồi biến mất. Tất cả ánh sáng rút đi, Trảm Long Thiểm nằm ngang trên bàn thí nghiệm. Ánh trăng chiếu rọi lên lưỡi đao, phản chiếu ra vẻ sắc bén dường như có thể chém bị thương ánh mắt. Tô Hiểu nắm chặt chui Trảm Long Thiểm, kiểm tra thuộc tính sau khi Trảm Long Thiểm thăng cấp. Trảm Long Thiểm, giá trị phong nhận 0%. Nơi sản xuất, Ảnh Diệt Pháp. Phẩm chất, cấp truyền thuyết. Loại, trường đao. Độ bền, 124, 124, tăng lên 19 điểm. Lực tấn công 183-273, tăng lên 41-56 điểm. Yêu cầu trang bị người thừa kế Ảnh Diệt Pháp. Hiệu quả chí tôn phong nhận 1, độ sắc bén rồi 51, tăng lên 20 điểm. Hiệu quả chí tôn phong nhận 2, khát máu tán dương, thụ động, khi sử dụng Trảm Long Thiểm tấn công, 26% sát thương gây ra sẽ chuyển hóa thành hiệu quả trị liệu hồi phục bản thân, tăng lên 10%. Hiệu quả chí tôn phong nhận 3, Long Ảnh Thiểm, chủ động, khi cầm Trảm Long Thiểm trong tay, có thể phá vỡ bức tường không gian di chuyển khoảng cách 10 mét, tự do lựa chọn trong khoảng 0 mét 10 mét, tăng 4 mét khoảng cách di chuyển tối đa. Hiệu quả khảm nạm, 68 viên. Linh Miêu, đá quý màu vàng ống bỏ qua 16 điểm phòng ngự vật lý của địch nhân. Đoạn hồn ảnh chi thạch ở không trọn vẹn, bảo thạch truyền thuyết độ sắc bén 28. Điểm số, 500 điểm, trang bị cấp truyền thuyết có điểm số từ 400-530 điểm. Giới thiệu tóm tắt, mất đi, gặp gỡ, cùng chiến, tân sinh, trưởng thành, truyền thuyết, thức tỉnh. Giá cả, không thể giao dịch. Cấp độ cường hóa của Trảm Long Thiểm trực tiếp về không. Đây là cái giá phải trả cho việc vượt qua liên tục hai phẩm cấp. Mặc dù vậy, Trảm Long Thiểm phẩm chất màu vàng ống cường hóa U10 và Trảm Long Thiểm cấp truyền thuyết cường hóa không, hoàn toàn không phải vũ khí cùng khái niệm. Cái sau mạnh hơn cái trước rất nhiều. Tô Hiểu khẽ vung Trảm Long Thiểm trong tay. Không khí dường như cũng bị lưỡi đao sắc bén đó chém xuyên, phát ra tiếng rít nhỏ xíu. Tô Hiểu nhìn về phía chiếc bàn thí nghiệm được đúc từ kim loại đặc biệt. Bom giả kim thuật nổ trên thứ này chỉ tạo ra một vệt đen xám, không thể tạo ra một vết nứt nhỏ. Hắn không dùng Trảm Long Thiểm chém bàn thí nghiệm, mà ném Trảm Long Thiểm lên. Trảm Long Thiểm quay tròn vài vòng giữa không trung rồi mũi đao cắm vào bàn thí nghiệm. Soạt một tiếng, toàn bộ thân đao hoàn toàn ngập vào bàn thí nghiệm, chỉ còn lại chui đao, nhẹ nhàng như đâm xuyên một khối đậu phụ. Nếu dùng thứ này chém người, đây tuyệt đối là mỗi nhát chém một bộ phận. Haki phòng ngự. đừng đùa, không phải Haki đỉnh cấp thì căn bản không ngăn được Trảm Long Thiểm hiện tại. Nếu Tô Hiểu giao chiến với Doflamingo lúc này, nếu đối phương dùng cánh tay bọc Haki vũ trang chống đỡ Trảm Long Thiểm, đó chắc chắn là một nhát chém đứt, không có chỗ nào để thương lượng. Trảm Long Thiểm hiện tại thậm chí còn sắc bén hơn hầu hết đại bảo kiếm. Cầm Trảm Long Thiểm hiện tại trong tay, sức chiến đấu của Tô Hiểu ít nhất tăng lên 3 phần. Long ảnh thiểm gia tăng 4 mét khoảng cách xuyên thấu tối đa, khiến cách thức ứng phó địch nhân của hắn đa dạng hơn. Hơn nữa, thức tỉnh mới xuất hiện trong giới thiệu Trảm Long Thiểm, thật sự mang ý nghĩa sâu xa. Cất Trảm Long Thiểm vào bao, tâm trạng Tô Hiểu rất tốt. Hắn chuẩn bị sáng mai rời Dressrosso. Hiện tại cho dù Quang Minh Chính Đại rời đi, Doflamingo cũng không ngăn được hắn. Nhưng hắn không định trở mặt với Doflamingo, hắn còn cần tiếp tục hợp tác với đối phương. Tô Hiểu muốn tranh thủ đến nửa trước Đại Hải Trình trong vòng 5 ngày. Điều này yêu cầu sự giúp đỡ từ thế lực của Doflamingo. Về việc Doflamingo có nguyện ý giúp đỡ hay không, câu trả lời chắc chắn là nguyện ý. Thù hằn giữa Tô Hiểu và băng hải tặc Big Mom quá sâu. Một khi băng hải tặc Big Mom lấy lại hơi, chắc chắn sẽ ngay lập tức tìm Tô Hiểu báo thù, thậm chí mượn danh nghĩa này ngang nhiên tàn sát thành viên gia tộc Don Quisto. Kaido chỉ quan tâm trái ác quỷ nhân tạo. Chỉ cần Big Mom không giết Doflamingo, Kaido căn bản sẽ không ra tay. Chính vì thế, Tô Hiểu rời Dressrosso, Doflamingo không những không ngăn cản, ngược lại còn hỗ trợ sắp xếp thuyền. Hắn chỉ cần Apollo từ Tô Hiểu. Điều này không cần Tô Hiểu ở lại Dressrosso lâu, chỉ cần hai bên duy trì quan hệ hợp tác là được. Khi Tô Hiểu tìm đến Doflamingo, đã là rạng sáng. Doflamingo còn buồn ngủ. Nghe tin Tô Hiểu muốn rời đi, tinh thần lập tức phấn chấn. Khi nào đi? Doflamingo rót hai ly rượu đỏ, ý đó rõ ràng là tiễn chân Tô Hiểu đại giá. Lúc này, nội tâm Doflamingo chắc chắn đang khắc họa, ngươi mau đi đi, cần lộ phí cứ mở miệng, dưới 3 ức berry cho ngươi tiền mặt. Sáng mai. Tô Hiểu khoát tay ra hiệu hắn không uống rượu trước khi ngủ. Vội vã vậy sao? Về phương diện hợp tác, Doflamingo hỏi vấn đề hắn quan tâm nhất. Đương nhiên tiếp tục. Ngươi cung cấp vật liệu, danh đao, ta giúp ngươi chế tạo Apollo. Mục đích lần này của ta là Bắc Hải. Trước khi ta đi, cho ta một con đen đen Mushi liên lạc với ngươi. Bắc Hải. Doflamingo nghe vậy giật mình. Hắn nghĩ Tô Hiểu đây là muốn đối đầu với băng hải tặc Big Mom. Gia tộc Vinsmo đang ở Bắc Hải. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không đi Bắc Hải. Hắn chỉ không muốn nói ra hành tung của mình mà thôi. Doflamingo từ ngực lấy ra một con đen đen Mushi ném cho Tô Hiểu. Hai người trò chuyện một lát rồi trở về phòng riêng. Nằm trên giường, Tô Hiểu rất nhanh ngủ thiếp đi. Khoảng 2 giờ sau, đôi mắt Tô Hiểu đột nhiên mở ra, hét lên một tiếng ngồi dậy, đá thẳng vào mông bố bố Uông một cái. Bố bố, đừng ngủ nữa. Bố bố Uông bị đá giật mình, mặt chó ngơ ngác. Tô Hiểu xoay người xuống giường. A Mổ đang trông coi ở cửa có chút nghi hoặc. Người của gia tộc Don Quisto đang rút lui xuống bến cảng dưới lòng đất. Nghe lời Tô Hiểu nói, bố bố Uông lập tức hòa vào môi trường, siêu một tiếng thoát ra cửa sổ. Vài giây sau, bố bố Uông gửi một tin nhắn trong kênh mạo hiểm đoàn. Chủ nhân, trốn. Sắc mặt Tô Hiểu dần âm trầm. Phản ứng đầu tiên của hắn là bị Doflamingo bán đứng. A Mổ, lát nữa trực tiếp lao xuống biển. Tô Hiểu nắm chặt sừng thú của A Mổ. Cơ bắp phần thân trên của hắn hơi nổi lên. Hít một hơi thật sâu, toàn lực ném A Mổ ra ngoài cửa sổ. Ầm. Kính cửa. Sổ lập tức vỡ thành bụi phấn. Với thuộc tính sức mạnh kinh khủng 92 điểm của Tô Hiểu, A Mổ trực tiếp xuyên qua tầng tầng khí lãng, hóa thành một vệt bóng đen bay về phía xa. Bị bao vây, 1.000 của tinh anh, chờ xác định, 4 nguy hiểm, 1 cực kỳ nguy hiểm, 1 không địch lại, thế lực không rõ, xác định trong nhiều nhất 3 giây. Bố bố Uông lại gửi tin nhắn. Nhìn thấy tin nhắn này, Tô Hiểu lập tức nghĩ tới, là sự trả thù từ băng hải tặc Big Mom. Tốc độ ổn định địa bàn của băng hải tặc Big Mom có lẽ nhanh hơn dự đoán. Tô Hiểu chậm rãi rút trường đao bên hông. Ngay cả khi Big Mom đích thân xuất hiện, hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Hôm nay cho dù chết ở đây, hắn cũng muốn khiến Big Mom phải gánh chịu cái giá không thể tưởng tượng nổi. Ngay tại lúc đó, phía dưới cảng của King Clathy. Tại bến cảng, mọi máy móc đều ngừng hoạt động. Doflamingo ngồi trên một chiếc ghế, xung quanh hắn là Pika và những người khác. Các ngươi dám đến địa bàn của ta bắt người, lại còn là minh hữu của ta. Trán Doflamingo nổi gân xanh, rõ ràng là tức giận không kìm được. Thật đáng sợ. Một giọng nói chậm rãi, lơ đãng truyền đến. Ai hạ lệnh? Ngũ lão tinh. Dofolimo nhìn về phía một thân ảnh đang ngồi trên thuyền hàng. Khuyên ngươi, ngươi không nên biết thì tốt hơn. Giọng nói lười biếng kia lại mở lời. Nghe câu này, Dofolimo sững sờ. Ta tốt nhất đừng biết. Kia là. Không sai, cho nên, thành thật đợi ở chỗ này đi. Thân ảnh kia nhảy xuống từ thuyền hàng, đeo kính râm, khoác áo choàng trắng, bên trong là bộ quần áo màu vàng. Áo choàng tung bay, phía sau lưng có viết hai chữ chính nghĩa. Đây là trang phục đặc trưng của sĩ quan hải quân. Thêm vào giọng điệu lười biếng kia, thân phận của người đến đã rõ như ban ngày, đại tướng hải quân Polusino, hay còn gọi là Kiraru. Kiraru cao ít nhất 3 mét, hoặc có thể nói, trong số các đại tướng hải quân hiện tại, không ai cao dưới 3 mét. Lâu rồi không gặp, Bikwaya hẳn là sẽ rất nhớ lão phu đi. Kiraru cười cười, bước đi về phía cảng dưới lòng đất. Thấy Kiraru đi xa, Dofolimo lấy ra Denden Mushi. Hắn không lo lắng cho an nguy của Tô Hiểu, mà là lo lắng không ai giúp hắn tiếp tục chế tạo Apollo. Bây giờ không ai có thể cứu được hắn, nhưng hắn là nhân viên nghiên cứu khoa học quan trọng, mặc dù hắn rất nguy hiểm. Kiraru vẫy tay về phía Dofolimo, ra hiệu hắn đừng làm chuyện mờ ám. Trong biệt thự, Tô Hiểu đứng ở lối cầu thang tầng 3. Kẻ địch bên ngoài biệt thự không tràn vào hết bên trong, điều này khiến hắn không khỏi nghi ngờ, hải tặc thật sự có tố chất chiến đấu như vậy sao? Tiếng bước chân nhỏ bé gần như không nghe thấy truyền đến từ phía dưới. Tô Hiểu vừa định xông vào lối cầu thang, một tiếng nổ lớn truyền đến từ đỉnh đầu. Đông. Cả tòa biệt thự đều rung chuyển. Có kẻ địch đánh nát bức tường ngoài tầng 4 và xông vào bên trong. Phải biết, tầng 4 đã được gia cố. Tô Hiểu quay người xông vào lối cầu thang, lao xuống dưới. Mục đích của hắn là tầng 1 của biệt thự, nơi có một mật đạo. Đó là mật đạo trốn thoát khẩn cấp của gia tộc Don Quisto, vòng qua cảng dưới lòng đất và lối ra nằm trong khu dân cư dưới King Plati. Đây là điều Bubu ung tình cờ phát hiện. Tô Hiểu vừa xông đến gần lối cầu thang, kẻ địch dày đặc tràn vào từ phía dưới. Mặc dù Tô Hiểu trực giác cảm nhận được phía dưới có số lượng lớn kẻ địch tiếp cận, nhưng so với tên địch ở tầng 4, kẻ địch dưới cầu thang dễ đối phó hơn nhiều. Oanh, oanh, oanh. Tiếng nổ dày đặc truyền đến từ tầng 4. Đây là những quả bom luyện kim Tô Hiểu đã chôn sẵn trong phòng. Tiếng nổ kéo dài không ngừng, cả tòa biệt thự bắt đầu nghiêng. Tô Hiểu vừa lao xuống cầu thang được vài bước, một đoàn binh lính mặc quân phục trắng xông tới. Nhìn trang phục của những người này, Tô Hiểu chợt hiểu ra là hải quân. Hai bên chạm mặt, những hải quân kia lập tức dừng bước. Họ đứng thành hai hàng, hàng trước ngồi xổm, hàng sau đứng thẳng, đều giơ súng hỏa mai. Một số thậm chí còn lấy ra lưới thép. Xem ra, rõ ràng là chuẩn bị bắt sống Tô Hiểu. Bắt sống, đánh vào tứ chi. Một thiếu tá hải quân gầm lên giận dữ. Những hải quân xung quanh hắn lập tức bóp cò. Bức tường năng lượng màu lam nhạt xuất hiện trước người Tô Hiểu. Dưới chân hắn đá vụn bắn tung tóe, lao thẳng về phía đám hải quân. Phanh, phanh. Khói lửa tràn ngập, đạn chì bắn vào bức tường năng lượng kêu đinh tai nhức óc. Tô Hiểu gần như trong nháy mắt đã vọt tới trước mặt số lượng lớn hải quân. Đồng thời thu hồi bức tường năng lượng, trường đao trong tay chém về phía trước. Hiện tại Tô Hiểu chỉ ở trong lối cầu thang rộng 3 mét. Chém ra một đao đồng thời, mũi trường đao cắm vào bức tường. Bức tường căn bản không ngăn cản được lưỡi đao của Trảm Long Thiểm. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Chân cụt tay đứt bắn tung tóe. Không có thứ gì có thể ngăn cản sự chém giết của Tô Hiểu trong chốc lát. Thiếu tá hải quân kia sững sờ tại chỗ, hai vết máu từ từ xuất hiện ở cổ và lồng ngực. Tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra, nhưng lại trong thời gian rất ngắn im bặt. Tranh. Khi Tô Hiểu chém ra nhát cuối cùng, hắn đã ở tầng 2 của biệt thự. Phía sau hắn trong lối cầu thang, một đống thi thể bị chém nát chất thành đống. Trên tường đầy vết chém, máu tươi bắn tung tóe. Uống, uống. Một hải quân dựa vào bức tường đầy máu tươi, che lấy cổ họng đang chảy máu, phát ra âm thanh không rõ nghĩa. Tô Hiểu nhẹ nhàng vung trường đao trong tay, máu tươi dính trên tường. Xông lên, bắt sống. Tiếng gầm giận dữ truyền đến từ lối cầu thang thông từ tầng 1 lên tầng 2, theo sau là tiếng bước chân rầm rập. Hàng chục hải quân tràn vào lối cầu thang. Mặc dù họ chen chúc, nhưng không hỗn loạn, bất cứ lúc nào cũng có thể triển khai đội hình chiến đấu. Một hải quân xông lên trước nhất đột nhiên dừng bước. Đôi mắt hắn từ từ trợn lớn, đầy vẻ kinh hoàng nhìn lối cầu thang kia như một địa ngục. Soạt một tiếng, trước mắt tên hải quân này đao quang lóe lên. Phía trên, hắn trèo trên mái lầu. Phốc phốc, phốc phốc. Sau một hồi chém giết và tiếng kêu thảm thiết, lối cầu thang lại im lặng. Tiếng nổ liên tiếp truyền đến từ tầng 4 cũng dừng lại. Sau một tiếng, một tàn ảnh từ trong ngọn lửa tầng 4 xông ra. Bộ quân phục trắng của Tàn Ảnh này có chút cháy đen, nhưng tốc độ của hắn cực nhanh. Tàn Ảnh này xông vào lối cầu thang, theo sau là một tiếng nổ lớn. Tàn Ảnh kia đụng vào tường. Máu tươi trên mặt đất quá trơn nhẵn, thêm vào tốc độ của chính hắn, khiến hắn suýt ngã sắp xuống đất. Tàn Ảnh này có mái tóc ngắn màu xám trắng. Mặc dù là một lão già, nhưng cơ thể dưới quân phục của hắn thực sự cường tráng, không thấy chút vẻ già nua. Hắn là anh hùng hải quân, Gáp. Cái này. Thằng khốn. Gáp nhìn quanh tình hình trong lối cầu thang. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn có chút giận không kìm được. Gáp trong nháy mắt biến mất tại chỗ, tiếp tục lao xuống dưới cầu thang. Ở lối cầu thang tầng 1, Tô Hiểu vung đao chém đứt cổ một hải quân. Nếu hắn rơi vào tay chính phủ thế giới, trời mới biết sẽ là kết cục gì. Không, không được qua đây. Một hải quân ngồi dựa vào góc tường, hai chân đạp, máu tươi trơn nhẵn trên mặt đất, cùng với sự sợ hãi trong lòng, khiến hắn không thể đứng dậy. Tô Hiểu lao về phía trước, lấy ra dê ám sát. Phốc. Một phát súng nổ đầu. Hải quân đã bao vây biệt thự, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không nương tay. Bây giờ hai bên là kẻ địch. Thu hồi dê ám sát, Tô Hiểu bước chân không ngừng, đột phá về phía tầng 1. Đợt hải quân thứ 5 tràn vào lối cầu thang. Hải quân không phải là như ông vỡ tổ xông tới, mà là từng đợt xông vào biệt thự, để duy trì đội hình chỉnh tề. Một viên đạn chì bay tới. Tô Hiểu nghiêng đầu né tránh. Đồng thời lao về phía trước, chém nghiêng ra một đao. Một cánh tay cục bay lên. Vì trảm long thiểm quá sắc bén, tên hải quân kia căn bản không phát giác cánh tay bị chém đứt. Ngay lúc Tô Hiểu chuẩn bị dùng một đao giải quyết tên hải quân này, một luồng âm thanh xé gió từ phía sau hắn đánh tới. Ai đó đã tiến vào phạm vi cảm giác của hắn. Trực giác mặc dù có thể bắt được đối phương, nhưng cơ thể Tô Hiểu căn bản không kịp phản ứng. Tô Hiểu đột nhiên biến mất tại chỗ. Hắn dùng long ảnh thiểm xuyên qua không gian, đến tầng 1 của biệt thự. Xung quanh hắn là số lượng lớn hải quân mặt mũi đầy mộng bức. Ầm. Một tiếng nổ lớn từ phía sau Tô Hiểu truyền đến. Hắn gần như theo bản năng cúi thấp người. Ca ca két, bức tường năng lượng phủ lên lưng Tô Hiểu, như lớp pha lê. Xung quanh Tô Hiểu toàn là tinh anh hải quân. Họ gần như trong nháy mắt rút thủy thủ đao. Cùng lúc đó, một thân ảnh xông tới đối diện Tô Hiểu. Ùng ục. Một lượng lớn bọt xà phòng xông tới Tô Hiểu. Những bọt xà phòng này khiến Tô Hiểu có cảm giác rợn cả tóc gáy. Nhưng vào lúc này, một tiếng xé gió chói tai lại từ phía sau lưng Tô Hiểu đánh tới. Tô Hiểu vừa muốn né tránh bọt xà phòng phía trước, vừa phải đề phòng hải quân xung quanh. Không chỉ vậy, còn có một kẻ cực kỳ to lớn từ phía sau hắn đánh tới. Tên kia nhanh đến mức khả năng trực giác gần như không thể bắt giữ. Oanh! Một cú đấm cực kỳ cứng rắn đánh vào lưng Tô Hiểu. Rắc một tiếng vang giòn, tầng năng lượng khiên cường độ 700 điểm vỡ nát. Đừng tưởng rằng tầng năng lượng khiên rất yếu đuối. Phòng ngự thực sự không phải là cứng đối cứng ngăn chặn. Những tầng năng lượng khiên vỡ nát này ít nhất đã hóa giải hơn 70% lực xung kích từ cú đấm phía sau lưng. Tô Hiểu siêu một tiếng bay ra ngoài. Hắn đâm xuyên qua vài bức tường của biệt thự, sau đó đến sân biệt thự. Trảm long thiểm trong tay Tô Hiểu đâm vào mặt đất. Nhờ trảm long thiểm, hắn lấy lại trọng tâm, hai chân đạp trên mặt đất. Giây lát sau, hắn trực tiếp lao ra ngoài sân. Oanh, oanh, oanh. Như một chiếc xe tăng đâm ra từ trong biệt thự, số lượng lớn mảnh vụn kiến trúc bắn tung tóe. Tô Hiểu vừa xông ra được 100 mét, một luồng sáng vàng nhanh chóng bắn đến trước người Tô Hiểu. Kiraru. Tô Hiểu đột nhiên dừng bước. Ánh sáng màu lam nhạt dâng trào trong cơ thể hắn. Hắn chuẩn bị mở liệt ma thời khắc. PS, ngày mai cố gắng tiếp tục thêm chương, nếu tình hình sức khỏe cho phép. À, tiện thể cầu nguyệt phiếu. Tô Hiểu bật liệt ma thời khắc ở trạng thái chờ kích hoạt. Liệt ma thời khắc có thể kéo dài 100 giây, trong tình huống hiện tại, mỗi một giây đều vô cùng quý giá, vì vậy hắn không mạo hiểm kích hoạt ngay lập tức. Tô Hiểu dừng lại, không tiếp tục đột phá về phía trước. Kiraru chặn ngang đường, không giải quyết được đối phương thì việc phá vây không còn ý nghĩa. Trái ác quỷ Pika Pika Nomi khiến tốc độ di chuyển thẳng của Kiraru gần như đạt tốc độ ánh sáng. Theo quan sát của Tô Hiểu, khi di chuyển với tốc độ ánh sáng, Kiraru chắc chắn sẽ giữ nguyên trạng thái nguyên tố hóa. Tốc độ đó, đừng nói Kiraru, ngay cả Kaido với cường độ cơ thể của mình cũng chưa chắc chịu đựng nổi. Lâu rồi không gặp, tiểu ca Biquaya. Giọng điệu của Kiraru hơi âm dương quái khí. Người không hiểu hắn sẽ nghĩ hắn đang giễu cợt, nhưng thực tế đó là ngữ khí bình thường của hắn. Kiraru vừa dứt lời, tiếng xé gió chói tai vang lên. Một thân ảnh dính đầy máu xuất hiện sau lưng Tô Hiểu, đó là Gáp. những bong bóng xà phòng rực rỡ bay tới. Một nữ hải quân ít nhất 70 tuổi bước đến. Tốc độ của bà không nhanh, nhưng Tô Hiểu thà phá vây theo hướng Kiraru, còn hơn lại gần những bong bóng xà phòng kia. Nữ hải quân lão niên này tên là Tơ Su, các hải tặc gọi bà là Phó Đô Đốc Tơ Su. Phó Đô Đốc Tơ Su và Đô Flimo có chút duyên nợ. Trước khi trở thành Thất Vũ Hải, Đô Flimo gần như bị Phó Đô Đốc Tơ Su truy đuổi khắp thế giới, khiến hắn nghe danh đã biến sắc. Phía trước là Kiraru, phía sau là Gap, một bên khác là Phó Đô Đốc Tơ Su. Ba người vây Tô Hiểu ở giữa. Beware, người trốn không thoát đâu. Gap mở lời, ngữ khí bất thiện. Gap, đừng khinh thường. Mấy người của khoa học gia này rất nguy hiểm. Ngươi quên tình cảnh Vegapunk lần trước trở mặt với chính phủ thế giới rồi sao? Phó Đô Đốc Tơ Su nói khẽ, Gap không đáp lời. Phó Đô Đốc Tơ Su năm nay 74 tuổi, Gap 78 tuổi, Kiraru 56 tuổi. Nhìn thế nào, ba người này cũng là tổ hợp Tịch Dương Hồng. Tuyệt đối đừng coi thường tổ hợp Tịch Dương Hồng này, ba người đều vô cùng mạnh mẽ. Đây không phải là đội hình vây bắt đại hải tặc, mà là đội hình vây bắt tứ hoàng. Ánh mắt Tô Hiểu vẫn luôn quan sát ba người xung quanh. Thông tin về Phó Đô Đốc Tơ Su hắn không hiểu rõ lắm, nhưng năng lực trái ác quỷ của đối phương vô cùng quỷ dị. Kiraru thì đã quen biết từ lâu. Thực ra, Tô Hiểu và Kiraru có mối quan hệ không tệ, hai người thường xuyên câu cá cùng nhau trên hòn đảo thí nghiệm. Kiraru có thể xem là vị đô đốc Phật tính nhất, không có người thứ hai. Nhưng tình hình hiện tại rõ ràng không phải lúc nói chuyện riêng tư, tên này tuyệt đối sẽ không nương tay. Còn về Gap, cú đấm trước đó đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Tô Hiểu. Nếu không có lớp khiên năng lượng cản lại cú đấm đó, Tô Hiểu tuyệt đối không thể nhẹ nhàng như bây giờ. Gap không có năng lực đặc biệt nào, hắn thậm chí còn chưa ăn trái ác quỷ, chiến đấu hoàn toàn dựa vào thể thuật. Nhưng tốc độ ô lực lượng đơn thuần của hắn, kết hợp với Haki vũ trang gần như đỉnh cấp, tạo nên sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Một quả Apollo xuất hiện trong tay Tô Hiểu và được kích hoạt. Nhìn thấy quả Apollo này, ánh sáng trên tay Kiraru lập lòe, sẵn sàng đột tiến đến trước mặt Tô Hiểu bất cứ lúc nào. Năng lượng thanh cương ảnh leo lên trên trảm long thiểm. Sau trận chiến với Kataki, Tô Hiểu đương nhiên không e ngại người dùng năng lực trái ác quỷ hệ tự nhiên. Năng lượng thanh cương ảnh của hắn đối phó với người dùng năng lực trái ác quỷ rõ ràng hiệu quả hơn Haki vũ trang. Ngài Gap, bà Tơ Su, các ngài lùi lại trước đi. Kiraru giang hai tay sang hai bên, một thanh kiếm dài từ phô tân màu vàng hình thành xuất hiện. Thanh kiếm này dài hơn 2 mét, tên là kiếm Kusanagi. Vật này tuy được tạo ra từ năng lực trái ác quỷ, nhưng vô cùng sắc bén. Các hạt ánh sáng chấn động tốc độ cao trên lưỡi kiếm khiến thanh kiếm Kusanagi này chém sắc như chém bùn. Gap và Phó Đô Đốc Tơ Su lập tức lùi lại, đồng thời ra lệnh cho hải quân xung quanh lùi đến 300 mét, thoát ly phạm vi nổ của Apollo. Gap và Phó Đô Đốc Tơ Su tuy thực lực mạnh mẽ, nhưng họ chỉ có thể dùng nhục thân kháng cự Apollo. Kiraru thì khác, sau khi Apollo nổ tung, hắn chỉ cần nguyên tố hóa là được. Nhiệt độ của Apollo vẫn chưa đủ cao để đốt cháy cả phô tân. Beware, nếu quả Apollo trong tay ngươi bị kích nổ, người chết đầu tiên nhất định là chính ngươi. Kiraru cầm kiếm Kusanagi tiến về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu không nói gì, hắn đang cân nhắc một việc, đó là nếu mở liệt ma thời khắc, liệu có thể chạy thoát khỏi Dresoso không? Nếu chỉ có Gap và Phó Đô Đốc Tơ Su, Tô Hiểu đã sớm mở liệt ma thời khắc và cứng đối đầu với những người này. Nhưng nếu thêm Kiraru vào, tình huống sẽ khác. Không phải nói Kiraru mạnh hơn Gap, mà là tốc độ của tên này quá nhanh. Trốn dưới tốc độ ánh sáng, tỷ lệ thành công quá thấp. Mở liệt ma thời khắc, Tô Hiểu nhiều nhất liên tục sử dụng 6 đến 7 lần long ảnh thiểm, sau đó cần nghỉ ngơi một chút, khoảng 1 đến 2 giây. Nói cách khác, Tô Hiểu có thể di chuyển xa nhất 70 mét trong nháy mắt, sau đó sẽ xuất hiện trong 1 đến 2 giây. Hơn nữa, quá trình này không thể kéo dài mãi, cơ thể chịu gánh nặng quá lớn khi xuyên thấu không gian. Đây vốn không phải là năng lực để chạy trốn, mà là dùng để giết địch hoặc né tránh vào những thời khắc then chốt. Xung quanh không chỉ có Kiraru, Gap, Phó Đô Đốc Tơ Su, mà còn có gần ngàn hải quân. Họ đã bao vây cao nguyên vương thành một vòng tròn. Phó quan của Gap phụ trách chỉ huy những người này. Khi nhìn thấy Kiraru, Tô Hiểu thực ra đã biết không thể chạy thoát. May mắn là tình hình cũng không quá tuyệt vọng, bố bố Ung vẫn luôn quan sát xung quanh, A Mổ thì ở bờ biển, luôn chờ đợi lệnh của Tô Hiểu. Hơn nữa, từ đầu đến giờ, hải quân vẫn muốn bắt sống. Đừng nghĩ bắt sống là hải quân sẽ nương tay, bắt sống chỉ là mệnh lệnh bề ngoài, những hải quân cấp dưới sẽ không hoàn toàn tuân thủ. Họ đa số nhắm vào đầu Tô Hiểu mà đánh. Tô Hiểu đột nhiên ngừng kích hoạt Apollo, áo khoác, giáp tay và các trang bị khác nhanh chóng biến mất. Cuối cùng trảm long thiểm cũng biến mất. hắn cất tất cả trang bị vào không gian chứa đồ, bao gồm cả quả Apollo đã ngừng kích hoạt. Kiraru, người ban đầu đã chuẩn bị chiến đấu với Tô Hiểu, hơi kinh ngạc, không hiểu Tô Hiểu đang làm trò gì. Tô Hiểu liếc nhìn thời gian hồi chiêu của Long Ảnh Thiểm. Khoảng một phút nữa, hắn có thể sử dụng Long Ảnh Thiểm. Nếu kế hoạch không thành, hắn vẫn có thể nhanh chóng mặc trang bị vào, sử dụng liệt ma thời khắc Long Ảnh Thiểm để kéo giãn khoảng cách và khôi phục sức chiến đấu trong thời gian ngắn. Tay Tô Hiểu từ từ nâng lên. Kiraru lúc này cũng nghĩ đến điều gì đó, vẻ mặt lười biếng trên mặt hắn biến mất. Đầu hàng. Tô Hiểu nhìn Kiraru, nói ra câu khiến Gáp và Phó Đô Đốc Tơ Su ngớ người. Tên này. Đầu hàng. Gáp dường như chưa kịp phản ứng. Với mức độ hung bạo của Tô Hiểu, Gáp chưa từng nghĩ tới Tô Hiểu sẽ chủ động từ bỏ kháng cự. Sự thật có thật như vậy không? Dĩ nhiên là không. Bố bố Uông đang cách trăm mét ngoài, tin tốt hơn là không ai phát hiện bố bố Uông đã hòa nhập vào môi trường. Nếu đến là Akainu hoặc bộ phận chính phủ, Tô Hiểu căn bản sẽ không cân nhắc kế hoạch hiện tại. Hơn nữa, chính phủ thế giới đến nay vẫn muốn bắt sống hắn, vậy chỉ còn một khả năng, đó là chính phủ thế giới muốn có được Apollo, hoặc nói, chính phủ thế giới muốn nắm giữ phương pháp chế tạo Apollo. Trên đất liền, Tô Hiểu đương nhiên không thể chạy thoát khỏi sự truy đuổi của Kiraru. Nhưng nếu là trên biển thì sao? Gáp và những người khác muốn bắt giữ Tô Hiểu đưa về Mariejo hoặc Impel Down, nhất định phải thông qua đường biển. Đến lúc đó, Tô Hiểu sẽ có cơ hội thoát thân. Thay vì lãng phí cơ hội thoát thân trên đất liền, Tô Hiểu càng muốn thử thoát thân trên biển. Trong ba người, chỉ có Gáp không phải người dùng năng lực trái ác quỷ. Huống hồ, nếu ở trong nước biển, lợi thế tốc độ của Gáp sẽ không còn rõ ràng, ít nhất sẽ không đạt đến mức trực giác cũng không thể bắt kịp. Nếu Tô Hiểu tiếp tục chiến đấu với ba người, 99% sẽ bị đánh gần chết, khi đó hoàn toàn mất đi khả năng thoát thân. Bảo toàn thực lực, bố bố Uông đã hòa nhập vào môi trường chắc chắn có thể giúp Tô Hiểu tạo ra cơ hội. Kiraru cau mày, hắn do dự liệu có nên đánh cho Tô Hiểu một trận tơi bời trước, tiêu hao chút thể lực của Tô Hiểu, nhưng xét về mối quan hệ cá nhân, điều này có vẻ không tốt lắm. Xoạt. Kiraru hóa thành hạt ánh sáng, khi xuất hiện trở lại, đã ở trước mặt Tô Hiểu. Tốc độ ánh sáng đá, ngươi dường như vẫn chưa lĩnh giáo qua. Rầm một tiếng, Tô Hiểu bay ra ngoài. Trên tấm khiên năng lượng ở bụng hắn xuất hiện vết nứt nhỏ. Tô Hiểu vừa chạm đất, mấy chục hải quân lao tới, còng tay, xiềng chân, xích sắt, tất cả công cụ bắt giữ họ mang theo đều được dùng lên người Tô Hiểu, rất nhiệt tình. Trong chốc lát, Tô Hiểu hai tay bị còng hơn 10 phó còng tay thô to, từ cánh tay nhỏ tới cánh tay lớn. Xích sắt trên người lại càng không cần nói, cộng lại ít nhất mấy chục cân. Chân bên trên cũng một cặp y huyền thiết chân to xiềng chân, y thô to đến mức có chút khoa trương. Một danh hải quân còng xiềng chân cho Tô Hiểu xong, tự hồ phát hiện xúc cảm trên ống quần Tô Hiểu không đúng. Hắn dùng ngón tay chạm vào ống quần Tô Hiểu, rõ ràng cảm giác được có một tầng màng mỏng trong suốt. Trung tướng, phát hiện mục tiêu trên người có quần áo không rõ. Quần áo không rõ. Gáp mắt lộ ra nghi hoặc, trên dưới đánh giá Tô Hiểu. Tơ Su trung tướng càng là trực tiếp tiến lên thử chạm vào ống quần Tô Hiểu. Đích xác có tầng đồ vật trong suốt. Tơ Su trung tướng dùng tay xé ra, xoẹt một tiếng, một tầng màng mỏng trong suốt mỏng như cánh ve bị giật xuống. Đây là cái gì? Tơ Su trung tướng quan sát màng mỏng trong suốt trong tay, rất nhanh, hắn nghĩ tới điều gì? Toàn thân hắn đều bao bọc đồ vật này. Xoẹt, xoẹt. Dưới sự kiểm tra của mấy tên hải quân, họ giật xuống một tầng màng mỏng trong suốt trên quần áo Tô Hiểu. Từ đầu đến cuối, Tô Hiểu không nói một lời. Tên gia hỏa này có thể là năng lực giả trái ác quỷ. Tơ Su trung tướng quan sát màng mỏng trên mặt đất, bọc màng mỏng vào tay sau, chạm vào còng tay hải lâu thạch đang còng Tô Hiểu, nàng cũng không xuất hiện phản ứng thoát lực. Đây là... Gáp tựa hồ cũng đã hiểu ra điều gì. Tên gia hỏa này trước đó đột nhiên biến mất trong biệt thự, đó không phải tốc độ có thể đạt tới, mà là đột nhiên biến mất trong hư không. Gáp nhớ lại cảnh tượng Tô Hiểu sử dụng Long Ảnh Thiểm. Năng lực hệ không gian của trái ác quỷ. Tơ Su trung tướng nhau mắt, nàng luôn cảm giác có chỗ nào đó không đúng. Đối phó một danh tù phạm còn phải nghi thần nghi quỷ, hải quân chính là có đảm lược. Ngồi trên bãi cỏ, Tô Hiểu mặt hiện ra nụ cười. Nhưng vào lúc này, Tơ Su trung tướng đột nhiên tiến lên đẩy hắn một cái. Toàn thân đang giữ trạng thái thả lỏng, Tô Hiểu suýt nữa bị đẩy ngã xuống đất. Hắn thoát lực. Sẽ không sai, tên gia hỏa này là năng lực giả trái ác quỷ hệ không gian. Gáp ngữ khí rất khẳng định. Đừng xem thường, tên gia hỏa này thực giảo hoạt. Tơ Su trung tướng vẫn như cũ lòng tràn đầy nghi hoặc. Nhưng tầng màng mỏng ngăn cách hải lâu thạch trên người Tô Hiểu, cùng với phản ứng thoát lực sau khi trực tiếp chạm vào hải lâu thạch, nhìn thế nào cũng giống như năng lực giả trái ác quỷ. Quan trọng hơn là, tầng màng mỏng mỏng như cánh ve kia, thật sự có thể ngăn cách Hải Lâu Thạch, điểm này Tơ Su Trung tướng đã tự mình thử qua. Tuy nhiên, thế giới One Piece căn bản không tồn tại loại đồ vật này. Nhưng đừng quên, Tô Hiểu là nhân viên nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực vũ khí. Đồ vật này rất có giá trị nghiên cứu. Tơ Su Trung tướng phái người thu hồi loại màng mỏng kia. Còn về giá trị nghiên cứu mà nàng nói, Tô Hiểu không coi trọng việc hải quân có thể phóng chế ra đồ vật này. Đây là trang phục phòng hộ vi sinh vật nano tầng, dùng để ngăn cách phóng xạ, khí độc, axit mạnh ăn mòn. Đồ vật này thật ra là do vô số vi sinh vật nano tạo thành, đây cũng là lý do nó có thể ngăn cách Hải Lâu Thạch, nó vốn là một loại sinh vật. Mặc trang phục phòng hộ vi sinh vật nano, mỗi phút sẽ tiêu hao 10 điểm sinh mệnh giá trị để đảm bảo vi sinh vật nano sống sót. Một khi thoát ly vật chủ, đồ vật này sẽ tự nhiên phân giải trong vòng 30 phút. Bất kể là Tô Hiểu di động tức thời trước đó, hay đồ vật trên người hắn biến mất trong hư không, nhìn thế nào cũng giống như năng lực giả trái ác quỷ hệ không gian. Thêm vào phản ứng thoát lực của Tô Hiểu lúc này, đủ loại nhân tố kết hợp, gáp cùng Kiraru đã nhận định Tô Hiểu là năng lực giả trái ác quỷ, hơn nữa mức độ mở rộng năng lực trái ác quỷ không cao. Thế giới One Piece cũng không có thiết bị kiểm tra năng lực trái ác quỷ, muốn xác nhận có phải là năng lực giả trái ác quỷ hay không, chỉ có thể dựa vào quan sát. Bất kể hắn có phải là năng lực giả trái ác quỷ hay không, đều dựa theo kế hoạch đã định. Tơ Su Trung tướng ra hiệu những hải quân kia cởi bỏ bớt xích sắt trên người Tô Hiểu. Cái xích sắt nặng trăm cân kia, ngay cả nàng cũng có chút nhìn không được, nó căn bản không có ý nghĩa. Đám hải quân bận rộn, thay còng tay, xiềng chân của Tô Hiểu đều thành Hải Lâu Thạch phần ăn. Chỉ có trời mới biết thuyền của Tơ Su Trung tướng mang theo bao nhiêu vật liệu Hải Lâu Thạch. Bắt giữ thuận lợi ngoài dự liệu, nhưng gáp ba người lại không vui. Không nói đến thương vong phía hải quân, riêng việc Tô Hiểu đột nhiên đầu hàng đã khiến họ trong lòng mơ hồ cảm giác bất an. Tin tốt duy nhất là Tô Hiểu dường như đã ăn trái ác quỷ. Nếu là như vậy, vậy thì dễ làm rồi. Hải Lâu Thạch còn lại, cho dù Tô Hiểu có kế hoạch gì cũng vô dụng. Các ngươi ai nhìn thấy một con chó rồi? Kiraru ánh mắt vẫn nhìn ngắm xung quanh. Chó. Tơ Su Trung tướng có chút không thể hiểu được Kiraru tại sao lại để ý một con chó. Đúng, một con chó tên Bố Bố. Con chó đó, thực thông minh. Kiraru hóa thành một vệt ánh sáng vàng lớn, xông lên không trung, ý đồ tìm kiếm Bố Bố Uông. Làm sao bây giờ là sau nửa đêm, bốn phía tối đen như mực. Ngồi bên cạnh Tô Hiểu, Bố Bố Uông ngẩng đầu nhìn Kiraru, ý là, bản Uông ở đây, Tử Hầu Tử ngươi có gì chỉ giáo à ngươi, thành thật một chút. Một danh hải quân nộ trừng Tô Hiểu một cái. Tô Hiểu thì ánh mắt bình tĩnh nhìn đối phương. Một lát sau, tên hải quân kia mặt hiện lên vẻ giận dữ. Rút lui. Tơ Su Trung tướng ra lệnh một tiếng, nhóm lớn hải quân áp giải Tô Hiểu hướng bờ biển rút lui. Xiềng chân va vào nhau, đình đương rung động. Nửa giờ sau, năm chiếc quân hạm màu xanh thẫm chạy đến bờ biển. Tô Hiểu bị chúng tinh phủng nguyệt đưa lên thuyền, vinh hạnh nhận được 7 cặp còng tay Hải Lâu Thạch to lớn, một đôi huyền thiết chân to xiềng chân, hai cây xích sắt Hải Lâu Thạch. Nhân viên hộ tống xung quanh có anh hùng hải quân Gáp, đại tham mưu Tơ Su, Kiraru Apollosino. Ba người này tạo thành hình chữ A bao bọc Tô Hiểu, để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lên thuyền thuận lợi ngoài dự liệu, duy chỉ có không thuận lợi, chính là một con chó cũng đi theo lên thuyền. Sau khi Tô Hiểu lên thuyền, lập tức bị áp giải đến phòng đơn, nhà tù, cỡ lớn bên trong thân tàu. Phòng đơn này ít nhất rộng khoảng 40 mét vuông, bên trong mặt đất cố định mấy cây xích sắt, phía trước là những cột sắt Hải Lâu Thạch, đây là nhà tù dùng để giam giữ phạm nhân trong thuyền. Két két. Quân hạm chạy trên biển, tấm ván gỗ bên trong thân tàu két két rung động. Bên trong phòng giam mà Tô Hiểu đang ở, Tô Hiểu nằm trên mặt đất kim loại băng giá. Gian nhà tù này được chế tạo từ kim loại hỗn hợp bột phấn Hải Lâu Thạch, cùng với những cột sắt phía trước là một thể. Lối ra duy nhất chính là cánh cửa kim loại có tổng cộng 3 ổ khóa. Đinh linh một tiếng, Tô Hiểu từ dưới đất ngồi dậy. Hai tay hai chân hắn bị xiềng xích Hải Lâu Thạch trói buộc. Ở vị trí ngực bụng hắn cũng bị khóa lại hai cây xích sắt. Hai cây xích sắt này nối vào bức tường bên trên, khiến không gian hoạt động của Tô Hiểu có hạn. Tơ Su Trung tướng ngồi ở lối đi nhỏ phía trước nhà tù. Một bên Kiraru tựa vào bức tường gỗ, ngáp ngắn ngáp dài. Thấy Tô Hiểu ngồi dậy, ánh mắt của Tơ Su Trung tướng và Kiraru đều nhìn về phía hắn. Đừng làm vô ích giãy giụa, người trốn không thoát. Tơ Su Trung tướng hai tay ôm ngực, ngồi trên một chiếc ghế gấp. Bố Bố U ngồi sổng cách nàng 5 mét. Tơ Su Trung tướng, ta rất hiếu kỳ một việc. Tô Hiểu cử động cổ. Còng tay Hải Lâu Thạch trên tay hắn, không phải dùng sức mạnh mà có thể thoát ra. Nhưng nếu lấy ra Trảm Long Thiểm, hắn có thể trong hai giây chặt đứt hết thảy vật liệu trói buộc hắn. Có lời gì nói thẳng. Vô luận thế nào, người đối với chính phủ thế giới có rất lớn cống hiến. Những quả bom đó ta đã sử dụng qua, mặc dù con người ngươi chẳng ra sao cả, nhưng vũ khí ngươi phát triển đáng khen ngợi. Tơ Su trung tướng mặt không biểu cảm, cũng không biết là đang khen hay đang chế giễu. Ngươi nói, nếu như chiếc thuyền này chìm sẽ như thế nào? Ý nghĩ hảo huyền. Tơ Su trung tướng nhắm mắt nghỉ ngơi. Bên cạnh nàng, bố bố ung trừng mắt nhìn Tô Hiểu, ý là, nhiều nhất 10 phút, bản ung liền có thể làm chìm chiếc thuyền này. Tô Hiểu thấy biểu cảm của bố bố ung, hai tay khoanh lại, ý bảo nên lặng lẽ theo dõi biến động, xem hải quân sẽ đi tuyến đường nào. Hải quân giam giữ Tô Hiểu tại đây, hắn đã đại khái hiểu được ý đồ của họ, tạm thời mà nói, tính mạng của hắn không có gì đáng lo. Tô Hiểu rất muốn biết một chuyện, đó là mục đích chuyến đi này của hải quân là gì. Nếu là đến Mariejo, hắn sẽ phải nhanh chóng tìm cách thoát thân. Nếu là tiến về Impel Down ở nửa đầu Grand Liner, hắn không cần vội vàng, hoàn toàn có thể đi nhờ thuyền đến đó rồi mới tìm cách thoát thân. Huống hồ, Tơ Su trung tướng canh giữ rất chặt, gần như 24 giờ không rời nửa bước. Thánh địa Mariejo, đối với Tô Hiểu hiện tại, là một nơi rất nguy hiểm. Việc cần làm trước mắt của bố bố Ung là tìm cách điều tra mục đích chuyến đi này. Tiếp nhận thông tin này, bố bố Ung sau khi lắp đặt máy nghe trộm lên tường, liền đi về phía cửa ra khoang thuyền. Bước chân rất chậm, đến cửa, nó ngồi sổng chờ kiên nhẫn, đợi có người mở cửa. Tưởng chừng Tô Hiểu thân hãm ngục tù, nhưng chỉ cần thời cơ thích hợp, hắn có thể thoát thân trong thời gian ngắn. Việc không sử dụng năng lực liệt ma thời khắc trước đó là một lựa chọn sáng suốt. Cong, cong, cong. Tô Hiểu dùng xích trong tay gõ vào sàn kim loại. Ban đầu Tơ Su trung tướng không để ý, nhưng sau khi Tô Hiểu gõ liên tục 2 giờ, lông mày nàng cau chặt. Ngươi không thể yên tĩnh một chút sao? Tơ Su trung tướng cuối cùng không chịu nổi. Tô Hiểu khác với hải tặc khác, đây là nhân viên nghiên cứu khoa học quan trọng, cấp trên đã hạ lệnh, bất kể tổn thất bao nhiêu binh sĩ, phải bắt sống. Tù phạm lại không thể có sở thích cá nhân. Tô Hiểu tiếp tục dùng còng tay gõ sàn. 4 giờ sau, Kiraru cuối cùng cảm thấy phiền phức, lấy lý do ra ngoài hít thở không khí rời khỏi khoang thuyền. Tơ Su trung tướng thì như lão ni nhập định, không có ý định rời đi chút nào. Tơ Su trung tướng, mục đích các ngươi đến thế giới mới không phải để bắt ta chứ? Tô Hiểu cảm giác nếu không phải cấp cao chính phủ thế giới có vấn đề, sẽ không phải chiến lực cấp cao đến bắt hắn vào thời điểm này. Gáp ở Tơ Su trung tướng ở Kiraru gửi 5 chiếc quân hạm hơn 1000 hải quân, đây rõ ràng là đội hình ứng phó tứ hoàng. Tơ Su trung tướng im lặng, như là đã ngủ. Resoso không bị Big Mom sang bằng, người thất vọng nhất hẳn là Senguk và bà. Đối với hải quân mà nói, Doflamingo chính là một khối ung nhọt khó diệt. Nghe Tô Hiểu nói những lời này, đồng tử của Tơ Su trung tướng mở ra. Đây chính là lý do ngươi hợp tác với Doflamingo. Lần này Tô Hiểu không lên tiếng nữa, Tơ Su trung tướng trừng Tô Hiểu một cái, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Đến bây giờ, Tô Hiểu đã rõ ràng không phải Doflamingo bán hắn, hoặc là nói, Doflamingo đích xác đã giúp hắn chặn các bộ phận chính phủ. Nếu các bộ phận chính phủ xuất hiện, Tô Hiểu căn bản sẽ không suy xét việc giả chết. Các ngươi tốt nhất cầu mong Doflamingo luôn bình an vô sự. Ngươi đã từng hợp tác với Doflamingo. Ví von khối ung nhọt rất đúng, đúng thật là hắn là một khối ung nhọt. So với cầu mong hắn bình an vô sự, ta càng hy vọng hắn bị diệt trừ. Tơ Su trung tướng dường như cảm thấy nhàm chán khi ngồi yên, huống hồ nàng muốn lấy một ít thông tin về thế giới mới từ Tô Hiểu. Diệt trừ hắn, các ngươi nhất định sẽ hối hận. Gã đó rất thông minh, hắn là người nắm giữ dây xích. Ngay cả Big Mom cũng không muốn hoàn toàn diệt trừ gia tộc Don Quisto. Một nơi nào đó hàng hóa xuất nhập mỗi ngày, lượng nửa tháng đủ chống đỡ quân phí nửa năm của hải quân. Không ngờ, ngươi lại am hiểu nhiều như vậy. Nhưng nơi ngươi nói trong miệng, cũng không hiện thực. Tơ Su trung tướng vừa khen ngợi vừa dùng phép khích tướng, nàng rất mong Tô Hiểu sắp nói ra thông tin. Thế giới mới. Grand Line. Các ngươi hải quân có thể tự do phát huy sức tưởng tượng. Tơ Su trung tướng nhận ra bị chơi xỏ, nhưng nàng không giận, ngược lại cùng Tô Hiểu nói chuyện vu vơ, trò chuyện một ít thứ không quan trọng. Không biết qua bao lâu, một tên hải quân đi vào khoang thuyền, tay bưng khay. Một bên khay là cá nướng, cơm nắm, thêm một bát canh nóng. Bên kia là khối bánh mì khô, một chén nước. Không cần nghĩ cũng biết, cá nướng, cơm nắm là bữa trưa của Tơ Su trung tướng, bánh mì khô nước là bữa ăn đặc cung của Tô Hiểu. Tên hải quân kia đặt bánh mì và nước xuống đất, từ một bên cầm lấy cây gỗ dài có ba chĩa, đẩy đồ ăn đến trước mặt Tô Hiểu. Tô Hiểu cầm lấy ly nước, đổ nước vào tay rửa sạch vết máu. Đồ ăn hải quân cung cấp, hắn căn bản sẽ không ăn dù chỉ một ngụm. Hy vọng vài ngày sau ngươi cũng cứng rắn như vậy. Tơ Su trung tướng đang ăn cơm đoàn cười cười. Ba ngày sau, Tô Hiểu ngồi khoanh chân trong phòng giam, mình trần thân trên, hai mắt nhắm nghiền. Qua sự nghe trộm của bố Ung, Tô Hiểu đã xác định mục đích chuyến đi này. Khác với tưởng tượng của hắn, hắn không bị áp giải đến Mariejo, cũng không bị đưa đến Impel Down, mà trước tiên sẽ đến Enix Lobby. Đây là chuyện Tô Hiểu không ngờ tới. Đến mức độ này rồi sao? Chính phủ thế giới chẳng lẽ còn muốn xét xử hắn? Mặc dù không rõ vì sao chính phủ thế giới muốn đưa hắn đến Enix Lobby, nhưng đó là tin tốt. Điều này khiến Tô Hiểu không còn vội vàng vượt ngục. Huống hồ, Tơ Su trung tướng nhìn chằm chằm quá kỹ, bà già đáng chết này đã nhìn chằm chằm Tô Hiểu 3 ngày rồi. 3 ngày qua, nhịp tim, tốc độ lưu thông máu của Tô Hiểu đều xuống đến thấp nhất. Đây là kết quả hắn cố ý khống chế, có thể bảo tồn thể lực trong tình huống giọt nước không vào. Trong phòng giam yên tĩnh, nơi này đã không còn khái niệm thời gian. May thay, bố Ung cứ 10 phút lại báo giờ một lần trong kênh đội. Sáng sớm ngày thứ tư, đồng tử của Tô Hiểu đột nhiên mở ra. Chiếc thuyền này cần phải cập bờ rồi. Cửa khoang thuyền mở ra, vài tên hải quân mang theo một số bộ phận cơ giới đi vào khoang thuyền. Dưới sự ra hiệu của Tơ Su trung tướng, cửa nhà tù mở ra. Những bộ phận cơ giới trong tay các hải quân có chút tương tự với lớp giáp sau khi được tách ra. Dựa vào độ chính xác của những thứ đó, Tô Hiểu lập tức đánh giá ra đây là sản phẩm từ tay Vegapool. Rất nhanh, những bộ phận cơ giáp có hình dáng nguyên thủy này được đặt lên người Tô Hiểu. Hắn như mặc một lớp giáp ngoài. Thử hoạt động cánh tay máy bao bọc cánh tay hắn không nhúc nhích chút nào. Phốc phốc. Một luồng hơi nước phun ra từ cánh tay máy, cánh tay Tô Hiểu không bị kiểm soát uốn lượn một chút. Đây là một lớp giáp ngoài dùng để giam cầm phạm nhân. Khi Tô Hiểu cố gắng hoạt động cơ thể, lớp giáp ngoài này sẽ có cảm ứng, trì hoãn 5 giây trở lên mới có thể thực hiện lệnh hành động. Cấu tạo của thứ này khiến Tô Hiểu liên tưởng đến Pacifita, hay nói cách khác, đây chính là lớp vỏ ngoài của Pacifita bị tháo ra thành 10 mấy khối. Truyền động lực vẫn còn cứng nhắc, Vegapunk vẫn chưa vượt qua vấn đề này. Lời nói của Tô Hiểu khiến Tơ Su trung tướng liên tục lắc đầu. Trong lòng nàng thật ra có chút tiếc nuối, nếu Tô Hiểu thật sự trung thành với chính phủ thế giới, TH. Khí, chất nổ, hắn tuyệt đối là nhân tài đỉnh cấp. Phốc phốc. Hơi nước dâng trào, Tô Hiểu bước một bước ngừng lại đi ra khỏi nhà tù. Trên 10 mấy khối bộ phận giáp ngoài đều kết nối với một đoạn xích sắt nhỏ. Đầu kia của xích sắt kết nối với những thanh kim loại dài ít nhất 3 mét. 10 mấy tên hải quân nắm chặt những thanh kim loại này, vây quanh Tô Hiểu ở giữa. Bên ngoài quân hạm, trên một hòn đảo diện tích không lớn. Hòn đảo này không phải hình thành tự nhiên, mà là được chế tạo sau này. Hòn đảo này nối liền với một bức tường đỏ thẫm khổng lồ, đây là Red Line. Chính nhờ Red Line, hải quân mới có thể xây dựng nên hòn đảo này. Trên đảo có một phân bộ hải quân, tuy nhỏ nhưng đầy đủ ngũ tạng. Hết chương 1341. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.